Tiểu Đồng nuốt cả quả táo đem một khối điểm tâm hạ bụng, đôi mắt lại thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trên bàn trà điểm tâm xem. Lão tiên sinh chậm gì gì nhai nhai trong miệng mới vừa rồi bị Tiểu Đồng nhét vào tới điểm tâm, ánh mắt sáng lên. Lâm Uyển Nhi cùng Thẩm Thanh Hà liền như vậy đứng ở một bên, có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn một già một trẻ nhanh chóng đem bày ra tới mấy phân điểm tâm đều cấp ăn cái sạch sẽ. Mắt thấy hai người lại ý đồ hướng về phía không có mở ra giấy dầu bao duỗi tay, Lâm Uyển Nhi nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Hà, rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống mở miệng ngăn cản. Nhưng đừng ăn quá nhiều, trong nhà không có gì nguyên liệu nấu ăn, hôm nay làm này đó điểm tâm đại bộ phận đều là dùng gạo nếp làm, ăn nhiều không tiêu hóa. Nghe nói Lâm Uyển Nhi khuyên can, lão tiên sinh ánh mắt ý vị không rõ nhìn nàng một cái, nhưng thật ra cũng thật sự không có lại tiếp tục động thủ. Tiểu Đồng tuy rằng tham ăn điểm, bất quá cũng là cái hiểu chuyện, thấy lão tiên sinh thu tay lại, chính mình cũng đứng ở một bên không ra tiếng. Lão tiên sinh nhìn thoáng qua đứng ở Lâm Uyển Nhi bên cạnh người, ngón tay còn gắt gao nhéo Lâm Uyển Nhi góc áo Lâm Tử Trường, trong lòng đã là có so đo. Được, ăn thịt người miệng đoạn. Ngươi lần này lại đây rốt cuộc có cái gì mục đích, cứ việc nói thẳng đi, đừng giả bộ ngớ ngẩn với ta. Lão tiên sinh vừa nói sau, trực tiếp ngăn chặn Thẩm Thanh Hà tiếp tục hàn huyên tâm tư. Có Lão tiên sinh nói, Thẩm Thanh Hà cũng dứt khoát cứ việc nói thẳng. Nghĩ đến tiên sinh như thế thông minh, cũng nên đoán được học sinh ý đồ đến. Học sinh lần này tiến đến, vẫn là vì cấp tiên sinh đưa cái học sinh lại đây. Lão tiên sinh nhìn thoáng qua nhút nhát sợ sệt hướng hắn cười Lâm Tử Trường. Thầm nghĩ quả nhiên hắn không có đoán sai. Lão tiên sinh chậm gì gì uống một ngụm trà thủy, quét Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái, thập phần không cho mặt mũi. Ngươi cũng biết, Lão Phu cũng không phải là tùy tiện là có thể thu học sinh. Thẩm Thanh Hà đã sớm dự đoán được Lão tiên sinh sẽ có như vậy một lời, rất là bình tĩnh đem Lâm Tử Trường hướng Lão tiên sinh trước mặt đẩy đẩy. Đó là tự nhiên, tiên sinh dạy dỗ ta lâu như vậy, tự nhiên là biết tiên sinh quý củ. Tiên sinh tưởng khảo cái gì, cứ việc nói chính là thu không thu, tự nhiên vẫn là muốn tiên sinh chính mình quyết định. Lão tiên sinh vừa thấy Thẩm Thanh Hà như thế phối hợp, trong lòng hạ âm thầm đem Thẩm Thanh Hà mắng một đốn. Không cần nhiều lời, Thẩm Thanh Hà như vậy chấn định, tất nhiên là sẽ đoán được hắn có như vậy hành động, sớm liền cùng trước mặt cái này tiểu gia hỏa chào hỏi qua. Thẩm Thanh Hà rất rõ ràng hắn ý tưởng, hắn liền tính thật sự hỏi, đánh giá cũng khởi không đến cái gì đại tác dụng. Bất quá Lão tiên sinh lại không thể trơ mắt nhìn Thẩm Thanh Hà cái này tiểu hôn đản như vậy đắc ý đi, vẫn là nghẹn một hơi khảo sát Lâm Tử Trường vài câu. Quả thực cùng Lão tiên sinh sở liệu không tồi, Lâm Tử Trường đối với hắn hỏi ra tới vấn đề, tuy rằng không thể nói là đối đáp trôi chảy, tốt xấu cũng đều trả lời ra tới, đáp án cũng rất làm người vừa ý. Thẩm Thanh Hà cười tủm tỉm nhìn Lão tiên sinh khảo sát Lâm Tử Trường một vòng lúc sau, lúc này mới mở miệng dò hỏi. Tiên sinh có từng khảo xong rồi. Không biết tiên sinh trong lòng nghĩ như thế nào a? Lão tiên sinh tức giận nhìn Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái, Thẩm Thanh Hà trước đó đều làm nhiều như vậy chuẩn bị, hắn nơi nào còn có thể bác Thẩm Thanh Hà mặt mũi đi. Lão tiên sinh hừ một tiếng không nói gì, Thẩm Thanh Hà coi như hắn đây là cam chịu. Lâm Uyển Nhi ở một bên vây xem toàn bộ hành trình, không khỏi có chút há hốc mồm. Nhìn Thẩm Thanh Hà một bộ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay biểu tình. Rốt cuộc tỉnh ngộ. Trách không được trước chút thời gian Thẩm Thanh Hà mỗi ngày đều đang dạy dỗ Lâm Tử Trường tập viết bối thư, có phải hay không còn sẽ cho hắn giảng giải một ít vấn đề. Lúc trước Lâm Uyển Nhi nhàn rỗi không có việc gì, liền đi theo bên cạnh nghe xong một lỗ thai, lại trực tiếp bị bọn họ đầy miệng chi, hồ, giả, giã cấp dọa lui. Hiện tại xem ra, cảm tình lúc ấy Thẩm Thanh Hà chính là ở vì trợ giúp Lâm Tử Trường đối phó Lão tiên sinh làm chuẩn bị a. Lâm Uyển Nhi nhìn Thẩm Thanh Hà ánh mắt nhất thời liền trở nên rất là phức tạp lên, nàng chưa từng có nghĩ tới, Thẩm Thanh Hà thế nhưng có thể vì nàng cùng Lâm Tử Trường làm được loại tình trạng này. Tuy rằng nàng đối diện trước vị này được xưng là Thẩm Thanh Hà tiên sinh Lão tiên sinh không phải rất quen thuộc, cũng không biết đối phương danh hảo. Bất quá nghe thấy mới vừa rồi Thẩm Thanh Hà cùng Lão tiên sinh chi gian đối thoại, là có thể đoán được Lão tiên sinh tuyệt đối không phải cái người bình thường. Thẩm Thanh Hà. Đây là thật sự vì Lâm Tử Trường, tìm một cái thực tốt dạy học tiên sinh A. Thấy Lão tiên sinh theo tiếng, Thẩm Thanh Hà con môi, hướng Lão tiên sinh làm thi lễ. Kia học sinh liền ở chỗ này đã tạ tiên sinh, Tử Trường, còn không mau gặp qua tiên sinh. Lâm Tử Trường sáng sớm đã bị Thẩm Thanh Hà dạy dỗ quá quy củ, lúc này trực tiếp tiến lên đi, cung cung kính kính hướng lao tiên sinh hành lễ, còn đổ một ly trà thủy, đưa tới lao tiên sinh trước mặt. Lâm Uyển Nhi một lòng nhất thời liền nhắc lên, xem lão tiên sinh bản một khuôn mặt bộ dáng, Lâm Uyển Nhi còn tưởng rằng lao tiên sinh đây là không thích Lâm Tử Trường, liền sợ lao tiên sinh sẽ không cho mặt mũi không tiếp nhận đi. Bất quá cũng may sự thật chứng minh là Lâm Uyển Nhi chính mình não bổ quá nhiều, lao tiên sinh không nói một lời đem nước trà tiếp nhận đi uống một ngụm, ngay sau đó từ tay háo lung móc ra tới một chuỗi đồng tiền, đưa tới Lâm Tử Trường trước mặt. Lâm Tử Trừng trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao lên, hốt hoảng đôi mắt nhỏ đầu hướng về phía Lâm Uyển Nhi cùng Thẩm Thanh Hà. Lâm Uyển Nhi đối với loại tình huống này cũng trợn tròn mắt, vội đem cầu cứu ánh mắt đầu hướng về phía Thẩm Thanh Hà. Thẩm Thanh Hà lại như cũng là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, hướng Lâm Tử Trừng gật gật đầu. Nếu là tiên sinh đưa cho ngươi lễ gặp mặt, vậy ngươi liền nhận lấy đi. Có Thẩm Thanh Hà nói, Lâm Tử Trừng lúc này mới dám nhận lấy đi đồng tiền. Hướng lao tiên sinh lại cung kính hành lễ. Lao tiên sinh nhìn thoáng qua tươi cười rạng rỡ Lâm Tử Trường, tâm tình cũng hảo một chút, hướng Thẩm Thanh Hà vây vây tay. Khó được gặp ngươi một lần, tới, bồi lao phu hạ mấy mâm cờ. Thẩm Thanh Hà sảng khoái theo tiếng, tiến đến Lâm Uyển Nhi bên thai thấp giọng hướng nàng dặn dò. Trước lưu tại tiên sinh nơi này, buổi trưa thời điểm ngươi nhìn lại phòng bếp làm chút thức ăn. Ăn qua cơm trưa lúc sau chúng ta lại cáo tử, mua đồ vật trở về. Ai? Lâm Uyển Nhi cũng không biết như thế nào ứng đối này đó, nghe nói Thẩm Thanh Hà như vậy công đạo, liền trực tiếp ứng thừa xuống dưới. Thẩm Thanh Hà thấy Lâm Uyển Nhi như vậy thuận theo, nhịn không được cười ở Lâm Uyển Nhi trên đầu xoa nhẹ một phen. Lâm Uyển Nhi bị Thẩm Thanh Hà như vậy cùng xoa miêu dường như xoa nhẹ một phen, trên mặt lập tức liền đen. Thẩm Thanh Hà coi như không phát hiện, chờ giật mình tiểu đồng đem lão tiên sinh bàn cờ dọn ra tới, liền chính mình tìm cái địa phương. Cùng lao tiên sinh ngồi chơi cờ đi. Lâm Uyển Nhi âm thầm nín thở, ở trong lòng âm thầm báo cho chính mình, Thẩm Thanh Hà vừa mới giúp đỡ Lâm Tử Trường tìm cái dạy học tiên sinh, nàng không thể cùng Thẩm Thanh Hà so đo. Lâm Uyển Nhi đứng ở bên cạnh nhìn trong chốc lát, căn bản liền xem không hiểu Thẩm Thanh Hà cùng lao tiên sinh hạ cờ vây, chỉ có thể nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Hà mà xem trực tiếp liền vào thần. Thẩm Thanh Hà bị Lâm Uyển Nhi xem rất là bất đắc dĩ. Chỉ có thể ngẩng đầu nhìn về phía ăn không ngồi rồi Lâm Uyển Nhi. Có phải hay không quá mức nhàm chán? Nếu là bằng không làm Phúc Lai mang theo ngươi đi ra ngoài đi dạo cũng đúng. Lâm Uyển Nhi nhìn thoáng qua ánh mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm bàn cờ Phúc Lai, tuy rằng rất là hoài nghi Phúc Lai có phải hay không thật sự có thể xem hiểu, bất quá thấy Phúc Lai dáng vẻ này, nàng cũng không hảo thật sự làm Phúc Lai đi theo nàng đi ra ngoài đi dạo phố. Không cần, ta liền ở chỗ này xem trong chốc lát. Các ngươi tiếp tục, không cần phải xen vào ta. Lao tiên sinh đầu cũng chưa nâng, chậm gì gì rơi xuống một tử. Trong phòng bếp có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, nếu là nhàn rỗi không có việc gì làm, liền đi chuẩn bị chút điểm tâm đến đây đi. Các ngươi mang lại đây điểm tâm đều lạnh, hương vị chẳng ra gì, đi chuẩn bị một ít nhiệt cho ta nếm thử. Người già rồi, chính là thích ăn chút nhiệt. Lâm Uyển Nhi nhìn Lao tiên sinh liếc mắt một cái, rất muốn dò hỏi, lạnh điểm tâm hương vị chẳng ra gì. Kia mới vừa rồi lao tiên sinh cùng tiểu đồng hai người còn ăn như vậy thông khoái. Nếu không phải có nàng ngăn đón, đánh giá bọn họ lần này mang lại đây mấy bao điểm tâm đều có thể bị hai người toàn ăn đi. Bất quá làm cho lao tiên sinh mặt những lời này cũng không dám nói, Lâm Uyển Nhi ở trong lòng yên lặng chửi thầm một phen lúc sau, liền ngoan ngoan lên tiếng. Đứng ở một bên không kiên nhẫn xem không hiểu hai người chơi cờ tiểu đồng, lập tức liền cọ lại đây, kéo lại Lâm Uyển Nhi một ngón tay. Ta mang ngươi đi phòng bếp, ngươi cho ta làm tốt ăn ngon không hảo a? Lâm Uyển Nhi cúi đầu liền nhìn đến tiểu đồng mở to một đôi đen lúng liếng mắt to, mắt trông mong nhìn nàng. Lâm Uyển Nhi không khỏi bật cười, cùng lao tiên sinh đánh thanh tiếp đón, liền đi theo tiểu đồng đi phòng bếp. Tiểu đồng ăn Lâm Uyển Nhi mấy khối điểm tâm, liền ăn vạ Lâm Uyển Nhi, liền cùng cái đuôi nhỏ dường như, đi theo Lâm Uyển Nhi phía sau ở trong phòng bếp xoay vòng vòng. Biên xoay quanh còn biên díu dít cùng Lâm Uyển Nhi nói lao tiên sinh nói bậy. Ông ngoại quá xấu rồi, làm cơm nhưng khó ăn, còn không được ta đi ra ngoài mua ăn. Đi theo ông ngoại mấy ngày này, ta đều đói gầy. Lâm Uyển Nhi nhìn tiểu đồng thịt mum mút khuôn mặt nhỏ, có chút buồn cười. Đây đều là đói gầy lúc sau kết quả, kêu béo thời điểm tiểu đồng, đến là cái gì bộ dáng a. Tiểu đồng không biết Lâm Uyển Nhi là đang chê cười hắn. Còn tưởng rằng Lâm Uyển Nhi đây là ở đi theo đứng ở cùng một trận chiến tuyến, lập tức xem Lâm Uyển Nhi càng thêm thuận mắt. "Tỷ tỷ, ta kêu Cố Thần, ngươi kêu cái gì nha?" Lâm Uyển Nhi xốc lên lu gạo nhìn thoáng qua, thuận miệng trở về một câu. "Ta a, ta kêu Lâm Uyển Nhi." Nga Cố Thần lên tiếng, tiểu đại nhân dường như chắp tay sau lưng, nghiêm trang nói, "Ta đây đã kêu ngươi Uyển Nhi hảo." Lâm Uyển Nhi ngẩn ra, quay đầu lại nhìn Cố Thần nghiêm trang khuôn mặt nhỏ, nhịn không được xì một tiếng bật cười. Bị như vậy một cái thịt hô hô nhóc con nghiêm trang kêu chính mình tên cảm giác, thật đúng là rất quỷ dị. Bất quá Lâm Uyển Nhi cũng không phải thực để ý, bất quá chính là một cái tên xưng hô mà thôi, gọi là gì không giống nhau. Cố Thần thấy Lâm Uyển Nhi cam chịu, nhất thời liền vui vẻ đi lên, vây quanh Lâm Uyển Nhi xoay vòng vòng. Uyển Nhi, ta kêu Thần Nhi, hai chúng ta tên giống như a." Lâm Uyển Nhi ném một con lỗ thai cấp ồn ào Cố Thần, ở trong phòng bếp chuyển động vài vòng lúc sau, Lâm Uyển Nhi không thể không thừa nhận lão tiên sinh cùng nàng nói bọn họ trong phòng bếp cái gì đều có lời nói không phải giả. Liên quan toàn bộ trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn, quả thực muốn cái gì có cái gì a. Ở trong phòng bếp dạo qua một vòng, Lâm Uyển Nhi cũng xác định một ít thời đại này sẽ có rau dưa cùng đồ ăn, cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như vậy ngày sau nàng nếu là muốn đem trong không gian nguyên liệu nấu ăn lấy ra tới dùng nói, cũng sẽ không làm người còn nghi vấn. Bất quá trong phòng bếp có nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn, kết quả nghe Cố Thần ý tứ, lão tiên sinh cũng không sẽ làm, chẳng phải là đều bạch bạch lãng phí. Lâm Uyển Nhi nhìn sắc trời tính toán một chút, đánh giá qua không bao lâu liền đến buổi trưa. Lúc trước lão tiên sinh cùng Cố Thần liền ăn như vậy nhiều điểm tâm, lúc này lại làm điểm tâm cho bọn hắn ăn hiển nhiên là không sáng suốt. Ăn quá nhiều điểm tâm, đánh giá buổi trưa nên ăn không vô đi cơm. Lão tiên sinh chậm gì gì cùng Thẩm Thanh Hà rơi xuống cửa, đồng nhiên đối với Phúc Lai ra tiếng. "Phúc Lai à, ngươi mang theo cái này tiểu gia hỏa đi lão phu thư phòng nhìn xem, lão phu thư phòng chính là cái gì thư đều có, nếu là có yêu thích, liền đưa ngươi, tính làm lễ gặp mặt." Lâm Tử Trừng hưng phấn lại thẹn thùng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ánh mắt tràn đầy nhụ mộ nhìn lão tiên sinh. Phúc Lai biết được lão tiên sinh ý tứ này là muốn chi khai bọn họ. Tất nhiên là có chuyện muốn cùng Thẩm Thanh Hà nói, liền lên tiếng, mang theo Lâm Tử Trừng xoay người tránh ra. Trung quanh đều không có người không liên quan, lão tiên sinh trong tay vớt ve quân cờ, chờ Thẩm Thanh Hà lạc tử, ngự khí nhàn nhạt nói. Liền quyết định là nàng. Thẩm Thanh Hà sắc mặt bất biến, như cũng là một bộ khỏe miệng mỉm cười bộ dáng, nhẹ nhàng rơi xuống một tử. Chính là nàng. Lão tiên sinh hừ một tiếng, ta nhưng thật ra không thấy ra tới có chỗ nào tốt. Ra có điểm trung nghệ, còn có chỗ nào có thể xứng đôi ngươi? Thẩm Thanh Hà cong cong môi, chỉ cần học sinh cảm thấy xứng đôi như vậy đủ rồi, nàng thực hảo, ta thích như vậy đủ rồi. Lão tiên sinh thừa dịp Thẩm Thanh Hà nói chuyện thời điểm, khẽ sờ lên một quả quân cờ. Thẩm Thanh Hà sắc mặt bất biến, giơ tay ngăn chặn lão tiên sinh ngón tay. Tiên sinh, như vậy nhưng không đúng, lạc cờ không hối hận. Lão tiên sinh hừ một tiếng, hậm hực thu hồi ngón tay. Cũng không biết é lệ, còn cái gì tình a, nói ra đi cũng không sợ chọc người chê cười. Thẩm Thanh Hà bình tĩnh hạ một tử, ngăn chặn lao tiên sinh lộ. Lời này chính là tiên sinh ngài chính mình nói, cũng không phải là học sinh nói. Lao tiên sinh chán nản, trực tiếp ném mấy cái quân cờ đến bàn cờ phía trên, hủy diệt rồi một bàn cờ. Người cái này tiểu tử thúi, liền biết cấp lao phu thêm khí. Trọng tới. Thẩm Thanh Hà có chút bất đắc dĩ nhìn đem bàn cờ làm hỏng lão tiên sinh, nhận mệnh bắt đầu sửa sang lại bàn cờ, một lần nữa bắt đầu phiên giao dịch. Tiên sinh, đều lâu như vậy đi qua, ngài cái này thói quen vẫn là không sửa a, một khi chơi cờ không thắng được, liền bắt đầu chơi xấu. Lão tiên sinh lập tức rơi xuống một tử, hướng về phía Thẩm Thanh Hà trừng mắt nhìn trừng mắt. Tiểu tử thúi, nói cái gì đâu? Ta như là sẽ chơi xấu người sao? Thẩm Thanh Hà lắc lắc đầu. Quyết định không cùng hắn chấp nhận, an tĩnh tiếp tục chơi cờ. Lâm Uyển Nhi rửa sạch sẽ một khối thịt ba chỉ, cắt thành ngăn nắp đại khối, chuẩn bị tốt gia vị, giống nhau bày ra tới. Cố Thần nhìn Lâm Uyển Nhi hướng trong nồi thêm thủy, tự động tự phát ngồi xuống bếp tiền sinh hỏa. Lâm Uyển Nhi nhìn thoáng qua chính cúi đầu nghiêm túc nhóm lửa Cố Thần, thừa dịp hắn không chú ý, hướng một bên không trong buồn, chú lửa buồn trong không gian linh tuyền thủy. Thuận tiện lại tăng thêm một ít bình thường nước giếng trộn lẫn ở bên nhau. Lão tiên sinh tuổi lớn, linh tuyển thủy có thể kéo dài tuổi thọ công hiệu, ăn một ít luôn là tốt. Bất quá Lao tiên sinh đây là lần đầu tiên tiếp xúc linh tuyển thủy, không thích hợp là quá nhiều, chỉ có thể cùng nước giếng trộn lẫn lên. Lâm Uyển Nhi nhìn bị đặt ở góc tường lu nước, do dự một chút, chuẩn bị chờ trước khi rời đi, lặng lẽ đem lu nước thêm một ít trong không gian linh tuyển thủy, không nói có thể thật sự làm Lao tiên sinh kéo dài tuổi thọ, tốt xấu có thể cường thân kiện thể. Này đó thịt đều dùng hết có phải hay không không tốt lắm. Lâm Uyển Nhi cấp hầm một nồi to thịt kho tàu, làm sư từ đầu, còn bao sủi cảo. Mắt thấy Lao tiên sinh trong phòng bếp tồn một khối to thịt đều bị dùng cái sạch sẽ, Lâm Uyển Nhi chính mình cũng có chút ẩn ẩn trột dạ lên. Chờ chuẩn bị cho tốt lúc sau lại cảm thấy tất cả đều là thịt tan quá dầu mỡ, liền nhanh tay nhanh chân xào bàn rau dưa, đem ớt xanh quấy mặt trên chiên một mâm liền màn thầu hảo ăn với cơm. Dù sao thời gian còn sớm, Lâm Uyển Nhi liền ở trong phòng bếp lăn lộn đều là phí thời gian đồ ăn. Lúc này đẳng cấp không nhiều lắm làm tốt, canh giờ cũng tới rồi nên ăn cơm chứa lúc. Lao tiên sinh sáng sớm ngửi được từ trong phòng bếp chuyển ra tới hương khí thời điểm, cũng đã có chút ngồi không yên. Vừa nghe đến cố thần hưng phấn tiếp đón ăn cơm thanh âm chuyển tới, Lao tiên sinh lập tức không chút khách khí rôi tay đem bản cờ thượng quân cờ đều cấp lộng rối loạn. Không được, nên ăn cơm chưa, không tới. Thẩm Thanh Hà quả thực nhịn không được thiếu chút nữa không trợn trắng mắt, đối với như vậy vô lại. Một khi chính mình mắt thấy không thắng được liền thích chơi xấu Lao tiên sinh, hắn là thật sự không biết nói cái gì cho phải. Đối mặt tính tình liền đi theo lão tiểu hài giống nhau tiên sinh, Thẩm Thanh Hà cũng chỉ hảo đem lời nói yên lặng nuốt trở vào. Có đồ ăn lại màn đầu, thậm chí còn bao sủi cảo. Lao tiên sinh cùng cố thần chính là khó được ăn cái căng, hai người bụng đều tròn vo. Lâm Uyển Nhi yên lặng hướng màn thầu gắp một ít chiên ớt cay, ôm màn thầu gặm đến mùi ngon. Nhìn Lao tiên sinh cùng cố thần an tướng, trong lòng nhịn không được có chút cảm khái. Lúc trước nàng còn vẫn luôn cảm thấy Phúc Lai cùng Thẩm Thanh Hà an tướng có chút dò người, thẳng đến thấy được Lao tiên sinh cùng cố thần, mới biết được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên A. Nguyên bản đối với Thẩm Thanh Hà một cái ma ốm ăn uống tốt có thể hù chết người, đặc biệt có thể ăn điểm này nàng liền cảm thấy thực chấn kinh rồi. Trước mắt nhìn đến cố thần một cái tiểu hoa nhi. Cứ nhiên ăn đều sắp có Thẩm Thanh Hà nhiều, Lâm Uyển Nhi đôi mắt mới là thật sự thiếu chút nữa thoát không. Thẩm Thanh Hà nhìn liền tiêm ớt làm gặm màn thầu Lâm Uyển Nhi nhăn nhăn mày, giơ tay gắp một khối thịt kho tàu phóng tới Lâm Uyển Nhi trước mặt. Đừng để ý đến bọn họ, ngươi mau ăn. Lại không ăn, đã bị bọn họ cướp sạch. Lâm Uyển Nhi đối với ăn thịt nhưng thật ra không sao cả, lúc trước ở hiện đại thời điểm nàng nhưng cho tới bây giờ không có bạc đãi quá chính mình. Cho dù là tới rồi nơi này lúc sau, cũng chỉ bất quá lúc trước mấy ngày ở Lâm Đại Bảo trong nhà thời điểm không ăn thượng một chút thức ăn mặn. Bất quá từ theo Thẩm Thanh Hà về sau, tuy rằng thịt không nhiều lắm, bất quá tốt xấu cũng có thịt ăn. Cho nên Lâm Uyển Nhi đối với thịt cũng không phải thực thèm ăn, bất quá nếu đây là Thẩm Thanh Hà một phen hảo ý, Lâm Uyển Nhi vẫn là thực nể tình ăn đi xuống. Lao tiên sinh bất động thanh sắc nhìn Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi chi gian hô động. Trong lòng có so đo. Ăn xong rồi cơm, trên bàn đồ ăn đã sớm bị trực tiếp dọn dẹp không còn, cái gì đều không dư thừa hạ. Lâm Uyển Nhi nhìn hết sủi cảo, thậm chí liền màn thầu đều không dư thừa tiếp theo khối, mỗi cái mâm đều chỉ còn lại có mâm cái đáy một ít nước canh. Lâm Uyển Nhi khỏe mắt chịu chịu, này nhóm người đều là đói chết quỷ không thành, đặc biệt là nhìn mọi người đều ăn như vậy hương, Lâm Tử Trừng cũng đi theo so ngày thường ăn nhiều nửa cái màn thầu. Lâm Uyển Nhi nhìn đã bị trống ở trên ghế nằm ngay đơ, sẽ không nhúc nhích vài người, chịu thương chịu khó đứng dậy thu thập đồ vật. Phúc Lai đi theo lăn lộn cái bụng lưu viên, lúc này tự nhiên không hảo lại ở một bên nhìn, vội hơi có chút gian nan đỡ ăn no căng bụng, giúp đỡ Lâm Uyển Nhi thu thập chén đũa, đưa đi phòng bếp. Lao tiên sinh Mỹ tư tư dịch sửa răng, nhìn Lâm Uyển Nhi bóng dáng, nheo nheo mắt. Thanh Hà à, ngươi cái này tức phụ. Nhìn dáng vẻ cũng không giống ta phía trước tưởng như vậy một chút đều không có chỗ đáng khen, ít nhất có cửa này tay nghề, vi sư cũng không sợ ngươi sau đó sẽ đói bụng bụng đi à. Thẩm Thanh Hà khỏe mắt chịu chịu, nhìn Lao tiên sinh không biết muốn nói gì hảo. Lao tiên sinh nhìn lướt qua cố thần cùng Lâm Tử Trường, hạ giọng dò hỏi. Ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào, tổng không thể vẫn luôn đều hoa ở chỗ này không dịch hoa. Còn có, ngươi cái này tức phụ là như thế nào tới? Lúc trước như thế nào đều không có nghe ngươi nói khởi quá. Lao tiên sinh dò hỏi ra tiếng lúc sau, đồng nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt bất thiện nhìn Thẩm Thanh Hà. Có phải hay không lại là kia mấy cái không có mắt đồ vật ngạnh đưa cho ngươi? Bọn họ thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Thẩm Thanh Hà nhìn thoáng qua chính túi đầu cùng Cố Thần lẩm nhẩm lẩm nhẩm Lâm Tử Trường, đệ thấp thanh âm đáp lại. Trở về tự nhiên là phải đi về, bất quá không phải hiện tại. Chờ ta trong tay có qua đời tư bản, lại trở về cũng không muộn. Ngươi còn muốn cái gì tư bản? Lao tiên sinh bị Thẩm Thanh Hà nói thẳng trừng mắt, đúng rồi, ngươi cái này nương tử, có biết hay không ngươi? Thẩm Thanh Hà ánh mắt một lệ, hướng Lao tiên sinh hơi không thể thấy lắc lắc đầu. Lao tiên sinh miệng trương trương, còn không có tới kịp ra tiếng, liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, đành phải một lần nữa bế khẩn miệng. Bị Phúc Lai tiếp nhận rửa sạch chén đũa nhiệm vụ Lâm Uyển Nhi mới vừa một hồi chuyển, bước vào đại sảnh thời điểm, liền nhạy bén nhận thấy được phòng khách không khí tựa hồ có chút không thích hợp. Bất quá nhìn Lâm Tử Trừng cùng Cố Thần hai cái tiểu gia hỏa không coi ai ra gì lẩm nhẩm lẩm nhẩm, Thẩm Thanh Hà cùng Lao tiên sinh sắc mặt cũng không thấy chút nào khác thường. Lâm Uyển Nhi trong lòng hạ âm thầm cười chính mình một tiếng. Thật đúng là trước kia bị người khinh thường ở sau lưng cười nhạo thời điểm rơi xuống di chứng, một khi không khí không đúng, liền tổng cảm thấy người khác là ở sau lưng đàm luận chính mình. Không nghĩ tới, Lâm Uyển Nhi cái này trực giác, thật đúng là chính là thực chuẩn. Thẩm Thanh Hà cùng Lão tiên sinh lại nói mấy câu, liền không có lại ở lâu, mang theo Lâm Uyển Nhi đám người liền cùng Lão tiên sinh cáo tử. Lão tiên sinh bưng cái giá, làm ra một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng cùng Thẩm Thanh Hà nói mấy câu. Ngày mai nghỉ phép kết thúc, sáng sớm liền có thể đem hắn cấp đưa lại đây. Nhớ kỹ điểm canh giờ, lão phu nhưng không thích đến trễ người. Thẩm Thanh Hà theo tiếng, lão tiên sinh giọng nói vừa chuyển, đem ánh mắt phóng tới Lâm Uyển Nhi trên người. Tuy rằng lão phu cảm thấy ngươi cũng không có gì chỗ đáng khen, bất quá cũng may tay nghề không tồi. Ngày sau nếu là rảnh rỗi không có việc gì, có thể nhiều tới trong phủ đi lại, lão phu sẽ giáo ngươi học chữ đọc sách. Lâm Uyển Nhi đối với lão tiên sinh lời này, trực tiếp liền trợn tròn mắt. Nàng nhưng không có bất luận cái gì muốn đi theo lão tiên sinh học tập ý tứ, tuy rằng này chữ phồn thể cùng hiện đại chữ giản thể vẫn là có chút chênh lệch, nhưng Lâm Uyển Nhi tốt xấu đoán mò, cũng có thể xem hiểu. Chẳng qua là sẽ không dùng bút lông viết chữ thôi, còn nữa nói, cổ đại tiên sinh dạy học, đều là miệng đẩy chi, hồ. Dạ, dã, nàng nghe hai câu phải vựng, mới không nghĩ cho chính mình tìm tội chịu. Bất quá đối với Lao tiên sinh, lời này Lâm Uyển Nhi cũng không hảo nói thẳng, đành phải đem cầu cứu ánh mắt phóng tới Thẩm Thanh Hà trên người. Rồi nói sau, nếu là ngày sau có giờ rỗi, khiến cho nàng nhiều làm tốt hơn ăn cho ngài đưa lại đây là được, đi theo ngài học tập đọc sách, liền miễn đi. Thẩm Thanh Hà kịp thời xuất khẩu giúp Lâm Uyển Nhi giải vây. Lâm Uyển Nhi mắt lộ ra cảm kích nhìn Thẩm Thanh Hà. Kết quả kia xương lão tiên sinh không muốn, dầm gì một tiếng. Đừng nói lão phu chính là vì một ngụm ăn, lão phu đây cũng là vì ngươi hảo. Bên cạnh ngươi không đi theo cái trong bụng có điểm bút mực, không ai bồi ngươi ngâm thơ cầu đối, chẳng phải là quá mức nhàm chán. Thẩm Thanh Hà đối với lão tiên sinh này trợn mắt nói dối bản lĩnh thật sự rất là tin phục, bất quá cũng biết lão tiên sinh như thế sĩ diện. Tiếp tục tranh luận đi xuống cũng không có kết quả gì, liền quyết đoán trực tiếp cáo tử, lãnh người liền đi rồi. Lão tiên sinh nhìn Thẩm Thanh Hà rời đi bóng dáng, tức giận đến thổi râu trừng mắt. Cố Thần nhìn Lâm Uyển Nhi rời đi bóng dáng, thở dài, trước mắt ưu sầu. Này như thế nào liền đi rồi đâu, Uyển Nhi vừa đi, ta lại muốn ăn không đủ no. Tiểu tử thúi, nói cái gì đâu. Lão tiên sinh giơ tay thưởng Cố Thần một cái bạo lật. Đừng nói giống như lão phu không cho ngươi cơm ăn dường như, còn có, Uyển Nhi là cái gì? Ai ra? Cố Thần ăn đau kinh hô một tiếng, vội giơ tay bưng kín bị lão tiên sinh gõ một lóng tay đầu đầu. Uyển Nhi chính là Uyển Nhi à, Uyển Nhi làm đồ ăn như vậy ăn ngon, ăn một lần liền quên không được, ta đều không muốn ăn ông ngoại làm cơm, ông ngoại nấu cơm nhưng khó ăn. Ngươi cái hôn tiểu tử, thích ăn thì ăn, không ăn liền đói chết ngươi. Lão tiên sinh bị Cố Thần chút nào không cho mặt mũi phá đám hành vi cấp tức giận đến mặt đỏ thai hồng, giơ tay lại ở hắn trán thượng băng rồi một lóng tay đầu, quay đầu hầm hừ trở về trong viện. Ngồi ở trên xe ngựa Lâm Uyển Nhi còn lòng còn sợ hãi, tưởng tượng đến lão tiên sinh cư nhiên ý đồ muốn giáo nàng, liền nhịn không được ra đầu tê dại. Thẩm Thanh Hà thấy Lâm Uyển Nhi bộ dáng con môi, giơ tay đem người ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực. Chớ có lo lắng. Tiên sinh cũng bất quá chính là thèm ăn, thích thủ nghệ của ngươi, cho nên cố ý tìm cái lấy cớ thôi. Lâm Uyển Nhi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cũng nhịn không được nói. Lao tiên sinh trong phòng bếp thật sự là đồ ăn đông đảo, bất quá nghe nói cố thần ý tứ. Giống như lão tiên sinh không thế nào sẽ nấu cơm. Lâm Uyển Nhi cẩn thận thử thăm dò dò hỏi, Thẩm Thanh Hà nhìn nàng chợt lóe đôi mắt, nhịn không được bật cười. Tiên sinh tay nghề xác thật không tốt lắm, hắn thích ăn, thích mỹ thực, lại tổng cảm thấy bên ngoài quán ăn làm đồ ăn không sạch sẽ, ăn không an tâm, liền một hai phải chính mình buôn bán. Cố tình hắn lại không có nấu cơm tay nghề, thế cho nên làm được đồ ăn, chỉ có thể miễn cưỡng nhập khẩu, không có bất luận cái gì vị cùng tư vị đang nói. Lâm Uyển Nhi nhìn hứng thú bừng bừng cùng nàng giảng thuật lao tiên sinh khíu sự Thẩm Thanh Hà, ở trong lòng yên lặng vì lao tiên sinh cúc một phen chua xót nước mắt. Lâm Uyển Nhi đánh giá một chút chung quanh đường phố, cùng buổi sáng bọn họ vừa lại đây thời điểm, nhìn đến rộn ràng nhốn nháo đầy đường đều là đám người bất đồng. Lúc này trên đường phố rất là rời rạc, bất quá người cũng không ít. Thẩm Thanh Hà phảng phất là nhìn ra Lâm Uyển Nhi nghi hoặc, thấp giọng cùng nàng giải thích. Đây là bởi vì trong thành mỗi ngày buổi sáng thời điểm đều sẽ có giao dịch, rất nhiều người đều thích vội tới, giao dịch xong rồi liền chạy nhanh trở về, cho nên buổi sáng thời điểm người sẽ tương đối nhiều một ít. Lâm Uyển Nhi gật đầu, liền hướng về phía nhiều như vậy lượng người, chỉ cần nàng bán thức ăn có thể ở trong thành lấy ra tới tên tuổi, kia căn bản liền không cần sầu về sau không bạc a. Lâm Uyển Nhi phảng phất đã có thể nhìn đến bó lớn bạc dài qua cánh, đều ở hướng về phía nàng bay qua tới. Lâm Uyển Nhi yên lặng xoa xoa khỏe miệng nước miếng, chúng ta hiện tại là muốn đi đâu? Buổi sáng thời điểm giao dịch người tương đối nhiều, cho nên giống nhau sẽ ở đường phố biên liền có rất nhiều giao dịch đám người. Bất quá lúc này ăn qua cơm trưa, giao dịch hoàn thành người đều đã tan đi. Đường phố biên bán đồ vật không nhiều lắm, chúng ta đi chợ thượng. Chợ? Lâm Uyển Nhi có chút mơ hồ. Như vậy sáng sớm rộn ràng nhốn nháo tràn đầy đám người cùng bán đồ vật làm giao dịch đám người, không phải cũng đã xem như chợ sao? Đúng vậy, chợ. Chẳng qua là một cái mua đồ vật đường phố gọi chung thôi, ngươi không phải muốn mua nguyên liệu nấu ăn sao? Vậy đi bán nguyên liệu nấu ăn cái kia phố thì tốt rồi. Lâm Uyển Nhi nghe Thẩm Thanh Hà giải thích, vẻ mặt mê mang gật đầu, trong lòng âm thầm có so đo. Từ Lâm Uyển Nhi tới rồi nơi này lúc sau, liền vẫn luôn ở ý đồ hiểu biết thời đại này rốt cuộc là cái nào triều đại. Kết quả lại phát hiện đây là một cái nàng chưa bao giờ nghe nói qua triều đại, bất quá mắt thấy này một tiểu cái thành thị phát triển, đã có thể đại biểu cái này triều đại ảnh thu nhỏ. Chẳng qua một cái nho nhỏ thành trấn liền như vậy phồn hoa, kia cái này triều đại tất nhiên cũng là thập phần phồn vinh hưng thịnh. Nghĩ đến đây, Lâm Uyển Nhi đáy mắt đều ở sáng lên. Phồn vinh hưng thịnh hảo a. Sinh hoạt ở hòa bình niên đại người, mỗi ngày ra vì ăn uống buôn ba, còn có thể vì gì? Càng là như vậy, càng thích hợp nàng về sau làm buôn bán tính toán A. Bất quá Lâm Uyển Nhi là cái phải cụ thể người, không nghĩ phải làm bao lớn sinh ý, chỉ nghĩ có thể tránh ra tới đủ người một nhà dùng nhai cốc, có thể làm người một nhà đều quá tốt nhất nhật tử, này liền đã vậy là đủ rồi. Phúc Lai điều khiển xe ngựa, ngựa quen đường cũ thực mau liền đến một ngày đường phố trước mặt. Quả nhiên chợ cho dù là tới rồi loại này thời điểm, lui tới người vẫn là rất nhiều. Lâm Uyển Nhi đi theo Thẩm Thanh Hà cùng nhau đi dạo mấy nhà cửa hàng, ở bày ra tới sạp thượng dạo qua một vòng. Lâm Uyển Nhi ở trong lòng âm thầm ghi nhớ nơi này có, thực thường thấy đồ ăn, sau đó cùng chính mình trong không gian đồ ăn đối chiếu một chút. Lâm Uyển Nhi trong không gian đồ ăn nhưng không bình thường, chỉ cần là ở trong không gian trường ra tới đồ ăn, mỗi người đều lại thủy linh cái đầu lại đại. Ăn lên vị so với bên ngoài bán nhưng không ngừng cường nhỏ tí tẹo. Đặc biệt là ở trong không gian gieo trồng đồ ăn, mọc thực mau, chỉ cần gieo đi liền không cần phải xen vào, sinh trưởng tốc độ không phải giống nhau nhanh chóng, thực mau là có thể thành thụ. Đời trước Lâm Uyển Nhi nhưng chính là dựa vào chính mình trong không gian trồng ra đồ ăn, mới có thể một người nhẹ nhàng như vậy liền ở trong thành thị đứng vững vàng gót chân, có thể nuôi sống chính mình một vị trí nhỏ. Bất quá trước mắt bọn họ là ở cổ đại, tuy rằng cổ đại người lao động tuyệt đối không có lớn như vậy, khẳng định sẽ không đoán được cái gì. Bất quá sớm cho kịp phòng bị một ít luôn là không sai, cổ đại người ngu muội, vạn nhất nếu như bị trở thành cái gì yêu tinh quái vật, đến lúc đó đã có thể nói không rõ. Lâm Uyển Nhi như vậy nghĩ, ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái, tâm tình có chút phức tạp. Thẩm Thanh Hà đã nhận ra Lâm Uyển Nhi xem qua tầm mắt, có chút khó hiểu túi đầu nhìn nàng, ngự khi ôn hòa dò hỏi. Làm sao vậy? Lâm Uyển Nhi có chút hoảng loạn thu hồi chính mình ánh mắt, lắc lắc đầu. Không có gì. Lâm Uyển Nhi đem chính mình mới vừa rồi toát ra tới ý niệm toàn bộ đều nuốt trở lại trong bụng đi, liền tính muốn cùng Thẩm Thanh Hà ngả bài, cũng không phải này một chốc là có thể hạ quyết tâm. Nhưng có cái gì muốn mua đồ vật? Tuy rằng là buổi chiều, bất quá nơi này mua đồ vật giống nhau đều là nông hộ chính mình trong nhà loại mang lại đây bán, đều thực mới mẻ. Lâm Uyển Nhi hàm hồ lên tiếng, ngay sau đó vô vô chính mình gương mặt, đem chính mình mới vừa rồi trong lòng miên man suy nghĩ đều đè ép đi xuống, thật sự nghiêm túc thoạt nhìn chung quanh tiểu sạp. Lâm Uyển Nhi chính mình trong không gian có cái gì, bất quá ở còn không có cùng Thẩm Thanh Hà ngả bài phía trước, Lâm Uyển Nhi cũng không dám rong trống khua chiêng lấy ra tới quá nhiều đồ vật, chỉ có thể từ chợ thượng mua rất nhiều tạm thời yêu cầu đồ vật. Mắt thấy đồ vật cũng không mua nhiều ít, trong tay túi tiền đã là bẹp đi xuống. Lâm Uyển Nhi ước lượng một chút đã là không có cái gì trọng lượng túi tiền, không khỏi nhăn lại cái mũi. Nay tiền mặc kệ là ở nơi nào, đều là không trải qua hoa A, cần thiết đến chạy nhanh kiếm tiền. Lâm Uyển Nhi âm thầm kiên định chính mình muốn chạy nhanh tránh đồng tiền lớn quyết tâm, quay đầu nhìn Thẩm Thanh Hà. Nay phụ cận nhưng có cái gì bán hương liệu cửa hàng? Hương liệu cửa hàng? Thẩm Thanh Hà có chút kinh ngạc nhìn Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái. Còn tưởng rằng Lâm Uyển Nhi là muốn mua chút hương phấn. Trên thực tế Lâm Uyển Nhi chỉ là muốn đi bán hương liệu cửa hàng nhìn xem có hay không cái gì gia vị liêu mà thôi. Rốt cuộc ở cổ đại thời điểm, rất nhiều người cũng không biết các loại gia vị liêu tồn tại, ngược lại còn sẽ đem các loại có chứa hương vị gia vị liêu, trở thành là hương liệu bày ra đi bán. Bất quá Lâm Uyển Nhi không có cùng Thẩm Thanh Hà giải thích, Thẩm Thanh Hà cũng không có hỏi nhiều, lãnh Lâm Uyển Nhi liền đi ở góc đường một nhà hương liệu cửa hàng. Nhà này cửa hàng xem như bên này khá lớn hương liệu cửa hàng, hương liệu chủng loại đông đảo, hẳn là sẽ có người thích. Lâm Uyển Nhi vừa nghe Thẩm Thanh Hà lời này liền biết Thẩm Thanh Hà đây là hiểu lầm nàng ý tứ, bất quá nàng cũng không có giải thích, gật gật đầu liền tiến cầu. Lâm Uyển Nhi ở hương liệu cửa hàng dạo qua một vòng, quả thực làm nàng tìm được rồi vài vị hương liệu. Trong đó để cho Lâm Uyển Nhi cao hứng, chính là tiêu say tồn tại. Trường quầy, cái này bán thế nào? Lâm Uyển Nhi chỉ vào tiêu say dò hỏi ra tiếng, nhìn đến Lâm Uyển Nhi ngón tay phương hướng, trưởng quầy trước đánh giá Lâm Uyển Nhi một phen lúc sau, lúc này mới mở miệng. Cái này a, một văn tiền năm lượng. Lâm Uyển Nhi sửng sốt, nhất thời liền mở to hai mắt nhìn. Một văn tiền năm lượng. Cư nhiên như vậy tiện nghi. Trưởng quầy ngươi chẳng lẽ là ở cùng ta? Cư nhiên như vậy tiện nghi. Trưởng quầy vừa nghe Lâm Uyển Nhi nói, nhất thời nhịn không được cười khổ. Này hương liệu à, là trước đoạn thời gian từ một cái lại đây đổi hàng hóa biệt quốc thương nhân trong tay đổi tới, bọn họ nói là một loại thực kỳ lạ hương liệu, là bọn họ bên kia đặc sản. Nhưng ta này đều bày ở cửa hàng hơn phân nửa tháng, một chút cũng chưa bán đi à. Trường quay càng nói càng nhịn không được thở dài, trong lòng âm thầm đem cái kia thương nhân cấp mắng một hồi. Nguyên bản đổi lại đây giá cả cũng không tiện nghi, đáng tiếc này bán không ra đi cũng không biện pháp. Chỉ cần là tới cửa hàng mua hương phấn, đều ghét bỏ cái này hương vị không tốt, không ai chịu mua. Như vậy đi xuống, không phải liền tạp trong tay sao, cũng chỉ có thể nhìn có thể bán đi ra ngoài nhiều ít là nhiều ít, đừng làm cho ta toàn bồi liền thành. Lâm Uyển Nhi chớp chớp mắt, hắn đối trưởng quầy cùng những cái đó thương nhân chi gian yêu hận tình thù không có gì hứng thú, nàng chỉ là muốn xác định cái này tiêu say giá cả có phải hay không thật sự như vậy tiện nghi mà thôi. Trước mắt đã xác định xác thật là thực tiện nghi không sai, Lâm Uyển Nhi cao hứng hướng trưởng quầy đại khí vung tay lên. Nếu như vậy tiện nghi nói, kia này đó ta liền đều phải. Ta đều phải nhiều như vậy, trưởng quầy nhìn xem có phải hay không có thể cho lại tiện nghi một ít. Trưởng quầy sửng sốt, theo bản năng đào đào lỗ thai, hoài nghi chính mình là nghe lầm. Tất cả đều muốn. Lâm Uyển Nhi khẳng định gật đầu, thập phần đại khí đáp lại. Không sai, tất cả đều muốn. Còn có cái kia cùng cái kia, cũng tất cả đều muốn. Lâm Uyển Nhi ngón tay mấy cái phương hướng là hoa tiêu cùng hồi hương còn hảo thuyết, bọn họ này hương liệu cửa hàng xem như bán còn có thể hương liệu. Bất quá này hoa tiêu đã có thể cùng tiêu say giống nhau là bán không ra đi đồ vật, lúc này đối với Lâm Uyển Nhi như thế đại khí tỏ vẻ nàng muốn bao viên, trưởng quầy đều phải cho rằng Lâm Uyển Nhi có phải hay không ở cùng hắn. Lâm Uyển Nhi có chút nghi hoặc nhìn vẫn không nhúc nhích trưởng quầy. Giơ tay ở trưởng quầy có chút dại ra ánh mắt trước quơ quơ. Như thế nào trưởng quầy, có sinh ý tới cửa ngài còn không cao hứng lạc. Rốt cuộc bán hay không, ngài cấp cái lời chắc chắn. Trưởng quầy hít sâu một hơi, đối với Lâm Uyển Nhi gật đầu. Bán tự nhiên là muốn bán, chỉ cần ngài chịu mua, tự nhiên là muốn bán đi. Bất quá ngài có thể tưởng tượng hảo, nhiều như vậy hương liệu, liền tính giá cả cho ngài tính tiện nghi một ít, kia cũng là một tuyệt bút tiền A. Trưởng quầy nói, ánh mắt còn ở Lâm Uyển Nhi trên người đi tuần tra một phen. Lâm Uyển Nhi trên người ăn mặc quần áo, là trước chút thời gian làm Phúc Lai đi giúp nàng ở một hộ nông gia đổi lấy áo vải thô. Tuy rằng hình thức xấu điểm, bất quá này không phải trước mắt không có tiền sao, liền thấu tồn tại xuyên. Lâm Uyển Nhi vừa nghe trưởng quầy lời này, cũng không khỏi có chút do dự lên. Nàng hôm nay cơ hồ đem bọn họ của cải tất cả đều cấp mang ra tới, bất quá mới vừa rồi ở chợ thượng đã mua một đống lớn đồ vật, đều hoa không sai biệt lắm. Lúc này nếu là thật sự tất cả đều mua xong rồi, thật đúng là không biết có đủ hay không đâu. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái, thấy Lâm Uyển Nhi ánh mắt còn ở kia vài loại hương liệu thượng lưu luyến, tràn đầy lưu luyến không rời bộ dáng, trong lòng bật cười, từ trong lòng ngực lấy ra tới một khối ngọc bội, đưa cho trưởng quầy. Cái này, có đủ hay không mua ngươi này đó hương liệu? Trưởng quầy tiếp nhận ngọc bội nhìn thoáng qua, xúc tua ôn nhuận, toàn thân trắng tinh không mang theo một tia tì vết, xác thật là khối hảo ngọc. Lâm Uyển Nhi lại có chút nóng nảy, không có bạc liền lần sau lại đến, kia chính là đồ cổ a đồ cổ, liền như vậy lấy ra đi thay đổi một ít hương liệu, Thẩm Thanh Hà thật sự là quá phá của. Trưởng quầy chính là cái phúc hậu người, nhìn vài lần ngọc bội, xác định ngọc bội giá trị lúc sau, liền hướng Thẩm Thanh Hà chắp tay. Nay ngọc bội nhưng thật ra cái hảo trạm ngọc chắc mà thành, vị thiếu gia này nếu là thiệt tình muốn dùng tới đổi hương liệu, nói thật, này đó hương liệu còn kém xa lắm. Thẩm Thanh Hà hướng trưởng quầy cười cười, biết được trưởng quầy chính là cái có thiện tâm. Không ngại, cái này ngọc bội liền trước thế chấp ở chỗ này, ngày sau nếu là lại có này vài loại hương liệu, liền thỉnh trưởng quầy hỗ trợ lưu lại, chỉ cần đủ triệt tiêu cái này ngọc bội giá cả liền thành, trưởng quầy có thể chính mình nhìn làm. Này, trưởng quầy có chút do dự, bất quá nhìn chạm chỗ tinh vi ngọc bội, như thế nào cũng không bỏ được từ chối, đơn giản liền ứng thừa xuống dưới. Cũng thế, nếu thiếu gia như vậy rộng rãi, kia tại hạ cũng liền không hề nhiều lời. Tại hạ này liền làm người đi đem này đó hương liệu cấp bao lên, đến nỗi kế tiếp hương liệu. Thẩm Thanh Hà nhìn trưởng quầy liếc mắt một cái, nếu là ngày sau trưởng quầy lại có hương liệu, liền làm phiền trưởng quầy phái người đi thông chi một tiếng Đồ Văn Ký Lao tiên sinh. Trưởng quầy sửng sốt, vừa nghe Đồ Văn Ký Lao tiên sinh danh hảo, nhất thời hướng Thẩm Thanh Hà làm thi lễ. Ai nha, không thành tưởng vài vị là Lao tiên sinh trong phủ. Tại hạ thật thật là có mắt không thấy Thái Sơn A. Lâm Uyển Nhi có chút khiếp sợ nhìn một giây trở nên cung kính lên trưởng quầy, trong lòng đối Đồ Văn Ký Lao tiên sinh tại đây trong thành lực ảnh hưởng, có một cái càng khắc sâu kiến thức. Cảm tình Thẩm Thanh Hà thật đúng là cấp Lâm Tử Trường tìm một cái thoạt nhìn thực ghê gớm tư thuộc tiên sinh A. Lâm Uyển Nhi nhìn Thẩm Thanh Hà ánh mắt có chút phức tạp, Thẩm Thanh Hà cũng không có phủ nhận, chỉ là công đạo trưởng quầy ngày sau có hương liệu đưa tới, cứ việc đi thông chi lão tiên sinh là được. Trưởng quầy lại vội tỏ vẻ không cần, đến lúc đó trực tiếp cấp lão tiên sinh đưa qua đi là được. Thấy trưởng quầy như thế kiên trì, Thẩm Thanh Hà cũng không có lại chống đẩy. Chờ cáo biệt trưởng quầy, mang theo bao lớn bao nhỏ lấy lòng đồ vật quay lại thời điểm, Lâm Uyển Nhi cúi đầu, nhỏ giọng mở miệng. Ta có phải hay không phiền toái ngươi quá nhiều? Lúc trước còn không có như thế khắc sâu hiểu được, nhớ trước đây Lâm Uyển Nhi còn lời thề son sắt cùng Thẩm Thanh Hà nói chính mình muốn dưỡng hắn, kết quả đến bây giờ xem tình huống, giống như còn là Thẩm Thanh Hà trả giá càng nhiều một ít. Thẩm Thanh Hà nhìn buông xuống đầu có chút nản lòng Lâm Uyển Nhi, con môi. Ngươi là của ta nương tử. Ngươi đều chưa từng ghét bỏ quá vi phu thân thể ốm yếu, vi phu vì ngươi làm này đó cũng là hẳn là. Thẩm Thanh Hà một phen lời nói Lâm Uyển Nhi lập tức liền nước mắt lưng tròng. Lâm Uyển Nhi ngưỡng đầu nhìn Thẩm Thanh Hà, ngập nước mắt to tràn đầy cảm động, xem Thẩm Thanh Hà hạ bụng căng thẳng, vội chính xác ho khan một tiếng. Mau chút trở về đi, ở trên đường còn muốn trì hoãn chút thời gian, chớ có chờ đến trời tối. Ân. Ở chợ thượng trì hoãn không ít canh giờ. Thậm chí liền mấy cái lớn hơn một chút điểm tâm cửa hàng Lâm Uyển Nhi đều đi qua. Không thể không cảm thán cho dù là cổ đại người, ở ăn một chút mặt trên cũng là chút nào không hàm hồ a. Những cái đó điểm tâm tuy rằng không bằng hiện đại đa dạng nhiều, bất quá cũng làm rất là tinh xảo. Lâm Uyển Nhi dọc theo đường đi đều ở tính toán, rốt cuộc muốn làm cái gì dạng điểm tâm, mới có thể làm những cái đó trưởng quầy đồng ý làm cho bọn họ cung cấp điểm tâm ở bọn họ trong tiệm bán. Nhất định phải xuất kỳ bất ý, còn phải là những cái đó điểm tâm cửa hàng không có bán, như vậy mới có thể cùng những cái đó trưởng quầy nhóm nói điều kiện. Bất quá tưởng tượng đến lúc đó khả năng muốn cùng rất nhiều trưởng quầy giao tiếp, Lâm Uyển Nhi không khỏi gãi gãi đầu. Nàng nhất quán là cái được chăng hay chớ người, rất ít cùng người khác tranh chấp cái gì, cũng rất ít đi để ý cái gì thanh danh linh tinh, kiếm tiền chỉ cần đủ chính mình hoa là được. Cho nên ở hiện đại thời điểm, nàng cũng chỉ khai một cái nho nhỏ tiệm ăn tại gia duy trì sinh kế, rất ít cùng người ngoài giao tiếp. Ngày mai, nếu muốn thuyết phục những cái đó trưởng quầy nhóm đồng ý nhận lấy ta làm điểm tâm, có phải hay không dễ dàng như vậy? Thẩm Thanh Hà hướng Lâm Uyển Nhi nhu hòa cười cười, giơ tay thuận Lâm Uyển Nhi đen nhánh sợi tóc. Chớ có lo lắng, còn có ta ở đây đâu, ngày mai vi phu tùy ngươi cùng nhau qua đi, những việc này đều giao cho vi phu. Nghĩ đến có thủ nghệ của ngươi, căn bản không cần tốn nhiều miệng lưỡi, bọn họ là có thể rất dễ dàng đáp ứng rồi. Lâm Uyển Nhi hướng Thẩm Thanh Hà cười cười, là không thích nghe dễ nghe lời nói, đặc biệt vẫn là khen chính mình nói. Lâm Uyển Nhi ám chọc chọc cao hứng một lát, chờ trải qua trạm dịch, đi xuống cấp Trương Trì đám người tặng đồ thời điểm, Lâm Uyển Nhi trên mặt ý cười cũng chưa tiêu đi xuống. Hôm nay Lâm Uyển Nhi không ở, không có người tranh sinh ý, Thúy Hoa Thím bánh bao bán thực mau. Thế cho nên lúc này thấy Lâm Uyển Nhi, cũng không có buổi sáng như vậy mặt lạnh. Lâm Uyển Nhi đem mua tới trang giấy giao cho Trương Trì, trước khi đi thời điểm bị người cấp tiêu ở. Lâm Uyển Nhi vừa quay đầu lại liền cười. Tiêu trụ nàng người đúng là lúc trước kia mấy cái thường xuyên từ nàng nơi này mua bánh bao đại hán. Là các người a? Nha đại muội tử, hôm nay có phải hay không bọn em đã tới chậm, người bánh bao đây là đã bán xong lạc. Lâm Uyển Nhi lắc lắc đầu, hướng đại hán cười cười. Không có, hôm nay chưa từng sinh ra ý đánh giá về sau cũng sẽ không tiếp tục bán bánh bao. Gì? Đại hán trong lòng cả kinh, nhất thời một đám người hai mặt nhìn nhau. Đang ở một bên đứng Thúy Hoa Thím vừa nghe Lâm Uyển Nhi lời này, nhất thời liền giấu không được trên mặt vui sướng. Lâm Uyển Nhi không bán hảo nha, vậy nàng một phần bán bánh bao, tưởng đề giới cũng có thể, cũng không ai cùng nàng tranh sinh ý, thật sự là quá hảo bất quá. Đại muội tử, vì sao không bán nha? Ngươi làm bánh bao ăn ngon như vậy, bọn em nhưng đều thích ăn ngươi làm bánh bao. Có phải hay không phía trước nhân quá nhiều không kiếm tiền? Bọn em liền nói. Người bánh bao phóng nhân như vậy lợi ích thực tế, khẳng định không tránh cái gì tiền. Đại hán nói, vẻ mặt đáng tiếc nhìn Lâm Uyển Nhi. Bằng không nói, người đem bánh bao giá cả nhắc lại để cũng thành, người này nếu là không bán, về sau bọn em đi đâu ra lại ăn ngon như vậy bánh bao à. Lâm Uyển Nhi cười cười, ánh mắt bất động thanh sắc nhìn lướt qua nghiêng thai nghe này Phương nói chuyện Thúy Hoa Thím. Nguyên bản nghe xong Lâm Uyển Nhi không mua bánh bao Thúy Hoa Thím vẫn là thật cao hứng. Bất quá vừa nghe đến này mấy cái đại hán cách nói, trong lòng hưng phấn kính nhi nhất thời liền tiêu tán không ít. Cái gì gọi là về sau lại đi nhà ai ăn ngon như vậy bánh bao đi, chẳng lẽ nhà nàng bánh bao liền không thể ăn. Bất quá mặc kệ Thúy Hoa Thím trong lòng lại như thế nào không cao hứng, cũng không có người phản ứng nàng. Lâm Uyển Nhi đối mặt một đám đại hán tha thiết ánh mắt, tàn nhẫn lắc lắc đầu. Không được, về sau liền không làm, tổng không thể vẫn luôn bán bánh bao. Lại nói tiếp cũng xác thật tránh không được mấy cái tiền, ta tưởng cân nhắc, về sau bán điểm khác đi. Mấy cái đại hán tuy rằng cảm thấy thực đáng tiếc, bất quá cũng có thể đủ lý giải. Thành đi, mặc kệ ngươi về sau bán cái gì, chỉ bằng ngươi này tay nghề, bọn em cũng nhất định cổ động. Lâm Uyển Nhi bị chọc cười, cùng mấy cái đại hán cáo biệt lúc sau, một lần nữa ngồi trên xe ngựa hướng trong nhà đuổi. Bất quá lúc này Lâm Uyển Nhi tâm tình một chút đều không rối rắm cũng không khẩn trương. Xem ra tay nghề của nàng vẫn là thực không tồi, chỉ bằng mấy cái bánh bao, liền chặt chẽ đem những người này dạ dày cấp bắt được. Ngày sau nàng nếu là lại nhiều làm chút khác ăn ngon, chẳng phải là làm những người này đều có thể vì nàng máu chảy đầu rơi. Lâm Uyển Nhi nghĩ đến đây, nhịn không được liền bật cười lên. Thẩm Thanh Hà nhìn chính mình túi đầu ha ha cười rộ lên Lâm Uyển Nhi có chút bất đắc dĩ, bất quá nhìn Lâm Uyển Nhi tươi đẹp gương mặt tươi cười. Chỉ cảm thấy liền tâm tình của mình cũng hảo rất nhiều. Như thế nào như vậy cao hứng? Là nghĩ đến ngày mai phải làm chút cái gì ăn ngon đi làm những cái đó trưởng quầy nhóm kinh ngạc cảm thán sao? Lâm Uyển Nhi phảng phất không nghe ra tới Thẩm Thanh Hà trêu ghẹo, ngẩng đầu lên tới nhìn Thẩm Thanh Hà, dị thường trịnh trọng cùng Thẩm Thanh Hà bảo đảm. Ngày mai ta nhất định có thể làm ra tới làm những cái đó trưởng quầy nhóm đều có thể nhìn chúng điểm tâm, chỉ cần có thể bán đi ra ngoài, tránh tiền, ngày sau chúng ta liền chính mình mở tiệm cơm, nhất định có thể thực mau danh dương toàn bộ Huệ Châu Thành. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi sáng long lanh đôi mắt, cũng không có cảm thấy Lâm Uyển Nhi đây là ở ý nghĩ kỳ lạ. Ân, ta tin tưởng ngươi, ta thực chờ mong. Vì không cô phụ Thẩm Thanh Hà tín nhiệm, Lâm Uyển Nhi một hồi về đến nhà, liền đem nàng hôm nay mua tới đồ vật, đều ở trong phòng bếp bày ra tới, sau đó cân nhắc một chút, nhìn xem có thể làm chút cái gì ăn ngon. Nàng mới vừa rồi cũng ở những cái đó điểm tâm cửa hàng nhìn, cửa hàng bán điểm tâm đại bộ phận đều là ngọt khẩu, cơ hồ không như thế nào thấy hàng khẩu điểm tâm. Lâm Uyển Nhi nghĩ nghĩ, liền nghĩ ra được hảo biện pháp. Bình thường ngọt khẩu điểm tâm mọi người đều ăn nhiều, ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị hẳn là cũng không tồi. Lâm Uyển Nhi như vậy nghĩ, liền tính toán lấy Thẩm Thanh Hà cùng Phúc Lai bọn họ đường tiểu bạch thử, trước làm ra tới cấp bọn họ nếm thử, xem bọn hắn là cái gì đánh giá lại nói. Nói làm liền làm, Lâm Uyển Nhi vãn nổi lên tay áo, dùng chính mình mua trở về bột mì cùng gia vị liêu, làm vài loại hàm khẩu tô bánh. Tô bánh một cái cũng bất quá lớn bằng bàn tay, bất quá bàn tay độ dày, mới ra nổi tô bánh còn nóng hôi hổi. Lâm Uyển Nhi bên này mới vừa một xôi, bên kia ngửi được mùi hương vài người liền thấu lại đây. Lâm Uyển Nhi cầm tô bánh đi trước tìm Thẩm Thanh Hà, nhìn Thẩm Thanh Hà cắn đi xuống một ngụm, nhất thời một lòng đều nhắc tới tới. Hương vị thế nào? Thẩm Thanh Hà không lên tiếng, chỉ là trầm mặc đem toàn bộ tô bánh đều ăn cái sạch sẽ, lúc này mới vô vô trên tay mảnh vỡ. Nhưng thật ra chưa bao giờ ăn qua loại này khẩu vị điểm tâm, đây là cái gì điểm tâm? Lúc trước ở trong thành cũng chưa từng gặp qua, hương vị lại ăn ngon, tất nhiên sẽ thực được hoan nghênh. Nghe nói Thẩm Thanh Hà nói tốt ăn, Lâm Uyển Nhi nhất thời liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thẩm Thanh Hà chính là sinh trưởng ở địa phương cổ đại người, ăn chính bọn họ đồ ăn đã sớm ăn thói quen, chỉ cần hắn cảm thấy hương vị còn có thể tiếp thu, kia những người khác hẳn là cũng có thể tiếp thu. Thẩm Thanh Hà cười tủm tỉm nhìn túi đầu không biết suy nghĩ gì đó Lâm Uyển Nhi, ra vẻ lơ đãng dò hỏi. Loại này bánh bột ngô là cái gì bánh? Vị có thể so bánh nướng ăn ngon nhiều. Lâm Uyển Nhi trong lòng chính tính toán khác, nghe nói Thẩm Thanh Hà dò hỏi, hạ ý tứ liền trở về một câu. Muối tiêu tô bánh. Thẩm Thanh Hà đem này ba cái ở trong lòng đọc một lần, nhìn Lâm Uyển Nhi ánh mắt hơi có chút ý vị thâm trường lên. Tên này Thẩm Thanh Hà nhưng chưa bao giờ nghe nói qua, đặc biệt là muối tiêu là cái gì, Thẩm Thanh Hà càng là một mực không biết. Lâm Uyển Nhi tự nhiên còn không biết hiểu chỉ là một cái tô bánh tên, liền thiếu chút nữa làm chính mình bại lộ, tưởng xong rồi tâm sự. Lâm Uyển Nhi đem ánh mắt chuyển hướng về phía ở một bên ôm tô bánh ăn cũng không ngẩng đầu lên Lâm Tử Trừng cùng Phúc Lai, có chút không biết nên khóc hay cười. Nay tô bánh mới ra nổi, hương vị không tồi, bất quá chờ lạnh lúc sau. Nhưng còn có như vậy tốt hương vị. Lâm Uyển Nhi lắc đầu, thở dài, cá cùng tay gấu không thể kiêm đến A. Lạnh lúc sau tự nhiên không có nhiệt như vậy ăn ngon, bất quá cũng có khác một phen phong vị là được. Lâm Uyển Nhi nói xong, đông nhiên nhớ tới cái gì. Không biết lúc trước, thiếu gia có từng ăn qua cùng loại với loại này tô ra điểm tâm. Đều ta gió mạnh. A. Lâm Uyển Nhi mê mang nháy đôi mắt, nàng không phải đang hỏi Thẩm Thanh Hà lời nói đâu sao. Này nói như thế nào dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Thẩm Thanh Hà đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Lâm Uyển Nhi xem, gàn từng chữ. Ta tự, gió mạnh. Thẩm Thanh Hà nói xong lúc sau liền không có lại mở miệng, ánh mắt không tồi vị nhìn chằm chằm Lâm Uyển Nhi xem. Phảng phất không nghe được Lâm Uyển Nhi kêu tên của hắn, sẽ không chịu bỏ qua dường như. Lâm Uyển Nhi bất đắc dĩ, hơi có chút biệt lưu khuất phục, nhỏ giọng kêu một câu. Gió mạnh. Ân Thẩm Thanh Hà lúc này mới vừa lòng, lúc trước cũng từng ăn qua loại này tô bánh, bất quá không có ngươi làm ăn ngon, cũng không có như vậy xúc giòn, tóm lại nếu là thật sự so sánh với, tự nhiên nơi trốn so ra kém thủ nghệ của ngươi. Đối với Thẩm Thanh Hà cư nhiên cấp ra như vậy cao đánh giá, Lâm Uyển Nhi trong lúc nhất thời có chút không biết có nên hay không tin tưởng Thẩm Thanh Hà. Rốt cuộc Lâm Uyển Nhi còn không quên, nàng vừa đến nơi này tới thời điểm. Ăn đến trên bàn kia khối lại ngạnh lại khó ăn điểm tâm. Bất quá nếu Thẩm Thanh Hà nói nhà khác tô ra cùng nàng tô ra không giống nhau, chưa bao giờ từng ăn qua như vậy tô ra, Lâm Uyển Nhi trong lòng liền có so đo. Nàng Tô gia tự nhiên là cùng người khác không giống nhau, đây chính là nàng chính mình nghiên cứu ra tới, lại tô lại giòn, hương vị đỉnh hảo. Không chỉ như vậy, ngay cả làm bánh cùng mặt thủy, đều là Lâm Uyển Nhi thả trong không gian linh thủy, dùng nước giếng hòa tan. Bên không nói, đơn liền trộn lẫn linh thủy lúc sau hương vị, vậy so bình thường đồ ăn cao không ngừng một cấp bậc. Lâm Uyển Nhi có tin tưởng, lại nghĩ ra vài loại khác khẩu vị tô bánh tới. Không cần có bao nhiêu hoa lệ ngoại hình, chỉ cần đủ ăn ngon đủ mới mẻ là được. Này tô bánh A, đúng là cao hơn nồi nóng hầm hập thời điểm tốt nhất ăn. Chỉ tiếc chúng ta trước mắt còn không có khai lên cửa hàng, ở nhà làm tốt đưa tới trong thành đi, cũng đã lạnh, tự nhiên bảo trì không được nhiệt độ, đáng tiếc. Thẩm Thanh Hà giơ tay xoa xoa Lâm Uyển Nhi phát đỉnh, thấp giọng trấn an. Không cần lo lắng, ngày sau Tổng hội có cơ hội, ta tưởng chỉ cần ngươi tô bánh có trưởng quầy nguyện ý hợp tác, không dùng được bao lâu chúng ta liền có thể chính mình khai cửa hàng. Ân. Lâm Uyển Nhi vui sướng theo tiếng, có Thẩm Thanh Hà cổ vũ, càng thêm nhiệt tình tràn đầy. Lâm Hoàn Nhi hợp với làm ra tới vài loại tô gia điểm tâm, ngọt khẩu hàm khẩu đều có. Cơ hồ mỗi một loại đều làm Thẩm Thanh Hà đám người nếm một lần, Thẩm Thanh Hà đối Lâm Hoàn Nhi làm được điểm tâm, mỗi một loại đều khen không dứt miệng. Phúc Lai cùng Lâm Tử Trừng hai người càng là nể tình, ăn đến liền miệng đều không ngừng. Nếu không phải có Lâm Thanh Cang ăn đón, hai người kia đều có thể ăn phá cái bụng đi. Vì có thể bảo đảm điểm tâm tuyệt đối mới mẻ, ngay kế sáng sớm, Lâm Hoàn Nhi liền bỏ dậy chuẩn bị tô bánh. Làm tốt tô bánh lúc sau, liền vội vội vàng vàng mà giá xe ngựa, chuẩn bị đi trong thành. Hôm nay chẳng những là bọn họ muốn đi tìm nhân gia trưởng quậy đi nói sinh ý thời điểm, càng là muốn đem Lâm Tử Trừng đưa đến Tư Thục đi học thời điểm. Hôm qua cái Lâm Hoàn Nhi căn bản liền không nhớ tới thượng Tư Thục phí dụng vấn đề, thẳng đến hôm nay mới vừa rồi nhớ tới. Không cần. A. Lâm Hoàn Nhi đầy mặt nghi hoặc nhìn Thẩm Thanh Hà, không nghe minh bạch hắn ý tứ. Hôm qua tiên sinh đối Tử Trừng vẫn là thực vừa lòng, tiên sinh nếu cho hắn một chuỗi đồng tiền, chính là đại biểu đem hắn thu vào chính mình môn hạ, trở thành chính mình học sinh tới dạy dỗ. Lâm Hoàn Nhi vẻ mặt mê mang, liền tính đem Lâm Tử Trừng cấp đưa đến Tư Thục bên trong đi học không cũng coi như là lao tiên sinh học sinh sao. Có cái gì khác nhau? Thẩm Thanh Hà nhìn ra Lâm Hoàn Nhi mê mang, liền nhẫn mại tính tình cho nàng giải thích. Ta lúc trước đó là lão tiên sinh tự mình thừa nhận học sinh, lão tiên sinh chính mình thừa nhận học sinh hội càng thêm đến hạ khổ tâm dạy dỗ, cùng ở Tư Thục đi học những cái đó bình thường học sinh, xưa đâu bằng nay. Lâm Hoàn Nhi cân nhắc một chút Thẩm Thanh Hà nói, nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra đây là bình thường học sinh cùng mũi nhọn sinh chi gian khác nhau bái. Lão tiên sinh thích, liền sẽ thu vào chính mình môn hạ tự mình dạy dỗ, tự nhiên muốn so bình thường học sinh cao một bậc. Người sao không nói sớm, nếu sớm biết là như thế này, ta liền nhiều chuẩn bị một ít đồ vật đi đưa cho lão tiên sinh. Lâm Uyển Nhi rất là ảo não, hôm qua cái đi thời điểm nàng liền không chuẩn bị cái gì thứ tốt. Hôm nay cũng bất quá chính là chỉ dẫn theo một ít thức ăn mà thôi, lão tiên sinh có thể hay không bởi vậy mà cảm thấy bọn họ quá không biết tốt xấu một ít, liền điểm tỏ vẻ đều không có. Thẩm Thanh Hà nhìn ra Lâm Uyển Nhi ảo não, không khỏi một trận buồn cười. Chớ có lo lắng, tiên sinh sẽ không so đo cái này. Ngươi hôm nay không phải mang theo rất nhiều điểm tâm sao, chờ lát nữa nhiều đưa cho tiên sinh một ít là được, tiên sinh cả đời này không có khác yêu thích, bất quá chính là thích ăn một ít. Lâm Uyển Nhi nghĩ nghĩ, xác thật là như thế này, bất quá Lâm Uyển Nhi vẫn là cảm thấy dùng đồ ăn đi ứng phó, quả thực thực làm nhân tâm hư a. Lâm Uyển Nhi ở trong lòng âm thầm hạ quyết định, ngày sau nhất định phải nhiều chuẩn bị một ít ăn ngon cấp lao tiên sinh đưa qua đi. Đi ngang qua trạm dịch thời điểm, Lâm Uyển Nhi đem trước đó chuẩn bị tốt cấp Trương Chi kia một phần tô bánh giữ lại, lơ đãng nhìn lướt qua, liền thấy được làm nàng trợn mắt há hốc mồm một màn. Nguyên bản nàng cùng Thúy Hoa Thím cùng nhau bán bánh bao thời điểm, hai người cũng bất quá là mỗi người một sọt thôi. Lâm Uyển Nhi hoàn toàn là bởi vì nhiều chuẩn bị không ra không nói, lộng lại đây cũng quá phiền thoái, cho nên mỗi ngày một sọt là đủ rồi. Mà trước mắt Lâm Uyển Nhi nhìn đến, Thúy Hoa Thím trước mặt, ước chừng 7-3 cái sọt tre. Sọt tre bên trong tràn đầy đều là bánh bao, xem Lâm Uyển Nhi giật mình không thôi. Trương Chi theo Lâm Uyển Nhi ánh mắt xem qua đi. Tự nhiên cũng thấy được Thúy Hoa Thím trước mặt chất đống tràn đầy mấy cái sọt tre. Nàng muốn làm như vậy, khiến cho nàng lăn lộn đi thôi, không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, nếu là thật sự thử qua, đánh giá chính mình thực mau cũng liền hết hy vọng. Trương Chi một phen nói có khác thâm ý, nghe được Lâm Uyển Nhi như lọt vào trong sương mù, còn có thể xấu hổ hướng Trương Chi cười cười, không coi ở lâu, vội vã đi rồi. Lâm lên xe ngựa phía trước, Lâm Uyển Nhi ánh mắt mang theo thương hại nhìn thoáng qua Thúy Hoa Thím. Cũng không biết Thúy Hoa Thím là nghĩ như thế nào, nàng là thật sự cảm thấy chính mình làm bánh bao ăn ngon cần sao, cư nhiên dám lộng nhiều như vậy. Lâm Uyển Nhi cơ hồ đã có thể dự kiến Thúy Hoa Thím bánh bao bán không xong lúc sau biểu tình, thật thật là lòng tham không đủ rắn nuốt voi a. Lâm Uyển Nhi lắc đầu thở dài vài tiếng, liền ý bảo Phúc Lai lái xe rời đi. Thúy Hoa Thím hướng về phía Tuyệt Trần mà đi xe ngựa hừ lạnh một tiếng, cao ngạo dơ dơ lên đầu. Mới vừa rồi Lâm Uyển Nhi nhìn về phía ánh mắt của nàng, nàng tự nhiên cũng thấy được, Lâm Uyển Nhi nhất định là ghen ghét nàng có thể một lần lộng nhiều như vậy bánh bao tới, ghen ghét nàng muốn kiếm tiền. Lâm Uyển Nhi trước đem Lâm Tử Trừng đưa đi Đồ Văn Ký Lao tiên sinh nơi đó đi, thuận tiện đem chuẩn bị tốt tô bánh lấy ra tới hơn phân nửa đưa cho Lao tiên sinh. Vốn dĩ Lâm Uyển Nhi chỉ chuẩn bị cấp Lao tiên sinh một bộ phận là đủ rồi, dư lại đều là muốn đi tìm điểm tâm cửa hàng trưởng quầy nhóm nhấm nháp, hảo theo chân bọn họ nói giá cả. Kết quả ở phía trước từ Thẩm Thanh Hà trong miệng nghe nói cái kia tin tức lúc sau, Lâm Uyển Nhi đối với Lao tiên sinh thời điểm tổng cảm thấy có chút áy náy, liền đơn giản trực tiếp đem chính mình mang lại đây điểm tâm cho bọn họ hơn phân nửa. Thẩm Thanh Hà cũng chỉ là ở bên cạnh nhìn, cũng không có lên tiếng. Lao tiên sinh nguyên bản đang chuẩn bị ăn cơm sáng, vừa thấy đến Thẩm Thanh Hà đưa qua điểm tâm, trực tiếp liền cơm sáng đều không ăn, tùy tay liền đem điểm tâm cấp mở ra. Cố Thần vừa thấy đến giấy dầu trong bao điểm tâm, ném trong tay chiếc đũa liền thẳng đến điểm tâm mà đến. Đồ Văn Ký Lao tiên sinh làm cơm, quả thực khó ăn tới cực điểm. Chỉ tiếc vì chính mình mạng nhỏ, vì chính mình không đói bụng bụng, Cố Thần cũng chỉ có thể dưng dưng ăn xong đi. Hiện tại hảo, có Lâm Uyển Nhi đưa lại đây điểm tâm, hắn rốt cuộc không cần miễn cưỡng chính mình đi ăn cơm heo. Một già một trẻ liền như vậy không coi ai ra gì bắt đầu chia sẻ nổi lên điểm tâm tới, Lâm Uyển Nhi nhìn bất đắc dĩ, chỉ cần đem ánh mắt đầu hướng về phía Thẩm Thanh Hà. Thẩm Thanh Hà tiếp thu đến Lâm Uyển Nhi ánh mắt, liền hướng Lao tiên sinh đánh thanh tiếp đón, đem Lâm Tử Trừng lưu lại, chính mình mang theo Lâm Uyển Nhi rời đi. Như vậy rời đi được chứ? Lâm Uyển Nhi có chút đau đầu. Mới vừa rồi Thẩm Thanh Hà cùng Lao tiên sinh cáo từ thời điểm, chẳng qua là nói một câu thôi, Lao tiên sinh vẫn luôn đang chuyên tâm ăn cái gì, cũng không biết có nghe hay không, liền đầu cũng chưa nâng. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái, ý bảo nàng không cần lo lắng. Chạy nhanh đi trước điểm tâm cửa hàng cùng trưởng quầy nhóm nói chuyện hợp tác đi, lúc này canh giờ thượng sớm còn hảo chút, chờ thời gian văn chút, trưởng quầy vội lên, đến lúc đó đã có thể không hảo tìm người. Lâm Uyển Nhi vừa nghe Thẩm Thanh Hà nói, chính mình cũng đi theo sốt ruột, vội ý bảo Thẩm Thanh Hà vậy đừng nhiều lời chạy nhanh đi a. Chúng ta đi nơi nào điểm tâm cửa hàng? Vẫn là đem ngày hôm qua đi xem qua kia mấy nhà điểm tâm cửa hàng đều đi một lần. Đối với những việc này, vẫn là yêu cầu thỉnh giáo Thẩm Thanh Hà cái này dân bản xứ. Bất quá cũng may dân bản xứ Thẩm Thanh Hà tiên sinh cũng chút nào không ngại, tận tâm tận lực cho nàng giải thích. Chúng ta không đi hôm qua cái đi kia mấy nhà điểm tâm cửa hàng, kia mấy nhà điểm tâm cửa hàng không phải rất lớn, giống nhau đều là trưởng quầy bán trực tiếp, chính mình làm. Nếu là muốn đem chúng ta điểm tâm phóng tới bọn họ cửa hàng bán, đánh giá không có dễ dàng như vậy. Lâm Uyển Nhi gật đầu, đối với điểm này nàng kỳ thật cũng có suy đoán, đảo cũng không tính mất mát. Kia, ngươi cảm thấy nơi nào sẽ khả năng cùng chúng ta hợp tác? Đi món ăn chân quý cát. Món ăn chân quý cát. Nghe được phân phó Phúc Lai lập tức giống nhau rồi, hướng tới một phương hướng chạy như bay mà đi. Lâm Uyển Nhi có chút nghi hoặc nhìn Thẩm Thanh Hà, món ăn chân quý các tên này, thật là như thế nào nghe như thế nào cảm thấy đây là cái tiệm cơm tên A. Ân, món ăn chân quý các là Huệ Châu trong thành lớn nhất điểm tâm cửa hàng, bên trong các màu điểm tâm cùng mức cái gì cần có đều có. Nếu là thật sự muốn cùng người nói chuyện hợp tác nói, chỉ có món ăn chân quý các là có khả năng nhất đáp ứng. Vì sao? Chẳng lẽ món ăn chân quý các đồ ăn, cũng là có một bộ phận là người khác đưa quá khứ sao? Thẩm Thanh Hà lắc đầu, tự nhiên không phải bởi vì cái này. Đều không phải là, chẳng qua món ăn chân quý các thỉnh rất nhiều nổi danh điểm tâm sư phó hỗ trợ làm việc, trưởng quầy cũng là cái thiện tâm dễ nói chuyện. Hơn nữa cũng chỉ có món ăn chân quý các có tư bản, mỗi ngày đều có thể đem sở hữu điểm tâm bán cái sạch sẽ. Có Thẩm Thanh Hà phân tích, Lâm Uyển Nhi rực rỡ hiểu ra, lại lần nữa cảm thấy bên người có cái dân bản xứ đi theo, thật sự là dễ làm sự a. Khi nói chuyện, xe ngựa đã ở món ăn chân quý các trước rừng. Món ăn chân quý các quả thực không hổ là Huệ Châu trong thành lớn nhất điểm tâm cửa hàng, chỉ là nhìn món ăn chân quý các kiến trúc, giường cột chạm trổ hảo không khí phái. Nếu không phải biết được nơi này là cái điểm tâm cửa hàng, Lâm Uyển Nhi đều phải cho rằng đây là cái gì vương công quý tộc cư trú địa phương. Trước mắt thời gian thượng sớm, món ăn chân quý các cũng đã lui tới đám người nối liền không dứt, có thể thấy được món ăn chân quý các sinh ý là thật sự thực hảo. Thẩm Thanh Hà sửa sửa quần áo, ý bảo Lâm Uyển Nhi xuống xe. Mà ném roi nhìn chung quanh, chờ tìm một chỗ đem xe ngựa dừng lại phúc lai, đồng nhiên thấy được một cái quen thuộc bóng người, nhất thời chịu khẩu khí lạnh. Thiếu gia. Phúc lai một tiếng kinh hô, nháy mắt hấp dẫn Lâm Uyển Nhi cùng Thẩm Thanh Hà lực chú ý. Thẩm Thanh Hà theo Phúc lai ánh mắt xem qua đi, bất kỳ nhiên thấy được một cái người quen, nhất thời nheo lại đôi mắt. Lâm Uyển Nhi thấy hai người cũng không ra tiếng, động tác nhất trí hướng tới chỗ nào đó xem qua đi, xuất phát từ tò mò, cũng đi theo nhìn vài lần. Chỉ là thực đáng tiếc, phía trước nên đón quá vãng có rất nhiều người, nàng cũng không biết Thẩm Thanh Hà bọn họ đang xem ai. Lâm Uyển Nhi giơ tay, chọc chọc Thẩm Thanh Hà cánh tay. Làm sao vậy, là thấy cái gì người quen sao? Thẩm Thanh Hà đột nhiên hoàn hồn, nhìn Lâm Uyển Nhi cười nhạt lắc đầu. Không có gì, đi thôi, đi vào trước. Lúc này canh giờ thượng sớm, trưởng quầy không đổi, thích hợp nói sinh ý chờ lát nữa đám người nhiều, đã có thể không hảo lạp trưởng quầy nói chuyện này. Lâm Uyển Nhi cảm thấy Thẩm Thanh Hà nói rất có đạo lý, vội không ngừng đi theo Thẩm Thanh Hà liền hướng trong đi. Thẩm Thanh Hà rất là quen cửa quen mẻo ở to như vậy điểm tâm cửa hàng lánh Lâm Uyển Nhi dạo qua một vòng, ngay sau đó liền tìm được rồi trưởng quầy. Lâm Uyển Nhi có chút kinh ngạc với Thẩm Thanh Hà tốc độ, bất quá ngẫm lại nghe nói Thẩm Thanh Hà lúc trước tốt xấu cũng là gia đình giàu có thiếu gia, này món ăn chân quý các hẳn là cũng không thiếu tới, nhận thức trưởng quầy cũng chẳng có gì lạ. Lâm Uyển Nhi như vậy trong lòng hạ trấn an chính mình một phen. Ngay sau đó liền hướng về phía bị Thẩm Thanh Hà tiếp đón mà đến một cái trung niên nam nhân lộ ra ý cười. Trưởng quầy đi lên phụ cận, liền hướng về phía Thẩm Thanh Hà chắp tay. Nguyên lai là Thẩm nhị thiếu gia chính là muốn tới mua điểm tâm. Vừa vặn tất cả đều là hiện làm, ngài xem muốn điểm cái gì. Thẩm Thanh Hà cười nhạt nhìn trưởng quầy, hướng hắn lắc lắc đầu. Hôm nay Thẩm mỗ lại đây không phải vì mua đồ vật, mà là muốn cùng trưởng quầy nói một bút sinh ý. Không biết trưởng quầy nhưng có thời gian. Có không mượn một bước nói chuyện. Trưởng quầy ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái, ngay sau đó cười theo tiếng. Thẩm nhị thiếu gia bên này thỉnh. Trưởng quầy lênh Thẩm Thanh Hà đám người trực tiếp lên lầu. Này lầu 2 cư nhiên là một đám tiểu bao xương. Xem Lâm Uyển Nhi rất là ngạc nhiên. Không nghĩ tới này cổ đại điểm tâm cửa hàng, đều tiến hóa đến loại tình trạng này. Không chỉ là có thể mua liền đi, còn có thể tại trong tiệm ăn. Hơn nữa vẫn là phòng nhỏ. Lâm Uyển Nhi như vậy nghĩ, nhìn trưởng quầy ánh mắt liền mang lên tìm hiểu. Chẳng lẽ này trưởng quầy cũng cùng nàng giống nhau là xuyên qua tới không thành. Này làm buôn bán thủ pháp, như thế nào cùng hiện đại nào đó cửa hàng cách làm không sai biệt nhiều. Trưởng quầy sau lưng ẩn ẩn có chút phát mau, cái loại này như là bị thứ gì theo dõi cảm giác làm hắn có chút không được tự nhiên. Có lẽ thật là canh giờ qua sớm. Điểm tâm cửa hàng cũng chưa mấy cái mua đồ vật khách hàng, lúc này lầu 2 ghế lô chỗ cũng không có một bóng người. Trưởng quầy lênh Thẩm Thanh Hà đoàn người, tùy ý đẩy ra một gian ghế lô môn, ngay sau đó liền có cơ linh tiểu nhị đưa lên trà nóng. Trưởng quầy ý bảo Thẩm Thanh Hà trước ngồi xuống, tự mình từ nhỏ nhị trong tay tiếp nhận ấm trà cấp Thẩm Thanh Hà rót một chén trà nóng. Thẩm Thanh Hà ý bảo Lâm Uyển Nhi cũng đi theo làm được hắn bên cạnh, trưởng quầy lúc này mới con mắt đánh giá Lâm Uyển Nhi một phen. Không biết vị này chính là. Thẩm Thanh Hà ngước mắt, khoe miệng mang cười giải thích. Vị này chính là Thẩm mỗ tiện nội. Trường quay nhất thời liền lộ ra một bộ trận mắt há hốc mồm bộ dáng, trong tay ấm trà một cái không cầm chắc thiếu chút nữa không quăng ngã đi. Lâm Uyển Nhi bị cái này trưởng quay phản ứng làm cho có chút khó hiểu, nàng là Thẩm Thanh Hà tức phụ, chẳng lẽ là cái gì khó lường đại sự như sao, bằng không như thế nào đem trưởng quay cấp dọa thành này phúc đức hạnh. Mà lúc này Lâm Uyển Nhi còn không có tỉnh ngộ đến, nàng đã dễ dàng như vậy liền tiếp nhận rồi chính mình là Thẩm Thanh Hà tức phụ cái này giả thiết. Trường quay đang đứng ở đầu trống rông chung, ngay sau đó liền đã nhận ra một đạo lạnh băng ánh mắt hướng tới hắn bắn lại đây. Trưởng quay bỗng nhiên hoàn hồn, liền nhìn đến Thẩm Thanh Hà sắc mặt nghiêm chỉnh bất thiện nhìn hắn, trong lòng nhảy dựng, tiểu tâm can đều nhịn không được run rẩy, vội hướng về phía Lâm Uyển Nhi ngượng ngùng cười cười. Xin lỗi, phía trước chưa từng nghe nói qua, không nghĩ tới Thẩm nhị thiếu gia này liền đón dâu. Tại hạ chương trình, gặp qua Thẩm nhị thiếu phu nhân. Lâm Uyển Nhi nguyên bản nhìn cái này trưởng quầy ánh mắt còn có chút không quá thích hợp, cảm thấy này trưởng quầy khả năng đầu óc không tốt lắm. Bất quá lúc này người đều đối với nàng như vậy trịnh trọng chuyện lạ hành lễ tự báo ra môn, nàng vội hướng chương trình cười cười. Y theo lệ thường, Lâm Uyển Nhi nguyên bản là muốn cũng tự báo ra môn. Bất quá Lâm xuất khẩu trong nháy mắt, nàng đột nhiên phản ứng lại đây, hiện tại chính là cổ đại, cùng hiện đại nhưng không giống nhau. Cổ đại nữ hài tử, chính là không thể dễ dàng để cho người khác biết khuê danh. Cũng may Lâm Uyển Nhi tỉnh ngộ còn không tính vãn, liền kịp thời nhớ tới như vậy một chuyến, ngạnh sinh sinh đem tới rồi bên miệng nói nuốt trở vào, hướng chương trình rụt rè cười cười. Thẩm Thanh Hà thấy chương trình nhìn chằm chằm vào Lâm Uyển Nhi xem, chậm rãi nheo lại đôi mắt. Chương trình chính âm thầm đánh giá cái này không biết khi nào thành Thẩm nhị thiếu phu nhân tiểu nha đầu, liền cảm giác được một đạo lãnh lệ ánh mắt chiều hắn bắn lại đây. Chương trình run run thân mình, rốt cuộc thành thật. Khó được Thẩm nhị thiếu tới cửa, mới vừa rồi Thẩm nhị thiếu nói là muốn cùng tại hạ nói sinh ý, không biết Thẩm nhị thiếu là tưởng cùng tại hạ nói chuyện gì sinh ý. Thẩm Thanh Hà hướng Phúc Lai xử cái ánh mắt, Phúc Lai vội đem trong tay xách theo hộp đồ ăn phóng tới trên bàn, đem hộp đồ ăn mấy mâm điểm tâm đều một đám mang sang tới, phóng tới trên mặt bàn. Thẩm Thanh Hà hướng chương trình ý bảo một chút, trưởng quầy nếm thử hương vị như thế nào. Chương trình nhìn Thẩm Thanh Hà do dự một chút, tuy rằng tổng cảm thấy Thẩm Thanh Hà là có mục đích riêng, bất quá lường trước Thẩm Thanh Hà hẳn là cũng không có phát rồ đến ở điểm tâm hạ độc, liền sảng khoái nhéo lên một khối điểm tâm cắn một ngụm. Chương trình thu hồi thực hảo, chọn đến đệ nhất bàn điểm tâm, chính là làm Thẩm Thanh Hà rất là kinh diễm hàm mùi hương tô bánh. Chương trình động tác nhanh chóng đem một chỉnh khối tô bánh ăn xong bụng, thỏa mãn uống một ngụm trà thủy. Thẩm Thanh Hà cười tủm tỉm ý bảo chương trình nếm thử mặt khác, mỗi một mâm điểm tâm là một cái khẩu vị, không bằng đều nếm thử. Có cái thứ nhất điểm tâm mỹ vị lót nền, chương trình kế tiếp đều không cần Thẩm Thanh Hà nhiều lời, thỏa mãn đem mỗi một phần tô bánh đều ăn một cái, ăn đến cuối cùng đều ăn no căng. Chờ chương trình ăn luôn cuối cùng một cái khẩu vị tô bánh, còn thỏa mãn liếm sạch sẽ trên tay mảnh vụn thời điểm, Thẩm Thanh Hà lúc này mới chậm gì gì mở miệng. Hương vị như thế nào a? Chương trình khó được ăn đến loại này cùng hắn dĩ vang ăn đến hoàn toàn bất đồng tô bánh, tâm tình rất tốt, nghe nói Thẩm Thanh Hà dò hỏi, vội thỏa mãn híp mắt gật đầu. Hương vị thật sự không tồi, không biết Thẩm nhị thiếu đây là từ nơi nào mua tới tô bánh. Có không đem làm tô bánh đầu bếp, cấp giới thiệu một chút. Thẩm Thanh Hà không nói gì, chỉ là cười tủm tỉm nhìn chương trình, bất quá kêu biểu tình thấy thế nào như là tính kế người hồ ly. Chương trình thỏa mãn tiểu biểu tình bởi vì Thẩm Thanh Hà cười thấm người bộ dáng, run run thân mình nhanh chóng khôi phục bình thường. Như thế nào, nay điểm tâm tổng không đến mức, là Thẩm nhị thiếu ngài làm đi. Chương trình tự nhiên biết đây là không có khả năng, cho nên lời nói xuất khẩu còn mang theo một tia trêu chọc. Ai biết Thẩm Thanh Hà mặc không lên tiếng, chỉ là dùng một bộ cười như không cười biểu tình nhìn hắn. Chương trình trong lòng nhảy dựng, nhìn Thẩm Thanh Hà ánh mắt đều kinh tủng. Như thế nào? Chẳng lẽ này thật đúng là Thẩm nhị thiếu làm? Chương trình ánh mắt do dự, nhìn Thẩm Thanh Hà ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Thẩm Thanh Hà lắc đầu, nhìn chương trình ánh mắt mang theo một chút ghét bỏ. Tự nhiên không phải, này điểm tâm, là nội tử làm. Lâm Uyển Nhi đúng lúc ở ngay lúc này hướng chương trình cười cười, biểu đạt ra bản thân tồn tại cảm. Chương trình nhẹ nhàng thở ra, liền nói này điểm tâm không có khả năng là Thẩm Thanh Hà làm, nếu không thật thật là có thể hù chết người. Chắc không được, nay điểm tâm khẩu vị như vậy hảo, không nghĩ tới Thẩm nhị thiếu phu nhân vẫn là cái người thạo nghề a, không biết Thẩm nhị thiếu phu nhân có hay không hứng thú, tới tại hạ này sau bếp làm dùng a. Chương trình vốn cũng chính là chỉ đùa một chút mà thôi, rốt cuộc Lâm Uyển Nhi chính là Thẩm nhị thiếu phu nhân, nơi nào có thể tới hắn nơi này đương cái đầu bếp. Kết quả Thẩm Thanh Hà tiếp theo câu nói, liền đem chương trình cấp sợ tới mức trực tiếp khiếp sợ đương trường. Ở ngươi nơi này làm đầu bếp là không có khả năng, bất quá nhưng thật ra có thể cùng ngươi nói một bút sinh ý. Nga. Chương trình nhướng mày, nhất thời liền cảnh giác đi lên. cái gì sinh ý? Tự nhiên là kiếm tiền sinh ý. Thẩm Thanh Hà chút nào không ngại Trương Trình phản ứng, không biết trưởng quầy có hay không hứng thú. Thẩm Thanh Hà nói làm Trương Trình chần chờ một cái trước mắt, do dự sau một lúc lâu. Thẩm Thanh Hà nói ra, tự nhiên là kiếm tiền biện pháp, nhưng là y đi theo hắn cùng Thẩm Thanh Hà biết rõ trình độ. Chương trình do dự sau một lúc lâu, vẫn là không nhịn xuống dụ hoặc, ra tiếng dò hỏi. Như thế nào làm? Thẩm Thanh Hà thấy chương trình thượng câu, vừa lòng gợi lên khỏe miệng. Chờ Thẩm Thanh Hà đem bọn họ ý đồ đến nói xong, chương trình đột nhiên tặng khẩu khí. Bất quá chính là đem Lâm Uyển Nhi làm được đồ vật phóng tới bọn họ nơi này bán mà thôi. Hắn còn tưởng rằng là bao lớn chuyện này, trông gà hóa quốc nửa ngày, cảm tình đều là chính mình dọa chính mình. Ai ngờ chương trình này một hơi còn không có tùng rốt cuộc, bên kia Thẩm Thanh Hà lại mở miệng. Bất quá không chỉ là đem đồ vật bán cho trưởng quầy, làm trưởng quầy bán. Chương trình trong lòng nhảy dựng, nhìn Thẩm Thanh Hà từ ánh mắt lập tức liền cảnh giác lên, hắn liền biết không đơn giản như vậy. Có ý tứ gì? Không chỉ là chương trình, Lâm Uyển Nhi cũng rất muốn hỏi Thẩm Thanh Hà đây là có ý tứ gì? Dựa theo bọn họ nguyên bản ý tưởng, chỉ cần trưởng quầy duy trì đem đồ vật cấp bán đi phải, còn có thể có khác có ý tứ gì. Đối mặt vài người động tác nhất trí nhìn qua ánh mắt, Thẩm Thanh Hà bình tĩnh nhấp khẩu nước trà. Nguyên bản hắn là tính toán trực tiếp đem đồ vật bán cho chương trình, làm cho chương trình qua tay bán đi tới. Bất quá lúc này, hắn đột nhiên liền sửa lại chủ ý. Thẩm Thanh Hà buông chung trà, giơ tay ở mâm thượng gõ gõ. Này vài loại tô bánh điểm tâm ngươi đều hưởng qua, cảm giác như thế nào? Hương vị không tồi, tô bánh xốp giòn ngon miệng, xác thật là khó được hảo tư vị. Thẩm Thanh Hà vừa lòng gật đầu, vậy ngươi cảm thấy cùng ngươi trong tiệm điểm tâm so đâu? Chương trình do dự một chút, tuy rằng rất muốn che lại lương tâm nói hắn trong tiệm điểm tâm càng tốt, bất quá làm cho Thẩm Thanh Hà mặt lời này vẫn là chưa nói ra tới. Khu, cùng ta trong tiệm so sánh với nói. Còn hành đi, cùng ta sau bếp kia mấy cái lao đại phu tay nghề cũng sắp xỉ. Thẩm Thanh Hà tuy rằng không có được đến chính mình muốn đáp án, bất quá này cũng không sai biệt lắm. Một khi đã như vậy nói, kia chúng ta hợp tác liền hảo nói chuyện. Ta cũng liền không vòng vo, chỉ nói đi. Ta tưởng cùng ngươi nói cái hợp tác, trực tiếp ở các ngươi cửa hàng, cấp đằng vị trí, chuyên môn mua nội tử làm điểm tâm. Thẩm Thanh Hà vừa nói sau, chương trình cùng Lâm Uyển Nhi đều nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Lâm Uyển Nhi khiếp sợ mặt nhìn Thẩm Thanh Hà. Nàng hiện tại không chỉ là hoài nghi chương trình có phải hay không xuyên tới, nàng càng hoài nghi Thẩm Thanh Hà là xuyên tới. Cổ đại người, có thể có tốt như vậy dùng đầu. Không phải Lâm Uyển Nhi khinh thường cổ đại người chỉ số thông minh, mà là cổ đại phát triển chính là như vậy, có thể nghĩ ra được như vậy vượt mức quy định biện pháp, cũng thật sự là quá làm người chấn kinh rồi chút. Chương trình còn lại là thuần túy cảm thấy khiếp sợ. Khiếp sợ với không nghĩ tới Thẩm Thanh Hà cư nhiên không biết xấu hổ tới rồi tình trạng này. Này nơi nào là cái gì hợp tác, rõ ràng chính là chiếm hắn tiện nghi mới đúng. Nương hắn món ăn chân quý các danh hào, dùng hắn món ăn chân quý các địa phương, bán chính bọn họ đồ vật, thật là không biết xấu hổ. Chương trình mặt vô biểu tình nhìn Thẩm Thanh Hà, thực không cho mặt mũi trực tiếp phủ quyết. Cái này chỉ sợ không được, rốt cuộc ta này món ăn chân quý các. Nhưng cho tới bây giờ không có như vậy cái cách nói. Hơn nữa nếu là thật sự khai cái này khơi dòng, ngày sau người khác đều như vậy tới yêu cầu làm sao bây giờ. Chương trình dầm gì nhìn Thẩm Thanh Hà, cảm thấy Thẩm Thanh Hà thật sự là thật quá đáng một ít. Lâm Uyển Nhi thu hồi trong lòng khiếp sợ, bất quá nàng tốt xấu cũng là ở hiện đại lăn lộn hơn 20 năm người, tự nhiên minh bạch một ít lối buôn bán, rất dễ dàng liền minh bạch Thẩm Thanh Hà ý tứ. Lâm Uyển Nhi thanh thanh giọng nói, chân thân ra trận. Chúng ta có thể không lộ mặt, chẳng qua là muốn cho trưởng quầy cấp đằng ra một góc nhỏ, treo lên một cái tiểu thẻ bài, chuyên môn mua ta làm được đồ vật. Đương nhiên không phải bạch dụng trưởng quầy địa phương, như vậy, mỗi bán ra một cái điểm tâm, cấp trưởng quầy trích phần trăm tốt không? Trích phần trăm. Chương trình vẻ mặt mê mang nhìn Lâm Uyển Nhi, đây là cái gì tân từ ngữ? Lâm Uyển Nhi nhìn Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái, thấy Thẩm Thanh Hà mắt mang ý cười. Mang theo cổ vũ nhìn nàng, biết đây là không phản đối nàng chính mình ra trận nói sinh ý, vì thế nhất thời liền khí thế 10 phần bắt đầu cùng chương trình đàm phán. Cái này thực hảo lý giải, tỉ như nói cho ngươi đánh cái cách khác hảo, ta điểm tâm bán đi, một cái 4 văn tiền, vậy cấp trưởng quầy đề 1 văn tiền, tính làm đất cho thuê phương thù lao. Lâm Uyển Nhi cách khác đánh rất là đơn giản thô bạo, chương trình rất dễ dàng liền đã hiểu. Bất quá lúc này ngay cả Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi ánh mắt, đều có chút cao thâm khó đoán đứng dậy. Lâm Uyển Nhi ý tưởng cùng Thẩm Thanh Hà ý tưởng không sai biệt lắm, thậm chí còn muốn so Thẩm Thanh Hà ý tưởng càng thêm kín đáo. Dựa theo Thẩm Thanh Hà ý tưởng, nhiều lắm cũng chính là mỗi tháng cấp chương trình phó thượng một bộ phận thuê phí, không hơn. Bất quá chương trình không nhất định sẽ đáp ứng, đến lúc đó khả năng còn muốn phí một ít một mép. Bất quá trước mắt xem Lâm Uyển Nhi cái này biện pháp, xác thật muốn so trực tiếp cấp tiền thuê muốn tốt hơn nhiều. Chương trình túi đầu cẩn thận tính toán một chút, cảm thấy Lâm Uyển Nhi đề nghị xác thật thực không tồi. Cái này trích phần trăm phương pháp xác thật được không? Bất quá yêu cầu của ta là đến đem trích phần trăm để cao một ít. Lâm Uyển Nhi liền biết chương trình không có tốt như vậy tống cổ, ngồi nghiêm chỉnh nhìn chương trình, liền chuẩn bị chờ chương trình nói xuất khẩu, nàng hảo đi theo chương trình có kẻ mặc cả. Điểm tâm bán đi một cái 5 văn tiền, ta để 3 văn. Lâm Uyển Nhi sửng sốt, nhìn chương trình ánh mắt tràn đầy không nỡ nhìn thẳng. Này cũng quá mức lòng dạ hiểm độc một ít đi. Bất quá chính là một cái bàn tay đại tô bánh mà thôi, cư nhiên bán 5 văn tiền. Tưởng nàng một cái đại bánh bao, mới bán 2 văn tiền. Này mua một cái tô bánh tiền, đều đủ mua 2 cái nửa bánh bao. Thật hắc. 5 văn tiền có phải hay không quá quý chút, đừng đến lúc đó bán không ra đi. Lâm Uyển Nhi có chút do dự mở miệng. Nàng tuy rằng cảm thấy muốn thật là định giá 5 văn tiền một cái là có thể kiếm thật nhiều tiền, bất quá như vậy quý, vạn nhất nếu là không ai mua nhưng làm sao bây giờ. Thẩm Thanh Hà tựa hồ là nhìn ra Lâm Uyển Nhi tâm tư, giơ tay ở Lâm Uyển Nhi trên đầu vỗ vỗ. 5 văn tiền một cái điểm tâm thực bình thường, kỳ thật này món ăn chân quý các, càng quý đều có. Chương trình ngay vậy, đắc ý giơ giơ lên đầu. Đó là cần thiết, ta này món ăn chân quý các. Chính là toàn bộ Huệ Châu trong thành lớn nhất điểm tâm cửa hàng, các loại điểm tâm cái gì cần có đều có, quý một ít đều là thực bình thường, có rất nhiều ăn đến khởi. Ta này món ăn chân quý các danh hào đánh ra đi, có rất nhiều phủng tiền đưa tới cửa tới. Lâm Uyển Nhi rốt cuộc tình ngộ, ở cổ đại, cũng không được đầy đủ là người nghèo a. Quả nhiên mặc kệ là ở đâu cái niên đại, bần phú chênh lệch đều là rất lớn, có rất nhiều kẻ có tiền. Bất quá! Thẩm Thanh Hà nhíu mày nhìn chương trình, mặt không đổi sắc bắt đầu ép giá. 5 văn tiền một cái tô bánh, cho ngươi 1 văn tiền trích phần trăm. Chương trình nhất thời liền mở to hai mắt nhìn, thiếu chút nữa không nhảy dựng lên. Không có khả năng. 1 văn tiền trích phần trăm đủ làm gì a? Ta đây còn không bằng bán ta chính mình điểm tâm đâu. Cũng không chỉ kiếm 1 văn tiền, làm gì còn 1-2 phải cho các ngươi đằng vị trí. Thẩm Thanh Hà lại một bước cũng không nhường. Bất quá cũng chỉ là chiếm cứ một góc nhỏ mà thôi, không dùng được bao lớn địa phương, tài liệu đều là chính chúng ta, một cái tô bánh vốn là kiếm không được mấy cái tiền, ngươi đảo thật đúng là giám sư tử đại há mồm. Chương trình nghe Thẩm Thanh Hà nói do dự sau một lúc lâu, rốt cuộc lương tâm phát hiện chính mình giống như xác thật có chút không quá phúc hậu, cuối cùng cắn răng một cái, hướng Thẩm Thanh Hà vươn 2 ngón tay. Một khối tô bánh đến cho ta để 2 văn tiền, không thể lại thấp. Các ngươi còn cọ ta món ăn chân quý các tên tuổi đâu. Lúc này Thẩm Thanh Hà không có lại cùng chương trình cò kẹ mặc cả, sảng khoái gật đầu đồng ý. Có thể, bất quá ngươi đến cho các ngươi tiểu nhị hỗ trợ đi theo bán. Chương trình tính toán một chút, dù sao cũng chính là thuận đường, liền sảng khoái gật đầu đồng ý. Lâm Uyển Nhi có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn thực mau gõ định rồi hai bên ích lợi, thậm chí đều bắt đầu hạ bút viết chữ theo hai người, cảm giác được một cổ tử thật sâu thất bại cảm. Tốt xấu nàng cũng là đến từ 21 thế kỷ tân tân nhân loại A, cư nhiên đàm phán thời điểm, còn so ra kém hai cái cổ nhân. Bất quá loại này ý tưởng cũng chỉ là ở nàng trong đầu chợt lóe mà qua, ngay sau đó ám chọc chọc bắt đầu tính toán khởi mỗi ngày có thể kiếm bao nhiêu tiền. Hóa trang tử bất đồng, tô bánh càng thêm tiết kiệm sức lực và thời gian, tuy rằng cùng mặt thời điểm phiền toái điểm, bất quá ra thành phẩm tốc độ vẫn là thực mau. Một cái tô bánh 5 văn tiền. Cấp chương trình trích phần trăm 2 văn, như vậy còn có 3 văn. Một ngày nếu là 200 cái tô bánh nói, đó chính là 600 văn. Này 600 văn khấu rất tài liệu phí, chỉ cần 200 văn, như vậy tính nói, một ngày là có thể tịnh kiếm 400 văn. Nếu là nàng động tác lại mau một ít, một ngày không ngừng làm ra tới 200 cái nói, chỉ biết tránh đến càng nhiều. Lâm Uyển Nhi càng nghĩ càng vui vẻ, chiếu cái này tốc độ đi xuống nói. Nàng thực mau là có thể hoàn thành chính mình khai một cái tiệm cơm tiểu tâm nguyện. Lâm Uyển Nhi ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Thẩm Thanh Hà cùng chương trình, mà trước mắt thật vất vả xác định ích lợi phân phối hai người, lại tranh luận nổi lên cho bọn hắn vị trí vấn đề. Thẩm Thanh Hà nhìn chúng một cái thiên trung gian vị trí quầy, chỉ tiếc chương trình không chịu cho. Kia không được, cái kia chính là trong tiệm số được với hảo hảo vị trí, như thế nào có thể trực tiếp dịch ra tới cho các ngươi dùng. Chương trình một bộ không dung cãi lại bộ dáng, căn bản sẽ không chịu lui bước. Lâm Uyển Nhi trong mắt tủ cục vừa chuyển, nảy ra ý hay, đối với chương trình hò khan vài tiếng. Chương trình bất động thanh sắc liếc Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái, hắn chính là rất rõ ràng, Lâm Uyển Nhi cũng không phải cái dễ trọng, cùng Thẩm Thanh Hà giống nhau đầy mình chú ý. Lâm Uyển Nhi thấy chương trình không phản ứng chính mình cũng không tức giận, cười tủm tỉm nhìn chương trình. Vị trí này xác thật không tồi, chúng ta cũng biết làm trưởng quầy nhường ra tới vị trí này có chút không quá phúc hậu, kia như vậy đi, liền cùng trưởng quầy làm trao đổi như thế nào. Chương trình cảnh giác nhìn Lâm Uyển Nhi, hắn cũng sẽ không bởi vì Lâm Uyển Nhi là cái nữ hài tử liền xem thường nàng, liền lúc trước Lâm Uyển Nhi nói ra những lời này đó, cũng không phải là một ánh mắt thiện cận phụ nhân có thể hiểu. Cái gì trao đổi? Lâm Uyển Nhi cười tủm tỉm nhìn chương trình, tựa hồ không hề có nhận thấy được chương trình đối nàng phong bị. Mới vừa rồi ta làm những cái đó điểm tâm trưởng quầy đã ăn qua, cũng nên trong lòng hiểu rõ. Nói thật, ta có thể không chút do dự nói, trừ bỏ ta, người khác là làm không được loại này tô bánh. Lâm Uyển Nhi nói làm chương trình trầm mặc, hắn xác thật không có ăn qua loại này tô bánh. Tuy rằng bọn họ nơi này đầu bếp cũng làm có tô bánh, nhưng là cùng Lâm Uyển Nhi làm được tô bánh kém không chỉ là nhỏ tí tẹo. Cho nên liền cùng trưởng quầy làm giao dịch hảo, chỉ cần trưởng quầy chịu đem cái kia vị trí nhường ra tới lời nói, ta có thể miễn phí cấp trưởng quầy cung cấp một cái điểm tâm phương thuốc. Chương trình ánh mắt nhất thời liền sáng, hắn là cái người làm ăn, tự nhiên sẽ không làm chính mình làm lỗ vốn sinh ý. Hắn sở dĩ có thể đáp ứng làm Lâm Uyển Nhi làm điểm tâm ở hắn cửa hàng bán, cũng là nhìn chúng Lâm Uyển Nhi cái này tay nghề sắc thật không bình thường. Lâm Uyển Nhi thấy chương trình thái độ có chút buông lỏng, vội rèn sắt khi còn nóng. Ta cung cấp điểm tâm phương thuốc, có thể bảo đảm là các ngươi không biết, tuyệt đối không có người khác có thể làm được. Lâm Uyển Nhi này phiên rất có tự tin cách nói, làm chương trình do dự một chút. Vị trí này các ngươi nếu là tưởng lấy phương thuốc tới đổi nói cũng đúng, bất quá một chương quá ít, tam chương đi. Cho ta tam chương mới mẻ điểm tâm phương thuốc, ta có thể bỏ tiền mua, vị trí này cũng nhường cho các ngươi. Thẩm Thanh Hà nhăn nhăn mày theo bản năng liền muốn cự tuyệt, mới vừa mở miệng rồi lại nhắm lại, quay đầu ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Uyển Nhi. Lâm Uyển Nhi nắm thật chặt ở cái bàn phía dưới túm Thẩm Thanh Hà góc áo tay, hướng chương trình sảng khoái gật đầu. Có thể, vậy như vậy quyết định. Chương trình nhất thời cao hứng lên, sợ Lâm Uyển Nhi đổi ý giống nhau, vội không ngừng liền đuổi theo Lâm Uyển Nhi muốn phương thuốc. Ta trên người không mang, làm ngươi người đưa giấy bút đi lên. Chương trình không do dự, lập tức liền phân phó người đi lấy giấy bút lại đây. Chờ tiểu nhị đem giấy bút đưa lên. Chương trình tươi cười a dua đem giấy bút đẩy đến Lâm Uyển Nhi trước mặt. Lâm Uyển Nhi nhìn trước mặt bút lông, sắc mặt hơi có chút không nỡ nhìn thẳng, cuối cùng vẫn là đem giấy bút đẩy đến Thẩm Thanh Hà trước mặt, mắt trông mong nhìn Thẩm Thanh Hà. Ta nói, ngươi viết được không? Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi đáng thương vô cùng bộ dáng bất đắc dĩ cực kỳ, chỉ có thể thở dài. Hảo, ngươi nói, ta viết. Nhưng mà Thẩm Thanh Hà chính mình lại không biết hắn trong giọng nói. Sùng lịch đều sắp tràn đầy ra tới. Chương trình nha đều bị ngọt nị đổ, mới nhìn Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi hai người, run rẩy thân mình trà sát cánh tay, ánh mắt mang theo đồng tình nhìn đứng ở hai người phía sau Phúc Lai. Hắn này chỉ là ở trước mặt đái trong chốc lát, đều phải bị hai người kia chi gian ngọt nị không khí cấp nị đổ nha, này Phúc Lai mỗi ngày đi theo bọn họ, chẳng phải là càng thêm chịu tra tấn. Phúc Lai bị chương trình mãn hàm đồng tình liếc mắt một cái xem có chút sờ không được đầu óc, ánh mắt mê mang nhìn hắn. Một cái nói một cái viết, tốc độ thực mau liền đem tam chương phương thuốc đều cấp viết ra tới. Lâm Uyển Nhi rất phúc hậu, không chỉ là đem phối phương đều nói ra, thậm chí còn đem chế tác quá trình, cùng với chế tác trong quá trình yêu cầu chú ý điểm đều làm Thẩm Thanh Hà cấp viết ra tới. Tam chương phương thuốc viết xong, Lâm Uyển Nhi nhìn một lần, xác định không có gì để sót. Liền đẩy đến chương trình trước mặt. Này tam chương phương thuốc, hẳn là đều là các ngươi không có gặp qua điểm tâm, ngươi nhìn xem. Chương trình gật đầu, tiếp nhận phương thuốc nhìn vài lần, ngay sau đó đem phương thuốc đưa cho ở một bên chờ tiểu nhị. Tuy rằng ta tin tưởng thẩm nhị thiếu phu nhân sẽ không gạt ta, bất quá người làm ăn, chú ý một cái cẩn thận. Nay phương thuốc, vẫn là làm phòng bếp người thử một chút tương đối hảo, thẩm nhị thiếu cùng thiếu phu nhân, hẳn là có thể lý giải đi. Lâm Uyển Nhi gật đầu, đối với chương trình này không che không giấu hành vi vẫn là thực thưởng thức. Hẳn là, đang đợi chờ món ăn chân quý các đầu bếp thực nghiệm tân điểm tâm phương thuốc thời gian, chương trình ám chọc chọc cùng Lâm Uyển Nhi hỏi thăm nổi lên bát quái. Các ngươi là khi nào thành thân? Sao lúc trước một chút động tĩnh đều không có nghe nói? Nay thẩm nhị thiếu gia nói thành thân liền thành thân, thật đúng là làm người ngoài ý muốn a. Chương trình hướng Lâm Uyển Nhi nháy mắt vài cái, ánh mắt bỡn cợt. Lâm Uyển Nhi ho khan một tiếng, hướng về phía chương trình cười rất là hàm xúc. Nàng muốn nói như thế nào? Chẳng lẽ nói nàng là bởi vì phải cho thẩm Thanh Hà sung hỉ, cho nên bị thẩm gia người dùng 10 lượng bạc mua, cấp thẩm Thanh Hà đưa quá khứ. Như vậy vừa nói đột nhiên cảm giác chính mình hảo thê thảm a, thậm chí đều không thể nói là thẩm Thanh Hà cưới hỏi đàng hoàng rốt cuộc, chẳng qua là bị mua tới sung hỉ tiểu nha đầu mà thôi. Lâm Uyển Nhi thở dài, cảm giác chính mình thật là vận mệnh nhiều trông gai a. Chương trình thấy Lâm Uyển Nhi trầm mặc sau một lúc lâu, còn tưởng rằng Lâm Uyển Nhi đây là có cái gì lý do khó nói, ở trong lòng ám chọc chọc xem thường chính mình một phen, khẳng định là không cẩn thận chọc đến nhân ra chuyện thương tâm. Chương trình ở trong lòng khinh thường chính mình một phen lúc sau, vội tách ra đề tài. Này tô bánh hương vị sắc thật không tồi, bất quá các ngươi sẽ không quyết định về sau liền thật sự vẫn luôn chỉ bán tô bánh đi. Liền không nghĩ bán điểm khác. Lâm Uyển Nhi bỗng nhiên hoàn hồn, đối với chương trình nghiêm trang lắc đầu. Đương nhiên không phải, khác khẳng định cũng muốn bán. Này tô bánh liền tính lại ăn ngon, cũng không ai thích mỗi ngày ăn à, vừa mới bắt đầu thời điểm khẳng định hảo bán, nhưng là thời gian dài, bán thế nào phải đi ra ngoài. Cho nên đến lúc đó khẳng định còn muốn bán một ít khác điểm tâm. Chương trình do dự một chút, rất muốn hỏi một chút Lâm Uyển Nhi trong tay có phải hay không còn có khác hắn không ăn qua điểm tâm phương thuốc. Bất quá mới vừa rồi mới từ Lâm Uyển Nhi trong tay mua tam trường phương thuốc, hắn còn ở làm người thực nghiệm đâu, lúc này còn không biết kết quả, nếu là trực tiếp hỏi có phải hay không không tốt lắm. Lâm Uyển Nhi nhìn chương trình muốn nói lại thôi bộ dáng, còn tưởng rằng là ở lo lắng bọn họ đoạt sinh ý, vội ra tiếng cùng chương trình bảo đảm. Trường quầy yên tâm hảo, ta bán điểm tâm, khẳng định không phải các ngươi trong tiệm có điểm tâm. Sẽ không đoạt các ngươi trong tiệm chính mình sinh ý, nói nữa, ta liền một người, cho dù có phúc lai hỗ trợ cũng làm không ra nhiều ít, khẳng định sẽ không đoạt ngươi sinh ý. Chương trình vừa nghe Lâm Uyển Nhi lời này liền biết Lâm Uyển Nhi là hiểu lầm, bất quá hắn cũng không có giải thích ý tứ, không nghĩ làm Lâm Uyển Nhi biết chính mình mới vừa rồi suy nghĩ cái gì. Ta đây liền an tâm rồi, bất quá ngẫm lại, các người bán đi điểm tâm, ta chính là đều có trích phần trăm, cũng chưa nói tới cái gì mệt không mệt, đôi bên cùng có lợi thôi. Lâm Uyển Nhi thấy chương trình như vậy thông thấu, khó được đối chương trình cảm quan càng tốt lên. Đi qua không biết bao lâu, mới vừa rồi Lâm Uyển Nhi cấp phương thuốc đưa đi sau bếp làm cho bọn họ làm thử nghiệm, kết quả đến bây giờ đều còn không có đưa tới. Chương trình có chút chờ không kịp, nhìn Lâm Uyển Nhi ánh mắt cũng không đúng kính lên. Này chẳng lẽ Lâm Uyển Nhi cấp phương thuốc? Có vấn đề. Liên ở chương trình trong lòng suy nghĩ một đống lớn âm mưu luận, nhịn không được muốn làm tiểu nhị đi xuống sau bếp thúc giục một thúc giục thời điểm. Rốt cuộc thấy một cái tiểu nhị bưng mấy mâm tử điểm tâm lại đây, chẳng qua phía sau còn đi theo một cái đầu bếp là chuyện như thế nào. Cùng lại đây đầu bếp là món ăn chân quý các nhất có năng lực đầu bếp, ở phía sau bếp cũng là cái dẫn đầu, ngày thường ngạo khí đâu. Lúc này cư nhiên chủ động lại đây. Xem hắn bộ dáng, vui tươi hớn hở giống như tâm tình còn rất không tồi. Chương trình lúc này đã có thể nạp buồn, đám người đi đến phụ cận liền dò hỏi ra tiếng. Như thế nào đến bây giờ mới lại đây, bất quá chính là ba cái điểm tâm phương thuốc, thực kia làm. Trần Hoành vui tươi hớn hở lắc đầu, hướng chương trình xử cái ánh mắt. Mới vừa có người tặng ba cái phương thuốc đi sau bếp, làm tiểu lý bọn họ làm ra tới thử xem. Ta nhìn thoáng qua, còn rất cảm thấy hứng thú, liền làm một chút. Bất quá mới vừa tiếp xúc, có điểm không quá thích ứng, trung gian chỉ hoãn điểm thời gian. Trần Hoành nói, khiến cho tiểu nhị đem làm tốt điểm tâm ở trên bàn nhất nhất dọn xong, ý bảo chương trình nếm thử. Chương trình gật đầu, cũng không có do dự, mới ra nổi điểm tâm còn có chút phòng tay, bất quá hắn cũng đành phải vậy, chỉ là nghe hương vị khiến cho người ăn uống mở rộng ra. Chương trình đem ba loại điểm tâm từng cái đều nếm một chút, đôi mắt càng ngày càng sáng. Hắn tốt xấu cũng khai món ăn chân quý các nhiều năm, ăn qua điểm tâm không nói hơn 1000 cũng có thượng 100 loại. Nhưng là này ba loại điểm tâm vẫn là làm hắn có một loại như thế nào đều ăn không nhị, hận không thể liền chính mình đầu lưỡi cùng nhau nuốt vào ý tưởng. Chương trình nuốt vào trong miệng điểm tâm, hướng Lâm Uyển Nhi so đo ngón tay cái. Này hương vị là thật không sai, này vài loại điểm tâm đều là lúc trước ta chưa bao giờ ăn qua, thật thật là hảo a. Lâm Uyển Nhi cười tủm tỉm nhìn chương trình, trong lòng ám đạo, không hảo mới là lạ. Này đó nhưng đều là hiện đại trải qua nàng lặp lại cải tiến lúc sau các loại điểm tâm, thậm chí tăng thêm một thứ gì đó. Vẫn là nàng trong không gian sản xuất, tự nhiên muốn so với bọn hắn làm được điểm tâm ăn ngon nhiều. Trần Hoành từ chương trình nói cũng nghe ra tới một ít môn đạo, khiếp mắt trên dưới đánh giá một phen Lâm Uyển Nhi. Hắn chính là theo kịp nhìn xem, muốn hỏi một chút này điểm tâm phương thuốc chương trình là từ đâu ngó tới. Lúc này nghe xong chương trình nói ý tứ, này phương thuốc rõ ràng chính là trước mặt cái này gầy yếu tiểu nha đầu lấy ra tới. Trần Hoành híp mắt nhìn Lâm Uyển Nhi vài lần, xem Lâm Uyển Nhi có chút không được tự nhiên, ngẩng đầu cau mày nhìn Trần Hoành. Trần Hoành ha hả cười, đem hắn rửa theo phương thuốc làm được mấy cái điểm tâm hướng Lâm Uyển Nhi trước mặt đẩy đẩy. Muốn hay không nếm thử, nhìn xem có hay không cái gì vấn đề. Trần Hoành cũng chính là như vậy thuận miệng vừa nói, không nghĩ tới Lâm Uyển Nhi thế nhưng thật sự gật gật đầu. Néo điểm tâm liền từng cái nếm một lần. Trần Hoành đối với chính mình tay nghề chính là thực tự tin, thấy Lâm Uyển Nhi đều hưởng qua lúc sau, lúc này mới thong thả ung dung mở miệng dò hỏi. Thế nào, cùng phương thuốc thượng viết giống nhau như lúc đi. Trần Hoành đáy mắt còn mang theo một tia đắc ý, không nghĩ tới Lâm Uyển Nhi thế nhưng chút nào không cho mặt mũi trực tiếp lắc lắc đầu. Trần Hoành sửng sốt, ngay sau đó trừng mắt nhìn Lâm Uyển Nhi, trong lòng tràn đầy khó chịu. Hắn chính là này món ăn chân quý các đỉnh đầu đầu bếp, Lâm Uyển Nhi như vậy cái ý tứ, là cảm thấy hắn làm được điểm tâm không được không thành. Trần Hoành cười lạnh một tiếng, ngửa đầu hận không thể dùng lỗ mũi xem người. Như thế nào, xem vị này phu nhân ý tứ, là tuyệt đối ta làm không tốt. Kia phu nhân nhìn dáng vẻ là rất có tay nghề người, liền này đều trướng mắt, cũng không biết thủ nghệ của ngươi rốt cuộc hảo đến mức nào. Lâm Uyển Nhi nghe Trần Hoành âm dương quái khí ngữ khí. Nhăn nhăn mày. Này ba cái điểm tâm phương thuốc, đều là trải qua nàng lặp lại cải tiến, nàng tự nhiên có thể ăn ra bên trong có cái gì vấn đề. Bất quá xem Trần Hoành cái dạng này, chính là đối chính mình làm được đồ vật tự tin cần đâu, hoàn toàn không cảm thấy chính mình làm gì đó có cái gì vấn đề. Chương trình thấy Trần Hoành bộ dáng, có chút bất đắc dĩ thở dài. Trần Hoành thực lực vẫn phải có, bất quá chính là người quá ngạo khí, tổng cảm thấy chính mình là lợi hại nhất. Thường xuyên khinh thường những người khác tay nghề. Bất quá hắn có thực lực này, cho nên ngày thường chương trình đối với ngạo khí Trần Hoành cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Bất quá lúc này Trần Hoành cư nhiên cùng Lâm Uyển Nhi đối thượng, thực sự làm chương trình có chút đau đầu. Chương trình đang chuẩn bị đánh cái giảng hòa, Lâm Uyển Nhi lại bỗng nhiên chậm gì gì ra tiếng. Ta chính là chân thật phản ánh, đây là chính ngươi hỏi ta cảm giác như thế nào, ta tự nhiên muốn nói lời nói thật không phải. Lâm Uyển Nhi ngữ khí không có gì quá lớn phập phồng, nhưng nghe vào Trần Hoành lỗ thai, như thế nào đều cảm thấy không đối vị lên. Trần Hoành trừng mắt nhìn Lâm Uyển Nhi, bắt đầu vận khí. Vậy ngươi nhưng thật ra nói, ta này điểm tâm làm nơi nào không được. Này nhưng đều là nghiêm khắc dựa theo phương thuốc đi lên, liền tính là thật sự có vấn đề, cũng là phương thuốc thượng có vấn đề. Lâm Uyển Nhi đối với Trần Hoành loại này trả đũa hành vi, quả thực phải bị khí cười. Chính mình không được phải thừa nhận, không cần đem cái gì vấn đề đều do tội đến địa phương khác đi. Lâm Uyển Nhi đối chọi gay gắt làm Trần Hoành thiếu chút nữa không khí tạc, trận to mắt nhìn Lâm Uyển Nhi, một bộ muốn đem Lâm Uyển Nhi cấp ăn tươi nuốt sống bộ dáng. Chương trình có chút đau đầu, có nghĩ thầm muốn ở bên trong ba phải bình ổn chiến hỏa, còn hướng về phía Thẩm Thanh Hà đầu đi qua cầu cứu ánh mắt. Chỉ tiếc Thẩm Thanh Hà hoàn toàn không có tiếp thu đến, bình tĩnh phẩm nước trà, coi như cái gì cũng không biết. Ngươi nói cái gì? Ta chính là ở món ăn chân quý các số 1 số 2 đầu bếp, ngươi cư nhiên dám nghi ngờ tay nghề của ta. Ta nhưng thật ra muốn biết thủ nghệ của ngươi rốt cuộc hảo tới nơi nào, đối với đồng dạng phương thuốc đồng dạng bước đi, có thể làm so với ta hảo đi. Trần Hoành trong giọng nói tràn đầy đều là châm trọng, nghe được Lâm Uyển Nhi rất là trói thai. Nguyên bản Lâm Uyển Nhi cũng không tưởng cùng Trần Hoành chấp nhận, rốt cuộc bọn họ vốn dĩ liền không phải một đường người. không cần thiết bởi vì chuyện này đối thượng. Bất quá cố tình Trần Hoành thái độ này, làm Lâm Uyển Nhi có chút khó chịu. Bất quá chính là một cái nho nhỏ đầu bếp, vẫn là một cái đối với như thế kỹ càng tỉ mỉ phương thuốc làm điểm tâm, đều có thể làm lỗi đầu bếp, thật đúng là cho rằng chính mình là ai. Lâm Uyển Nhi ngày thường mà thôi không phải cái thích cùng người tính toán chi li tì vết tất báo người, bất quá ai làm Trần Hoành như vậy không có mắt, một hai phải hướng lên trên mặt đâm. Lâm Uyển Nhi nhướng mày nhìn Trần Hoành, chậm rãi câu môi, chẳng qua kia tươi cười thấy thế nào như thế nào ác ý. Cho nên đâu? Ngươi là cảm thấy chỉ có thủ nghệ của ngươi tốt nhất, mặc kệ là người nào, đều so ra kém ngươi. Trần Hoành không có theo tiếng, chỉ là hư lạnh một tiếng, như cũng một bộ lô mũi ngưỡng trời cao bộ dáng. Hắn dáng vẻ này, rõ ràng chính là cam chịu Lâm Uyển Nhi nói. Lâm Uyển Nhi đáy mắt hiện lên một mặt trầm trọng, ngữ khí lạnh nhạt mở miệng. Chính là ta lại cảm thấy thủ nghệ của ngươi cũng không thế nào, đối với như thế kỹ càng tỉ mỉ phương thuốc còn có thể đem điểm tâm cấp làm thành như vậy, ngươi là nơi nào tới lớn như vậy tự tin. Ngươi, Trần Hoành quả thực phải bị khí điên rồi, hắn tại đây món ăn chân quý các chính là rất có địa vị, cái nào người thấy hắn không phải khách khách khí khí. Lâm Uyển Nhi cư nhiên như vậy không biết điều, dám như vậy cùng hắn đối nghịch. Trần Hoành đáy mắt hiện lên một mặt trầm trọng. Nhìn Lâm Uyển Nhi tư thái ngạo mạn mở miệng. Nghe ngươi khẩu khí này, cũng là cái cao thủ. Cũng không biết thủ nghệ của ngươi rốt cuộc cao tới rồi cái gì trình độ, đối với người liền như vậy trực tiếp miệng đầy khinh thường. Bất quá chính là cái tiểu nha đầu, thật đúng là đem chính mình cấp đương hồi sự nhi. Lâm Uyển Nhi khỏe miệng gợi lên một cái hơi hơi độ cung, dương mắt nhìn Trần Hoành, cái bàn phía dưới tay lại gắt gao ngăn chặn Thẩm Thanh Hà tay. Thẩm Thanh Hà mới vừa nghe Trần Hoành nói cũng đã rất là bất mãn, lại không phải Lâm Uyển Nhi vẫn luôn bắt lấy hắn tay không cho hắn động tác, hắn đã sớm xuất khẩu đem Trần Hoành cấp giáo dục một phen. Bất quá! Thẩm Thanh Hà bất động thanh sắc nhìn Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái, nếu Lâm Uyển Nhi không cho hắn ra tay nói, hắn nhưng thật ra rất tò mò, Lâm Uyển Nhi chuẩn bị như thế nào làm. Chương trình nhìn đối thượng hai người, có chút đau đầu, vội hướng về phía Thẩm Thanh Hà đầu qua đi cầu cứu ánh mắt. Chỉ tiếc Thẩm Thanh Hà cũng không biết như thế nào như vậy khác, bưng chung trà một ly lại một ly uống nước, hoàn toàn không có nhận thấy được chương trình sốt ruột tâm tình. Chương trình có chút căm giận trừng mắt nhìn Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái, quả nhiên thời điểm mấu chốt liền phái không thượng cái gì công dụng, liền biết không có thể đem hy vọng ký thác ở hắn trên người. Chương trình nhìn rằng có hai người, ra sức suy nghĩ nghĩ biện pháp. Đang ở chương trình liều mạng nghĩ muốn như thế nào ngăn cản hai người kia tiếp tục rằng có thời điểm. Trần Hoành đã dựa theo Lâm Uyển Nhi cố ý, nói ra Lâm Uyển Nhi đợi sau một lúc lâu nói. Có bản lĩnh ngươi nhưng thật ra nói ta này điểm tâm có chỗ nào không đúng. Có bản lĩnh ngươi nhưng thật ra dựa theo đồng dạng phương thuốc cùng bước đi làm cho ta xem. Này mấy cái điểm tâm thành phẩm ra tới đều thực không tồi, Trần Hoành chính mình cũng thực vừa lòng. Mới vừa rồi chương trình cũng ăn, cũng không ăn ra tới cái gì không thích hợp. Cho nên trước mắt chương trình nhìn Lâm Uyển Nhi ánh mắt cũng mang lên vài phần tìm tòi nghiên cứu chi ý. Nơi này xác thật là có vấn đề, nếu là ta làm nói, đồng dạng phương thuốc, làm một lần ngươi nên biết chính mình nơi nào sai rồi. Bất quá ta vì cái gì muốn làm như vậy? Lâm Uyển Nhi mắt lạnh nhìn Trần Hoành, nói ra nói làm Trần Hoành hết hầu một ngạnh, bị tức giận đến đều nói không ra lời. Ai nha nha, mọi người đều hảo hảo nói chuyện, đừng bị thương hòa khí. Chương trình ý đồ ba phải, kết quả rằng có chung hai người căn bản liền không có một cái phản ứng hắn. Ngươi nếu có thể làm ra tới so với ta càng tốt điểm tâm, ta đem đầu cắt bỏ cho ngươi đường ghế. Trần Hoành trợn to mắt nhìn Lâm Uyển Nhi, đáy mắt tràn đầy không phục. Chương trình một cái ngăn cản không kịp, làm Trần Hoành liền như vậy buột miệng thốt ra đem mạnh miệng cấp nói đi ra ngoài, nhất thời liền mở to hai mắt nhìn. Hảo A. Lâm Uyển Nhi không hề có cảm giác được bất luận cái gì không thích hợp. Cười khanh khách đứng thanh. Lúc này ngược lại đến phiên Trần Hoành phát hiện không thích hợp tới, Trần Hoành nhìn xem chương trình biểu tình, càng thêm cảm giác chính mình có phải hay không một không cẩn thận làm sai cái gì. Chỉ tiếc Lâm Uyển Nhi như cũng là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, cái gì khác thường đều nhìn không ra tới. Trần Hoành đem cầu cứu ánh mắt nhìn về phía chương trình, chân thành lại chỉ là thở dài, đệ còn cho hắn một cái thương mà không giúp gì được ánh mắt. Trần Hoành trong lòng buồn chồn. Lại cũng không chịu ở Lâm Uyển Nhi như vậy một cái hoàng bao tiểu nha đầu trước mặt ném phân đi, chỉ có thể ưỡn ngực ngạnh trống. Chương trình rất là bất đắc dĩ, đem ánh mắt chuyển hướng về phía Lâm Uyển Nhi, ý đồ muốn khuyên nhủ Lâm Uyển Nhi, không cần cùng Trần Hoành chấp nhận. Trần Hoành không biết Lâm Uyển Nhi chi tiết, hắn chính là ăn qua Lâm Uyển Nhi làm gì đó. Đặc biệt là Lâm Uyển Nhi cung cấp ra tới kia ba cái điểm tâm phương thuốc, nhưng đều là trực tiếp khẩu thuật ra tới, này thuyết minh Lâm Uyển Nhi là thật sự rất quen thuộc, khẳng định đều đã làm đã không biết bao nhiêu lần. Tuy rằng chương trình đối Lâm Uyển Nhi cũng không thấy thật sự quen thuộc, bất quá liền vừa mới tiếp xúc tới xem, Lâm Uyển Nhi cũng không phải cái gì thích tìm việc như người. Nàng nói Trần Hoành làm được điểm tâm có vấn đề, kia hẳn là chính là có vấn đề không sai. Bất quá hắn xem nhẹ Trần Hoành xấu tính, cũng chưa kịp nhắc nhở. Trước mắt sự tình phát triển tới rồi như vậy một bộ, chương trình cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể đem ánh mắt thả xuống tới rồi Lâm Uyển Nhi trên người, chỉ hy vọng Lâm Uyển Nhi có thể dơ cao đánh khẽ, không cần đem Trần Hoành cấp đả kích quá thảm. Rốt cuộc Trần Hoành liền tính là ngạo khí điểm, thật bản lĩnh vẫn phải có, bọn họ điểm tâm cửa hàng tạm thời còn thiếu không được Trần Hùng. Lâm Uyển Nhi liếc liếc mắt một cái đối với nàng cười làm lành mặt chương trình, thờ ơ. Chuyện này cũng không phải là nàng trước khơi mào tới, rõ ràng là có người cố ý tìm tra, nàng cũng không phải là mềm quả hồng, ai tới đều có thể niết. Trần Hoành nhưng không sai quá chương trình hướng về phía Lâm Uyển Nhi đầu quá khứ đôi mắt, chính là bởi vì thấy rõ ràng, lúc này làm hắn càng thêm trong lòng thấp thỏm lên. Bất quá hắn mạnh miệng đã nói ra đi, hiện tại đổi ý cũng không hiện thực, chỉ có thể căng ra đầu cùng Lâm Uyển Nhi để điều kiện. Ngươi nói ta làm điểm tâm có vấn đề. Bất quá ta là nghiêm khắc dựa theo phương thuốc thượng bước đi tới, ngươi cũng cần thiết muốn dựa theo phương thuốc thượng bước đi tới, chỉ cần ngươi dựa theo bước đi tới còn làm so với ta hảo, ta đây liền nhận thua. Lâm Uyển Nhi nhướng mày, bình tĩnh theo tiếng. Không thành vấn đề. Trần Hoành lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, mới vừa rồi kêu mấy chương phương thuốc hắn chính là tỉ mỉ đều nhìn một lần, lại còn có thể xác định chính mình xác thật là dựa theo phương thuốc thượng bước đi cùng những việc cần chú ý tới. Có thể bảo đảm tuyệt đối không có bất luận cái gì sai lầm. Bước đi giống nhau nói, Trần Hoành mới không tin Lâm Thanh Ca làm được điểm tâm, liền thật sự sẽ so với hắn làm được càng tốt ăn đi. Lâm Uyển Nhi nhìn Trần Hoành một bộ yên tâm biểu tình, cười giống cái trộm tanh miêu nhi giống nhau. Có chút người A, chính là không giáo huấn không phục. Loại này vả mặt tiểu đoạn, nàng thật đúng là khó được gặp gỡ A. Lâm Uyển Nhi như vậy nghĩ, trên mặt cười càng thêm hỏa khí lên. Có Trần Hoành đi đầu, mang theo Lâm Uyển Nhi đoàn người đi sau bếp. Trong phòng bếp chính bận việc khí thế ngất trời, món ăn chân quý các điểm tâm tuy rằng giá cả không tiện nghi, bất quá luôn luôn cũng là cùng không đủ cầu, toàn thiên hậu bếp đều sẽ vẫn luôn bận việc cái không ngừng. Lúc này Trần Hoành lãnh Lâm Uyển Nhi lại đây, dọc theo đường đi Lâm Uyển Nhi cũng phát hiện, Trần Hoành giống như tại đây sau bếp, thật đúng là chính là man có hy vọng. Nhìn đến Trần Hoành cùng chương trình, rõ ràng chương trình vẫn là trưởng quầy. Sau bếp này đó bận rộn đầu bếp nhóm, lại là trước cùng Trần Hoành chào hỏi. Lâm Uyển Nhi quay đầu lại, ánh mắt mang theo đồng tình nhìn chương trình liếc mắt một cái. Chương trình lại không cho là đúng, như cũng một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Trần Hoành ở phía sau bếp thế nào diếu võ dương oai hắn đều mặc kệ, dù sao hắn mới là trưởng quầy, hắn mới là cho bọn hắn phát tiền công cái kia. Trần Hoành có thật bản lĩnh, có thể làm ra tới ăn ngon điểm tâm cấp món ăn chân quý cấp kiếm tiền. Hắn rất vui lòng cấp Trần Hoành tương ứng hư vinh. Liền nơi này đi, khác chỗ ngồi đều vội vàng đâu, liền cái này chỗ ngồi còn có điểm nhàn rỗi. Mọi người đều rất bận, ngươi liền chắp vá một chút được, đừng cho người khác thêm phiền thoái. Trần Hoành chỉ cấp Lâm Uyển Nhi địa phương, là ở một góc. Địa điểm thập phần không tốt, nhìn dáng vẻ ngày thường liền không có người ở chỗ này làm đồ vật. Bất quá Lâm Uyển Nhi chút nào không ngại. Đối với Trần Hoành loại này ám chọc chọc cho người ta ra vai phủ đầu hành vi thập phần trơ trẽn. Khu khu. Có lẽ là bị trong phòng bếp lượn lờ xương khói cấp sặc tới rồi, Thẩm Thanh Hà che miệng thấp giọng ho nhẹ vài tiếng. Rõ ràng thanh âm rất nhỏ, lại vẫn là bị Lâm Uyển Nhi trước tiên bắt giữ tới rồi. Lâm Uyển Nhi đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt có chút lo lắng nhìn Thẩm Thanh Hà. Người thân mình không được tốt, nơi này bột phấn thuốc viện xương mù đại, người trước đi ra ngoài chờ ta đi. Ta quá một lát liền đi ra ngoài, ngươi đừng ở chỗ này đợi. Thẩm Thanh Hà há miệng thở dốc, vốn định nói chính mình không có việc gì làm Lâm Uyển Nhi không cần lo lắng chính mình. Nhưng mà lời nói tới rồi bên miệng, nhìn Lâm Uyển Nhi tràn đầy lo lắng ánh mắt, Thẩm Thanh Hà lại yên lặng đem lời nói đều cấp nuốt trở vào, thuận theo gật đầu. Kiêu hảo, ta đi ra ngoài chờ ngươi. Ân. Thấy Thẩm Thanh Hà không có phản bác liền nghe lời, Lâm Uyển Nhi vui vẻ cười mị đôi mắt. không hề có bất luận cái gì khẩn trương ý vị. Chương Trình vừa thấy này, vội tiếp đón Lãnh Thẩm Thanh Hà đi ra ngoài uống trà. Phúc Lai trước khi đi lo lắng quay đầu lại nhìn thoáng qua, bất quá không phải xem Lâm Uyển Nhi, mà là xem Trần Hoành. Bình thường tạp người chờ lui tan, Trần Hoành ôm cánh tay nhìn trước mặt cái này gầy yếu cùng gà con dường như tiểu nha đầu, đáy mắt mang theo một tia khinh thường. Mới vừa rồi chỉ lo nói ta thua làm cái gì, ngươi còn chưa nói nếu là ngươi thua, ngươi tính toán làm sao bây giờ đâu. Nga Lâm Uyển Nhi bình tĩnh theo tiếng, ngẩng đầu quét Trần Hoành liếc mắt một cái, ngươi tưởng làm sao bây giờ. Trần Hoành vuốt cằm, ánh mắt hơi có chút không có hảo ý trên dưới đánh giá Lâm Uyển Nhi một phen. Ta nếu là thắng, ngươi liền cho ta quỳ xuống tới kêu ra ra, phải gọi đủ 20 thanh. Trần Hoành nói, còn đầy mặt cười gian nhìn Lâm Uyển Nhi. Hắn vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến Lâm Uyển Nhi khiếp sợ không thôi, xấu hổ buồn bực cùng hắn cãi cọ bộ dáng, hắn liền có cơ hội hảo hảo nhục nhã Lâm Uyển Nhi một phen. Ai biết Lâm Uyển Nhi nghe xong hắn nói, cũng chỉ là ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đạm mạc lên tiếng. Nga! Trần Hoành có chút không dám tin tưởng nhìn Lâm Uyển Nhi, cứ như vậy. Nay liền xong rồi. Lâm Uyển Nhi ngẩng đầu khó hiểu nhìn Trần Hoành, bằng không còn có thể thế nào. Chương Trình đem Thẩm Thanh Hà một lần nữa lanh trở về trên lầu, làm người hảo trà hảo điểm tâm hầu hạ, chính mình quay đầu vội vã trở lại trong phòng bếp. Hắn liền sợ Trần Hoành cùng Lâm Uyển Nhi hai người cho nhau nhìn không thuận mắt, nhưng đừng ở trong phòng bếp đánh nhau rồi. Các ngươi đây là... Vội vã đuổi tới trong phòng bếp Chương Trình, mới vừa bước vào phòng bếp, liền thấy được liếc mắt đưa tình đối diện hai người, đem hắn cấp hoảng sợ. Mới vừa rồi này hai người không phải là một bộ đối chọi gây gắt bộ dáng đâu sao, như thế nào lúc này liền như thế hài hòa nhìn nhau đi lên. Chương Trình thanh âm rốt cuộc lôi trở lại hai người thần trí, Lâm Uyển Nhi khinh phiêu phiêu quét Chương Trình liếc mắt một cái, không có lên tiếng, xoay người liền chuẩn bị đồ vật đi. Trần Hoành ôm cánh tay thở ơ lạnh nhạt, không hề có cấp Lâm Uyển Nhi nói rõ trong phòng bếp bài trí ý tứ. Bất quá Lâm Uyển Nhi chút nào không ngại, chính mình ở trong phòng bếp chuyển động lên. Chương Trình nhưng thật ra có nghĩ thầm muốn hỗ trợ, chỉ tiếc chính hắn đối phòng bếp đều không quen thuộc, chỉ có thể cũng đi theo Trần Hoành đứng chung một chỗ, nhìn Lâm Uyển Nhi chính mình chuyển động. Lâm Uyển Nhi ở trong phòng bếp sờ sờ tắc tắc chuyển động một vòng, rốt cuộc đem yêu cầu dùng đến đồ vật đều tìm được rồi. Đem yêu cầu dùng đồ vật đều dọn xong, Lâm Uyển Nhi quay đầu hướng Trần Hoành nhướng mày. Thấy được đi, mấy thứ này đều là điểm tâm phương thuốc thượng yêu cầu dùng đến phương thuốc, ngươi vừa rồi đã làm một lần. Nếu là không nhớ kỹ nói, liền đối chiếu phương thuốc lại xem một lần. Trần Hoành nghe xong Lâm Uyển Nhi nói, phảng phất không có nghe được tới Lâm Uyển Nhi trong giọng nói châm chọc dường như, thật sự lấy ra tới phương thuốc, đối chiếu bị Lâm Uyển Nhi bày ra tới đồ vật bắt đầu nhất nhất đối chiếu. Chờ sở hữu đồ vật xác định cùng phương thuốc thượng viết đối chiếu không có lầm, Trần Hoành lúc này mới thu hồi phương thuốc, đối với Lâm Uyển Nhi hử lạnh một tiếng. Lâm Uyển Nhi coi như hắn là kiểm tra xong rồi. Trực tiếp bắt đầu động thủ làm điểm tâm. Trần Hoành mở to hai mắt nhìn, một bàn tay giơ phương thuốc, một bên nhìn Lâm Uyển Nhi động tác, vẫn luôn đi theo phương thuốc thượng bước đi đối chiếu. Kết quả Trần Hoành nhìn liền nhìn ra môn đạo tới, Lâm Uyển Nhi thật sự là có chút tài năng, này động tác thuần thục đều không phải người bình thường có thể làm được, Lâm Uyển Nhi thật sự là đối làm điểm tâm loại chuyện này rất quen thuộc. Trần Hoành nhìn Lâm Uyển Nhi ánh mắt, cũng dần dần mang lên xem kỹ. Thu hồi đáy mắt khinh thường. Cùng với Lâm Uyển Nhi động tác tiếp tục, Trần Hoành nhìn Lâm Uyển Nhi ánh mắt cũng dần dần phức tạp lên. Lâm Uyển Nhi động tác thực lưu sướng, rốt cuộc này đó chính là nàng ở hiện đại cũng thường xuyên làm điểm tâm. Bất quá một lát thời gian, điểm tâm đều đã thượng lồng hấp. Chương Trình xem một cái đã không hắn chuyện gì nhi, xem xong rồi Lâm Uyển Nhi làm điểm tâm toàn bộ hành trình, đối Lâm Uyển Nhi bội phục trình độ cũng thượng một cái tân bậc thang. Trần Hoành đã ngốc đứng ở tại chỗ. Trực tiếp không có phản ứng, trong lòng bắt đầu có chút hoảng loạn lên. Hắn hiện tại đã khắc sâu ý thức được, lúc trước Chương Trình nhìn hắn kia phó muốn nói lại thôi bộ dáng rốt cuộc là như thế nào cái ý tứ. Chỉ là nhìn trước mắt Lâm Uyển Nhi này lưu sướng động tác, hắn liền biết chính mình sai thái quá. Lâm Uyển Nhi lúc trước nói những lời này đó, nói không chừng không phải ở cố ý tìm tra, mà là hắn làm thật sự có cái gì vấn đề. Ý thức được điểm này Trần Hoành. Nhìn Lâm Uyển Nhi ánh mắt có chút muốn nói lại thôi lên. Lâm Uyển Nhi liền phảng phất không có thấy giống nhau, chuyên tâm làm đồ vật. Vì bảo trì công bằng, Lâm Uyển Nhi chính là thực tự giác không có sử dụng bất luận cái gì chính mình trong không gian đồ vật, thậm chí liền linh thủy đều không có lấy ra tới dùng. Mục đích chính là muốn cho Trần Hoành thua tâm phục khẩu phục, về sau xem hắn còn dám không dám đối với người khác như thế nói ổ nói tả. Lâm Uyển Nhi trong lòng nghĩ, động tác càng thêm nhanh chóng. Mắt thấy điểm tâm đều thượng lồng hấp, chương trình đơn giản cũng không hề quấy rầy, lặng lẽ lui ra ngoài đi tìm Thẩm Thanh Hà đi. Ngươi này đột nhiên toát ra tới tiểu nương tử, thoạt nhìn thật đúng là có chút tài năng a. Chương trình mới vừa bước vào ghế lô nhóm, liền hướng về phía Thẩm Thanh Hà mở miệng khen một phen Lâm Uyển Nhi. Thẩm Thanh Hà nhướng mày, nghe chương trình trong giọng nói tràn đầy cảm khái, không cần đoán liền biết Lâm Uyển Nhi khẳng định là cho Trần Hoành một cái ra vai phủ đầu. Chương trình nhìn nhắc tới khởi Lâm Uyển Nhi, Thẩm Thanh Hà đáy mắt liền hiện lên đi lên ý cười, không khỏi có chút ngạc nhiên. Ngươi cư nhiên cũng có như vậy một ngày. Người khác không biết ngươi gương mặt thật, ta chính là rõ ràng đâu. Nhìn đối ai đều là một bộ ôn hòa bộ dáng, có thể thật sự được đến ngươi nhận đồng, đi đến người bên cạnh ngươi nhưng không mấy cái. Ngươi này tiểu nương tử đến tuột cùng là cái gì địa vị? Làm ngươi nhắc tới lên, liền lộ ra tới này phúc nị người chết bộ dáng. Chương trình ngữ khí thực tùy ý, cùng Thẩm Thanh Hà rõ ràng là hiểu biết. Thẩm Thanh Hà liếc chương trình liếc mắt một cái, không có lên tiếng, chỉ là bình tĩnh nhấp khẩu nước trà, còn không quên đả kích chương trình. Này nước trà hương vị thật kém, cùng Nguyễn Nhi phao trà kém đến xa. Hắc, ngươi! Chương trình trận to mắt nhìn trước mặt cái này đặng cái mũi lên mặt ra hỏa, bất quá chính là khen vài câu, khen còn không phải hắn đâu, khoe khoang cái gì à? Bất quá chương trình nhìn Thẩm Thanh Hà, đống nhiên liền bật cười. Đến, cái gì đều không cần phải nói, ta xem như đã nhìn ra, ngươi đây là tại a. Thẩm Thanh Hà bất động thanh sắc bình tĩnh phẩm nước trà, đối với chương trình nói phảng phất giống như không nghe thấy. Bất quá một lát, Lâm Uyển Nhi liền mang theo Trần Hoành quay lại. Chương trình vừa thấy đến Trần Hoành sắc mặt, liền không khỏi nheo lại đôi mắt. Trần Hoành sụ mặt, sắc mặt kém tới rồi cực điểm. Chương trình vừa thấy hắn này sắc mặt, còn tưởng rằng Trần Hoành là đã biết kết quả, trà sát ngón tay bắt đầu do dự chờ lát nữa muốn khuyên như thế nào nói Trần Hoành. Rốt cuộc bọn họ này món ăn trần quý các sinh ý một ngày so với một ngày hảo, Trần Hoành tính tình là hỏng rồi điểm, người là tự lại điểm, bất quá hắn nhìn chúng chính là Trần Hoành tay nghề, khác không quan trọng. Lâm Uyển Nhi hướng về phía đi theo phía sau tiểu nhị ý bảo một chút, bưng mâm tiểu nhị vội đem mấy mâm điểm tâm đều phóng tới trên bàn. Tới, cái này là ta làm được điểm tâm, đều nếm thử. Vừa vặn mới vừa rồi Trần. Lâm Uyển Nhi do dự một chút, nói tới đây liền tạm dừng, nàng không rõ ràng lắm hắn gọi là gì, dựa theo cổ đại tới cũng không biết muốn như thế nào xưng hô hắn. Cũng may chương trình kịp thời giải vây, Trần Hoành. Nga Lâm Uyển Nhi gật đầu, ngượng ngùng ha, mới vừa rồi Trần Hoành làm mấy mâm điểm tâm cũng ở trước mặt, vừa vặn có thể hiện trường hai bên đều ăn một chút, cũng hảo có cái đối lập. Lâm Uyển Nhi nói xong, nhìn đứng ở một bên sắc mặt không vui Trần Hoành cười cười. Ngươi cũng nếm thử đi, chỉ có hưởng qua, mới có thể biết chênh lệch rốt cuộc ở nơi nào. Lâm Uyển Nhi vừa nói sau, làm Trần Hoành sắc mặt càng xú, bất quá lại đè nén xuống không có phát giận. Chương trình nghe nói Lâm Uyển Nhi nói nhưng thật ra có chút ngạc nhiên, cảm tình Trần Hoành đây là còn không có hưởng qua. Kia hắn vừa rồi như thế nào liền một bộ chính mình thua định rồi bộ dáng. Làm hại hắn còn vắt hết óc nghĩ muốn như thế nào đi trấn an hắn đâu. Trần Hoành mới vừa rồi vây xem toàn bộ hành trình, tuy rằng phát hiện Lâm Uyển Nhi một ít chi tiết xử lý tốt nhất giống cùng hắn làm không quá giống nhau, bất quá cũng không cho rằng chính mình liền phải thua không thể nghi ngờ. Thẳng đến điểm tâm trưng hảo lúc sau, Lâm Uyển Nhi sốc lên lồng hấp trong nháy mắt, ngửi được trong không khí tràn ngập điểm tâm hương khí Trần Hoành, liền biết chính mình lúc này đây thua đến thất bại thảm hại. Ta thua. Trần Hoành ghen ghét sảng khoái trực tiếp nhận thua, lúc này ngược lại là Lâm Uyển Nhi bọn họ khó hiểu. Chương trình nhìn Trần Hoành, cảm thấy Trần Hoành này nhận thua nhận cũng quá nhẹ nhàng một ít. Trước đừng có gấp nhận thua a, ngươi trước nếm thử này điểm tâm hương vị, nhìn xem cùng ngươi làm có cái gì bất đồng, nói không chừng chúng ta cũng thua không được không phải. Chương trình nhìn Trần Hoành một bộ mưa gió sắp đến bộ dáng, lo lắng Trần Hoành nhưng đừng chui rúc vào sừng trâu, vội ở bên trong nói chêm chọc cười ba phải. Lâm Uyển Nhi kinh ngạc cũng chỉ là ở trong nháy mắt, không nghĩ tới Trần Hoành nhận thua nhận như vậy dứt khoát. Lúc trước Trần Hoành chính mình chính là nói, hắn nếu bị thua, liền đem chính mình đầu cắt bỏ cấp Lâm Uyển Nhi đương ghế. Lời này đều nói ra, cư nhiên còn dám trực tiếp liền như vậy nhận thua. Đây là thật sự cảm thấy nàng quá mức thiện lương, sẽ không thật sự yêu cầu hắn thực hiện đánh cuộc. Lâm Uyển Nhi cười gượng một tiếng, hướng Trần Hoành vây vây tay. Nhận thua chuyện này không nóng nảy, người trước nếm thử. Nhìn xem hai ta làm được điểm tâm có cái gì chênh lệch, liền tính thua, cũng đến thua tâm phục khẩu phục không phải. Lâm Uyển Nhi ý có điều chỉ nói nói Trần Hoành sắc mặt tối sầm, hắn sở dĩ như vậy sảng khoái liền nhận thua, là bởi vì hắn biết chính mình phải thua không thể nghi ngờ, trực tiếp hiện tại liền nhận thua, tốt xấu còn có thể chừa chút thể diện. Nghĩ đến Lâm Uyển Nhi một cái cô nương mọi nhà, đánh giá cũng sẽ không thật sự muốn hắn mệnh. Kết quả Lâm Uyển Nhi lời này rõ ràng là đem hắn đường lui phá hỏng, Trần Hoành cũng chỉ có thể căng ra đầu tiến lên đi, méo lên một khối Lâm Uyển Nhi làm điểm tâm cắn một ngụm. Rõ ràng là cùng hắn dùng nguyên liệu tương đồng, cách làm cũng tương đồng rốt cuộc hoa mai bánh, cố tình này trung gian chênh lệch không chỉ là nhỏ tí tẹo. Điểm tâm mới vừa vào khẩu nháy mắt, Trần Hoành là có thể nhạy bén phát rất tới, cùng Lâm Uyển Nhi làm được này phân hoa mai bánh so sánh với, hắn hoa mai bánh, ăn lên liền có chút trắng ấy. Xa xa không bằng Lâm Uyển Nhi làm được thanh hương vị Mỹ. Ba loại điểm tâm nhất nhất nhấm nháp qua đi, càng nếm Trần Hoành sắc mặt càng khó xem, đến cuối cùng quả thực đều không nỡ nhìn thẳng. Từng cái đều nhấm nháp một lần chương trình, lúc này cũng không biết muốn nói gì hảo. Nay trong đó chênh lệch, đều không cần nói rõ, đã là rõ ràng. Phong nội không khí, trong lúc nhất thời lâm vào đình trệ. Lúc trước nói tốt đánh cuộc còn tính toán. Nói ra nói, bắt đi ra ngoài thủy. Chính là thu không quay về. Liên ở trong phòng không khí giáng đến băng điểm thời điểm, Thẩm Thanh Hà sâu kín mở miệng, đánh vỡ yên lặng, bất quá này nói ra nói liền có chút không phải như vậy dễ nghe. Chương trình sửng sốt, nhất thời trợn to mắt nhìn Thẩm Thanh Hà, tựa hồ là không nghĩ tới Thẩm Thanh Hà cư nhiên sẽ nói ra loại này lời nói tới. Lâm Uyển Nhi cũng là bị hoảng sợ, cấp Trần Hoành một cái giáo hấn, làm hắn về sau không cần như vậy cuồng vọng tự đại như vậy đủ rồi. Thẩm Thanh Hà chẳng lẽ là thật đúng là muốn Trần Hoành mệnh không thành. Tưởng tượng đến cái này khả năng tính Lâm Uyển Nhi liền nhịn không được run lập cập, muốn người khác mệnh à, chỉ là ngẫm lại nàng liền cả người đều không tốt, Thẩm Thanh Hà sao có thể sẽ như vậy hung tàn. Thẩm Thanh Hà nhẹ nhàng câu môi, nói ra nói lại phiếm lạnh lẽo. Lời này lúc trước cũng không phải là ta nói, ai nói ra tới nói, ai phải phụ trách không phải. Chương trình gãi gãi đầu, liều mạng hướng Thẩm Thanh Hà đưa mắt ra hiệu. Làm Thẩm Thanh Hà đừng cùng này thêm mắm thêm muối. Chỉ tiếp Thẩm Thanh Hà sắc mặt bất biến, trực tiếp bỏ qua hắn ném lại đây ánh mắt. Chương trình sốt ruột không được, chỉ có thể đem cầu cứu ánh mắt đưa cho Lâm Uyển Nhi. Lâm Uyển Nhi thanh thanh giọng nói, khô cằn mở miệng. Kia cái gì, này vốn dĩ chính là một cái vui đùa, hắn nếu đã biết sai rồi, vậy như vậy thôi bỏ đi. Tổng không thể thật sự muốn người khác mệnh đi. Lâm Uyển Nhi dù sao cũng là từ 21 tân thế kỷ quá khứ hiện đại người, đối với mạng người loại chuyện này vẫn là thực kính sợ. Ai ngờ Lâm Uyển Nhi nói xuất khẩu, Thẩm Thanh Hà lại liền cái ánh mắt cũng chưa cho nàng, chỉ là đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Trần Hoành xem, chờ Trần Hoành đáp lại. Trần Hoành cũng là cái quật tính tình, tuy rằng hắn ngày thường ngạo mạn điểm, bất quá cũng là cái nói chuyện giữ lời người. Trần Hoành cắn răng một cái, trực tiếp đem chính mình bên hông một phen đao nhọn rút ra. Lâm Uyển Nhi bị hoảng sợ, theo bản năng lui về phía sau một bước, nhìn Trần Hoành ánh mắt quả thực giống như là đang nhìn một cái bệnh tâm thần. Có cái nào người bình thường nhàn rỗi không có việc gì thời điểm, tùy thời tùy chỗ đều ở eo suy một phen sát cá đao nhọn a. Nói nữa, Trần Hoành chính là cái làm điểm tâm sư phó, lại không cần phải sát cá. Phối hợp Trần Hoành đầy mặt giữ tận một bộ con nhím bộ dáng, Lâm Uyển Nhi náo động mở rộng ra. Tổng cảm thấy Trần Hoành thoạt nhìn liền không giống người tốt. Tiêm nói ra đi nói, tiêm liền phụ trách. Còn không phải là đem đầu cấp chặt bỏ tới cấp ngươi đương cầu đá sao. Trần Hoành cắn răng, cái chán hãn đều toát ra một tầng tử. Bất quá lời nói là chính mình nói ra đi, loại này thời điểm cũng không thể đổi ý. Chương trình bị dọa đến không nhẹ, mắt thấy Trần Hoành thật muốn đối chính mình xuống tay, vội hướng Lâm Uyển Nhi cầu tình. Ai nha chuyện này làm ầm ĩ, nhưng đừng à. Người này nếu là thật sự ở ta nơi này đã chết, ta nhưng như thế nào công đạo a? Còn không phải là một câu vui đùa lời nói, đổi cái điểm có tiền thành không? Khác không nói, liền nói người nếu là thật sự chết ở hắn điểm tâm cửa hàng, hắn thoát không được can hệ liền tính, về sau ai còn dám tới hắn nơi này mua điểm tâm a? Này không phải chặt đứt hắn tài lộ sao? Đối với Trần Hoành người này, chương trình tuy rằng cũng cảm thấy hắn thật sự là tính tình quá xú một ít, bất quá sửa trị một chút liền tính, cũng không đến mức thật sự tới rồi muốn nháo ra mạng người tới nông nôi đi. Lâm Uyển Nhi cũng coi chút túng, nàng vốn dĩ cùng Trần Hoành Giang thượng cũng chỉ do là bởi vì Trần Hoành bộ dáng quá làm giận chút, mắt thấy hiện tại nháo tới rồi loại trình độ này đều phải không biện pháp xong việc, Lâm Uyển Nhi cũng sợ. Lâm Uyển Nhi khẽ sờ sờ dương mắt nhìn Thẩm Thanh Hà đứng vẫn không nhúc nhích, thậm chí liền biểu tình cũng chưa biến, bình tĩnh nhìn Trần Hoành, hiển nhiên là không chịu liền dễ dàng như vậy buông tha Trần Hoành. Mắt thấy Trần Hoành dao nhỏ đều phóng tới chính mình trên cổ, dao nhỏ sắc bén, mới vừa một gặp phải đi, liền phá một tầng da giấy, ngay sau đó toát ra thơm máu, Lâm Uyển Nhi đột nhiên một đầu chui vào Thẩm Thanh Hà trong lòng ngực. Gió mạnh, ta sợ. Thẩm Thanh Hà giơ tay ôm lấy Lâm Uyển Nhi, đem Lâm Uyển Nhi cả người đều ôm ở chính mình trong lòng ngực, sắc mặt hòa hoãn một chút, biểu tình đạm mạc ngẩng đầu nhìn Trần Hoành. Được rồi, lần này chính là cho ngươi một cái giáo huấn, về sau không cần lại như vậy tự đại. Thẩm Thanh Hà vừa nói sau, Trần Hoành nhẹ buông tay, dao nhỏ trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, phát ra một tiếng vang lớn. Chương Trình chân đều mềm, lau một phen cái chán phát hiện chính mình đã ra một thân hãn. Trần Hoành cũng hảo không đến nơi đó đi, vốn đang cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lúc này cảm giác trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh, ngón tay đều mất đi trí giác. Thẩm Thanh Hà giơ tay nhẹ nhàng vỗ Lâm Uyển Nhi phía sau lưng trấn an nàng cảm xúc, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Trần Hoành. Có một số người, không phải ngươi có thể chọc đến khởi, lần này sự tình cũng đủ làm ngươi nhớ kỹ. Trần Hoành ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Thẩm Thanh Hà. Lần này sự tình xác thật làm hắn ấn tượng khắc sâu, vả mặt đánh hắn mặt đều sưng lên. Chỉ tiếc Thẩm Thanh Hà đã chuyển khai ánh mắt không nghĩ muốn lại nhìn thấy hắn, trực tiếp hướng về phía Chương Trình mở miệng. Thế nào Trường Quầy, hiện tại ngươi đã nhìn đến này điểm tâm phương thuốc làm được điểm tâm xác thật là không thành vấn đề, kia phía trước thương lượng sự tình. Chương Trình há miệng, lại phát hiện chính mình thiếu chút nữa nói không nên lời nói tới. Chương Trình ho khan một tiếng. Ở trong lòng âm thầm xem thường chính mình một phen, thật là đem hắn cấp sợ tới mức không nhẹ. Phương thuốc không thành vấn đề, lúc trước lời nói tự nhiên là tính toán. Bán điểm tâm vị trí cho các ngươi lưu lại, này tam trương phương thuốc ta ra tiền mua, khẳng định sẽ không cho các ngươi thâm hụt tiền. Các ngươi nếu là tưởng ở trong tiệm làm điểm tâm nói, ta cũng có thể ở phía sau bếp cho các ngươi lưu cái bậy bếp. Chương Trình cấp điều kiện quả thực so lúc trước Lâm Uyển Nhi bọn họ yêu cầu còn muốn hảo. Thẩm Thanh Hà nhướng mày, cũng không nói gì thêm, trực tiếp tiếp nhận rồi. Chờ Thẩm Thanh Hà cáo biệt Chương Trình, ôm lấy Lâm Uyển Nhi ngồi vào trên xe ngựa hồi trình thời điểm, Lâm Uyển Nhi còn có không phản ứng lại đây. Tuy rằng loại này mềm ấm hương ngọc trong ngực cảm giác rất là không tồi, bất quá Thẩm Thanh Hà cũng sợ thật sự đem Lâm Uyển Nhi cấp dọa ra tới cái tốt xấu tới, ở trên xe ngựa nhẹ nhàng đẩy ra Lâm Uyển Nhi, kết quả phát hiện Lâm Uyển Nhi hai mắt nhắm nghiền hô hấp hòa hoãn. Thế nhưng là ngủ rồi. Thẩm Thanh Hà cứng họng, hơi có chút dở khóc dở cười cảm giác. Ngay sau đó Thẩm Thanh Hà liền nhẹ giọng phân phó Phúc Lai đánh xe ổn một ít, cẩn thận đem Lâm Uyển Nhi hộ ở chính mình trong lòng ngực, làm nàng ngủ đến càng thoải mái một ít. Lâm Uyển Nhi tuy rằng ỷ vào chính mình tay nghề nói cái gì đều không sợ, nhưng là này dù sao cũng là cổ đại, nàng vẫn là cái một nghèo hai trắng, cái gì đều phải dựa vào chính mình này đôi tay bò dậy. Còn có như vậy cả gia đình muốn dưỡng, trên người gánh nặng không thể nói không nặng. Cho nên trên thực tế hôm qua cái ban đêm thời điểm Lâm Uyển Nhi liền vẫn luôn không ngủ hảo, vẫn luôn nghĩ đến muốn làm cái gì điểm tâm lấy lại đây chinh phục Trường Quầy, lại nghĩ chính mình nhìn thấy người muốn nói như thế nào. Này đó thượng vàng hạ cám ý tưởng tràn ngập nàng đầu, thế cho nên Lâm Uyển Nhi một suốt đêm đều cơ hồ không chợp mắt. Lúc này bị dọa một chuyến, buồn ngủ dâng lên. Hơn nữa bị Thẩm Thanh Hà ôm vào trong ngực, cả người đều tràn ngập cảm giác an toàn, làm Lâm Uyển Nhi bất chi bất giác thế nhưng liền như vậy đã ngủ. Một giấc ngủ đến cực kỳ thơ ngọt, chờ Lâm Uyển Nhi thanh tỉnh thời điểm, phát hiện chính mình đã nằm ở nhà trên giường. Lâm Uyển Nhi xoa đôi mắt ngồi dậy tới, lại phát hiện trong phòng đã không có Thẩm Thanh Hà cùng Phúc Lai tung tích. Lâm Uyển Nhi đứng dậy sau ở trong sân chuyển một vòng lại không có tìm được người, Lâm Uyển Nhi rất kỳ quái. Đang chuẩn bị đi phòng bếp nhìn xem thời điểm, bỗng nhiên nghe được sân ngoại chuyện tới một trận thấp giọng nói chuyện thanh âm. Lâm Uyển Nhi nghi hoặc hướng tới phát ra âm thanh địa phương đi qua đi, liền nhìn đến sân bên ngoài một cây đại thụ sau, Thẩm Thanh Hà như là đang ở cùng một cái ăn mặc hắc ý hề nam tử nói cái gì. Lâm Uyển Nhi này vẫn là lần đầu tiên ở chỗ này nhìn thấy người ngoài, vừa định phải đi gần một ít thấy rõ ràng, liền nghe được phía sau có người hô nàng một tiếng. Thiếu phu nhân. Ân. Lâm Uyển Nhi theo bản năng lên tiếng quay đầu lại, liền nhìn đến Phúc Lai chính cười tủm tỉm nhìn nàng. Ngươi tỉnh a? Ân. Lâm Uyển Nhi lên tiếng sau lại quay đầu lại xem qua đi, lại phát hiện phía trước đã không có cái kia hắc y liễu nam tử thân ảnh. Thẩm Thanh Hà trong tay xách theo một con màu xám thỏ hoang hướng tới nàng đã đi tới. Ân. Người đâu? Lâm Uyển Nhi ánh mắt mê mang nhìn Thẩm Thanh Hà, Thẩm Thanh Hà nghi hoặc ngẩng đầu. Cái gì? Lâm Uyển Nhi đầu đều hỗn độn, ta vừa mới không phải nhìn đến ngươi ở cùng một người ở nơi đó nói chuyện sao, này như thế nào quay người lại đã không thấy tăm hơi. Thẩm Thanh Hà sắc mặt bất biến, hướng về phía Lâm Uyển Nhi ôn hòa cười cười. Ngươi chẳng lẽ là nhìn lầm rồi? Mới vừa rồi chỉ có ta một người ở bên kia. Vừa mới đi nhìn một chút bấy dập, phát hiện bắt được tới rồi một con thỏ. Ta nhìn lầm rồi. Lâm Uyển Nhi mê mang ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh Hà. Thẩm Thanh Hà nhìn nàng, cười gật đầu. Ngươi mới vừa tỉnh ngủ, hẳn là còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại, cho nên nhìn lầm rồi. Lâm Uyển Nhi gõ gõ đầu, tin Thẩm Thanh Hà lý do thoái thác. Kia khả năng thật là ta mới vừa tỉnh ngủ, cho nên nhìn lầm rồi đi. Ân, đi thôi, vừa vặn hôm nay ở bấy dập tìm được rồi một con thỏ. Đều mau giữa trưa, ngươi tỉnh lại rất kịp thời, giữa trưa liền ăn con thỏ hảo. Thẩm Thanh Hà nói, trực tiếp đem con thỏ đưa cho Phúc Lai. Ý bảo Phúc Lai đi đem con thỏ thu thập một chút, chính mình nắm Lâm Uyển Nhi tay, mang theo Lâm Uyển Nhi hướng trong viện đi đến. Lâm Uyển Nhi tiến sân phía trước, còn chưa từ bỏ ý định lại quay đầu lại nhìn thoáng qua, xác định cái gì đều không có thấy lúc sau lúc này mới từ bỏ. Liên ở Thẩm Thanh Hà đoàn người đều đi vào sân lúc sau, một cái bóng đen từ trên cây nhảy xuống, nhìn chằm chằm sân phương hướng nhìn vài lần, lúc này mới chợt lóe thân không thấy bóng người. Phúc Lai đi thu thập con thỏ đi, Lâm Uyển Nhi nhàn tới không có việc gì liền cùng Thẩm Thanh Hà ngồi ở trong viện nói chuyện. Ta cư nhiên liền như vậy ngủ đi qua, quá mất mặt, ngươi cùng trưởng quầy chính là nói như thế nào. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi ánh mắt ôn nhu phảng phất có thể tích ra thủy tới, nghe được Lâm Uyển Nhi dò hỏi, ôn nhu đáp lại. Lúc trước cùng trưởng quầy nói điều kiện trưởng quầy đều đáp ứng rồi, quầy cũng cấp đằng ra tới, ngày mai cái liền có thể trực tiếp đem điểm tâm đưa đi qua. Đến nỗi kia tam trương phương thuốc, trưởng quầy nói không thể chiếm tiện nghi, liền cho 3 lượng bạc, tính làm mua phương thuốc phí dụ. Thẩm Thanh Hà nói, thực tự giác đem bạc lấy ra tới giao cho Lâm Uyển Nhi. Lâm Uyển Nhi cũng không chút khách khí đem bạc nhận lấy, sau đó thỏa đáng thu được chính mình túi tiền, sau đó bẻ ngón tay tính toán một chút. Từ ngày mai cái bắt đầu liền phải hướng trong tiệm vận điểm tâm đi bán, mỗi ngày thu vào là có. Ngươi mỗi ngày đều phải kiên trì uống thuốc, ngươi thân mình không tốt. Tử trừng cũng đúng là trường thân thể thời điểm, đến trước cho các ngươi bổ sung dinh dưỡng, ăn nhiều một chút ăn ngon. Lâm Uyển Nhi nói, tính toán một chút trước mắt trong tay có bao nhiêu bạc, cảm thấy tạm thời dùng để hoa vẫn là thực đầy đủ. Sau đó còn muốn tích cóp tiền, chờ tích cóp đủ rồi tiền, liền đi trong thành mua một gian cửa hàng, thật sự không được đi thuê một gian cũng đúng, đi khai cái tiệm cơm, như vậy thu vào càng nhiều, là có thể mang theo đại gia quá tốt nhất nhật tử. Lâm Uyển Nhi càng nghĩ càng mỹ, ở trong lòng âm thầm cho chính mình điểm cai tán, phát hiện chính mình mặc kệ sự ở hiện đại vẫn là ở cổ đại, kia nhưng đều là đỉnh đỉnh có năng lực người A. Thẩm Thanh Hà chỉ là ánh mắt mỉm cười nhìn Lâm Uyển Nhi, trong lòng một mảnh mềm mại. Chờ Phúc Lai đem thu thập tốt con thỏ xách trở về, Lâm Uyển Nhi liền tiếp nhận con thỏ đi phòng bếp. Phúc Lai nhìn thoáng qua vào phòng bếp Lâm Uyển Nhi, hướng về phía Thẩm Thanh Hà gật gật đầu. Thẩm Thanh Hà cắp đầu. Xoay người chuẩn bị về phòng. Lâm Uyển Nhi lại từ trong phòng bếp dò ra cái đầu tới, hướng về phía Thẩm Thanh Hà nhai răng. Tướng công, chúng ta ăn một nửa, lưu một nửa chờ buổi tối đi tiếp tử trừng thời điểm, cấp lao tiên sinh đưa qua đi một ít, cấp tử trừng lưu một ít được không? Thẩm Thanh Hà bị nàng một câu tướng công kêu chỉnh trái tim đều nhộn nhạo lên, đây chính là lần đầu tiên Lâm Uyển Nhi kêu hắn tướng công. Lâm Uyển Nhi chính mình cũng có chút thẹn thùng. Thấy Thẩm Thanh Hà nhìn nàng không nói lời nào, trên mặt lập tức thiêu đỏ. Liên ở Lâm Uyển Nhi ngượng ngùng chuẩn bị xoay người không phản ứng Thẩm Thanh Hà thời điểm, Thẩm Thanh Hà như là mới vừa hoàn hồn giống nhau, hướng về phía Lâm Uyển Nhi cười gật đầu. Ngươi quyết định liền hảo, đều nghe ngươi. Thẩm Thanh Hà nói nghe Lâm Uyển Nhi trong lòng liền cùng uống lên mật dường như ngọn, xoay người liền trở về trong phòng bếp. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi nhảy nhót thân ảnh, không phát giác chính mình đáy mắt tràn đầy sùng lịch. Phúc Lai ngẩng đầu nhìn trời, đột nhiên có như vậy một tí xíu cảm giác chính mình là dư thừa. Con thỏ còn xem như tương đối to mọng, tuy rằng chỉ là làm một nửa, nhưng là cũng có một tiểu buồn. Nộn nộn thịt kho tẩu con thỏ ăn ba người đều là du quang đầy mặt, Lâm Uyển Nhi ăn xong liền đi trong phòng bếp chuẩn bị làm tô bánh đồ vật đi. Phúc Lai có nghĩ thầm muốn hỗ trợ, ở phòng bếp dạo qua một vòng lúc sau lại phát hiện không có chính mình có thể làm, dứt khoát trực tiếp bị Lâm Uyển Nhi cấp đuổi đi ra ngoài. Phúc Lai bĩu môi, thẳng đến phòng đi tìm Thẩm Thanh Hà. Thiếu gia, ngài thật sự không tính toán trở về. Thẩm Thanh Hà mắt lạnh nhìn hắn một cái, tiện đà túi đầu nhìn chính mình trên tay sách vở, coi như không nghe thấy. Phúc Lai không sợ chết lại thấu đi lên, ghé vào Thẩm Thanh Hà trước mặt truy vấn. Ngài vì cái gì không quay về a? Hiện tại trở về không phải vừa lúc. Đến nỗi thiếu phu nhân. Ngài nếu là muốn mang liền cùng nhau mang về bái. Thẩm Thanh Hà nhìn trước mặt một viên cái đầu, nghiêng gợi lên khỏe môi. Chờ Phúc Lai phát giác không thích hợp muốn rút lui thời điểm đã không còn kịp rồi, trực tiếp bị Thẩm Thanh Hà hảo không khách khí thưởng một cái bạo lật. T. Thẩm Thanh Hà xuống tay không chút nào hàm hồ, Phúc Lai ôm đầu đều sắp khóc thành tiếng tới. Thiếu gia, đầu không thể loạn đánh, sẽ đánh ốc. Thẩm Thanh Hà liếc Phúc Lai liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình mở miệng. Vốn là đã đủ choáng váng, càng ngu một chút cũng không có gì khác nhau. Ở giữa hồng tâm, Thẩm Thanh Hà nói Phúc Lai đều sắp khóc thành tiếng tới, quá đả kích người. Buổi tối đi tiếp Lâm Tử Trừng thời điểm, Lâm Uyển Nhi cũng đi theo cùng đi, tưởng tiện đường đi trong tiệm mua chút đồ ăn. Bọn họ hiện tại trên tay tốt xấu cũng coi như là có tiền, ít nhất có thể ăn cơm no, cũng tổng không thể mỗi ngày ăn rau dại. Lâm Uyển Nhi nghĩ đi xem mua chút rau dừa trở về, hỗn hợp trong không gian rau dưa làm cấp Thẩm Thanh Hà bọn họ ăn. Trong nhà cái gì rau dưa đều không có, nàng nếu là trống rông biến ra nhiều chọc người hoài nghi a. Lâm Uyển Nhi biết người mang bảo tàng nguy hiểm, nàng hiện tại còn không có hạ quyết tâm đem chính mình bí mật cùng Thẩm Thanh Hà chia sẻ, nhất định phải muốn giấu giếm rắn chắc. Tuy rằng nàng cảm thấy Thẩm Thanh Hà không phải loại người như vậy, nhưng là cũng muốn để người vạn nhất không phải. Ta liền không đi, chờ các ngươi trở về. Thẩm Thanh Hà giơ tay động tác mềm nhẹ ở Lâm Uyển Nhi trên đầu xoa xoa, Lâm Uyển Nhi ngượng ngùng dùng ngón tay lột mái tóc, gật gật đầu liền nhảy lên xe ngựa. Phúc Lai giá xe ngựa nhanh chóng xử lý, Lâm Uyển Nhi che lại chính mình mặt, cảm giác cả khuôn mặt đều phải thiêu cháy. Bình tĩnh, bình tĩnh. Lâm Uyển Nhi ở trong lòng trấn an chính mình, nhớ trước đây ở hiện đại thời điểm, nhưng cũng là có rất nhiều người truy nàng. Tuy rằng Lâm Uyển Nhi cũng không xác định những người đó là thật sự thích nàng, vẫn là thuần túy hướng về phía tay nghề của nàng đi. Như vậy nhiều các loại đoạn số truy nhân thủ đoạn đều gặp qua, không cần thiết chỉ là bởi vì Thẩm Thanh Hà mấy cái động tác nhỏ chính mình mặt đỏ không kềm chế được. Lâm Uyển Nhi ở trong lòng âm thầm cho chính mình khuyến khích, nhưng mà bang bang thẳng nhảy vẫn luôn dừng không được tới trái tim nhỏ, làm nàng chính mình đều không lừa được chính mình. Nàng giống như thật sự đối Thẩm Thanh Hà. Có như vậy một tia tâm động cảm giác. Hết thảy đều bước lên quỹ đạo, Lâm Uyển Nhi chính hướng tới mục tiêu của chính mình, ở cổ đại cũng khai ra tới một cái thuộc về chính mình tiệm cơm mục tiêu mà đi tiến. Lâm Uyển Nhi luôn luôn không có gì đại khát vọng, chỉ cần có thể tránh đến cũng đủ người một nhà sinh hoạt tiền như vậy đủ rồi, nàng mục tiêu chính là như vậy thấp. Hôm nay là chương trình cấp tính tiền nhật tử, sáng sớm chuẩn bị tốt hôm nay muốn đưa đi điểm tâm. Lâm Uyển Nhi liền lôi kéo Thẩm Thanh Hà đi theo cùng nhau vào thành. Ngươi mỗi ngày ngồi xổm trong phòng không ra, nhưng đừng buồn hỏng rồi. Vốn dĩ thân thể liền không tốt, nếu là lại mỗi ngày không vận động, buồn ra cái tốt xấu tới nhưng làm sao bây giờ? Là, nương tử nói rất đúng, đều nghe nương tử. Thẩm Thanh Hà thực thức thời, Lâm Uyển Nhi như vậy vừa nói, hắn liền thuận thế leo lên, trực tiếp ứng thừa. Lâm Uyển Nhi lặng lẽ nhấp môi cười trộm. Trên mặt lại cố ý giả bộ một bộ nghiêm túc bộ dáng tới. Vẫn luôn đều chỉ thấy ngươi uống thuốc, cũng không có lại làm đại phu cấp nhìn xem ngươi hiện tại tình huống thân thể như thế nào. Không bằng hôm nay đi chấn trên, làm đại phu lại cho ngươi xem thân mình. Nhìn xem có cần hay không ăn chút khác dược cho ngươi điều dưỡng một chút. Kỳ thật Lâm Uyển Nhi càng muốn nói chính là, nàng kỳ thật rất muốn biết Thẩm Thanh Hà rốt cuộc đến chính là bệnh gì a. Lúc trước vẫn luôn nghe nói Thẩm Thanh Hà là cái muốn chết ma ốm, nhưng là nàng nhìn, Thẩm Thanh Hà tuy rằng nhìn là hư nhược rồi điểm, nhưng là hoàn toàn không tới muốn chết nông nội a. Cũng không biết những người đó đôi mắt là như thế nào lớn lên, thật sự là ba người thành hổ nghe nhầm đồn bậy. Bất quá Thẩm Thanh Hà hôm nay thiên đan dược, kia chua xót dược vị Lâm Uyển Nhi chỉ là nghe liền ghét bỏ đến không được, cũng khó Thẩm Thanh Hà mỗi ngày còn có thể mặt không đổi sắc uống xong đi một chén lớn. Bất quá này quang uống thuốc cũng không phải chuyện này Nhi à, đặc biệt là Lâm Uyển Nhi rất là kỳ quái, nếu là thật là đơn giản thân mình hư. Nàng mấy ngày này mỗi ngày cấp Thẩm Thanh Hà uống đều là linh tuyển thủy, ăn đồ ăn cũng trộn lẫn trong không gian linh thực, nếu chỉ là đơn thuần thân thể yếu đuối nói, ăn nhiều như vậy linh khí bốn phía đông tử, thân thể cũng nên hảo đi lên mới là nha. Nhưng cố tình Thẩm Thanh Hà này sắc mặt vẫn là trước sau như một trắng bệnh, nhìn liền một bộ suy yếu bộ dáng, cũng liền so Lâm Uyển Nhi mới vừa nhìn thấy hắn thời điểm hơi chút hảo như vậy một chút. Thẩm Thanh Hà sắc mặt hơi biến, theo bản năng liền cự tuyệt. Xem đại phu liền không cần, lúc trước đã xem qua đại phu, chính là đại phu công đạo làm ăn trước thượng 2 tháng hắn khai dược. Lúc này mới ăn bất quá 1 tháng, chờ ăn đủ 2 tháng rồi nói sau. Lâm Uyển Nhi nhìn Thẩm Thanh Hà, rất là khó hiểu. Liên tục ăn 2 tháng liền thôi, bất quá cũng đến đi xem đại phu, làm đại phu cấp chẩn trị một chút, nhìn xem tình huống của ngươi khôi phục như thế nào a, tổng không thể liền như vậy buồn đầu chỉ lo uống thuốc, liền đại phu đều không xem đi. Thẩm Thanh Hà có chút vô lực, nhấp môi tận lực nghĩ muốn như thế nào đánh mất Lâm Uyển Nhi ý niệm. Hắn này ngày thường ăn dược cũng không phải là bình thường dược liệu, bất quá trước mắt này đó không thích hợp Lâm Uyển Nhi biết, cho nên hắn liền không cùng Lâm Uyển Nhi nói lên quá. Lâm Uyển Nhi đảo còn thật sự cho rằng hắn ăn chính là cái gì chữa bệnh dược. Bất quá cũng sắp xỉ, hắn nhưng còn không phải là vì thân thể của mình ăn dược. Không cần, vị phu này bệnh ngươi cũng hẳn là nghe nói qua. Là từ từ trong bụng mẹ mang ra tới, vốn là thể nhược. Nhiều năm như vậy cũng không trị hảo, nay cũng chính là lúc trước đi Giang Nam nhìn một vị danh y đi, hắn cấp khai dược, gần chút thời gian tới nay còn xem như nổi lên chút tác dụng. Thẩm Thanh Hà nói, thở dài, trong giọng nói tràn đầy cô đơn. Nơi này khoảng cách Giang Nam còn xa đâu, muốn đi xem danh y đi cũng không phải cái chuyện đơn giản nhi, lúc trước tích tụ chính là ở đi xem danh y đi trên đường dùng hết. Cho nên mới quá thượng một nghèo hai trắng khổ nhật tử. Làm ngươi liền như vậy gả cho ta, thật đúng là ủy khuất ngươi. Lâm Uyển Nhi nhưng thật ra một chút đều không cảm thấy chính mình ủy khuất, nàng đời trước vẫn luôn là chính mình một cái người cô đơn, bên người không ai bồi, thậm chí liền cái bằng hữu đều không có. Tuy rằng nàng cùng Thẩm Thanh Hà tương ngộ có chút không được như mong muốn, bất quá cùng Thẩm Thanh Hà ở chung lâu như vậy, Lâm Uyển Nhi hiện tại đã phát hiện chính mình đối Thẩm Thanh Hà tâm ý. Có như vậy một cái lớn lên hảo, khí chất hảo, tính tình hảo, đối nàng cũng tốt nam nhân, hiện tại không gắt gao bắt được, chẳng lẽ phải đợi về sau hối hận không thành. Tuy rằng Thẩm Thanh Hà thân thể có chút tạm được, bất quá không quan hệ, nàng đã ở nỗ lực kiếm tiền, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đi thăm danh y đi cho hắn chữa khỏi. Nàng về sau cũng coi như là có tướng công có đệ đệ thân nhân người, không bao giờ sẽ là người cô đơn một người lẻ loi hâm mộ người khác có ra. Lâm Uyển Nhi luôn luôn là cái thích đứng trong mọi tình cảnh người, tuy rằng hồi không được hiện đại, bất quá nơi đó trừ bỏ một cái tiệm cơm, cũng không có gì có thể làm nàng vướng bận người cùng sự. Có cái gì hảo ủy khuất, nếu không phải gả cho ngươi, ta hiện tại không chừng còn ở nơi nào chịu khổ đâu. Hiện tại sinh hoạt thực hảo, ít nhất ta thực vừa lòng. Lâm Uyển Nhi lẩm bẩm ra tiếng, càng như là đang nói cho chính mình nghe. Nếu không phải Thẩm Thanh Hà nhĩ lực hảo, đánh giá đều nghe không được nàng ở nói thầm chút cái gì. Lâm Uyển Nhi bi xuân thu nguyệt khí chất thực mau tan đi, đối với Thẩm Thanh Hà nghiêm trang bảo đảm. Không có quan hệ, ngươi yên tâm hảo, ta sẽ thực mau kiếm tiền, mau chóng mang ngươi đi Giang Nam tìm vị kia thần y cho ngươi xem bệnh, nhất định có thể đem ngươi chữa khỏi. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi đôi tay nắm tay lời thề son sắt bộ dáng, trong lúc nhất thời có chút buồn cười. Ngươi không cảm thấy ta là ngươi liên lụy. Lâm Uyển Nhi lắc đầu, có chút ngượng ngùng ngó Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái. Có như vậy xoáy một cái liên lụy, nàng cam tâm tình nguyện A. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, ta sẽ nỗ lực kiếm tiền dưỡng ra, mang ngươi đi chưa khỏi bệnh, về sau chúng ta người một nhà, khỏe mạnh khoái hoạt vui sướng sinh hoạt. Lâm Uyển Nhi đối với Thẩm Thanh Hà buông lời nói hùng hồn, chút nào không phát hiện Thẩm Thanh Hà nhìn ánh mắt của nàng dần dần gia tăng, nhiều tích phân nói không rõ ý vị. Thiếu gia. Thiếu phu nhân, tới rồi. Xe ngựa ổn định vững chắc ngừng ở món ăn chân quý các cửa, Phúc Lai Đình ổn xe ngựa hướng về phía trên xe ngựa Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi tiếp đón một tiếng. Mới vừa rồi Lâm Uyển Nhi ở trên xe ngựa cùng Thẩm Thanh Hà lời nói hắn nhưng tất cả đều nghe thấy được, này đây lúc này nhìn Lâm Uyển Nhi ánh mắt có chút phức tạp. Lâm Uyển Nhi chút nào không phát giác tới Phúc Lai cảm xúc có cái gì không thích hợp, vội từ trong xe ngựa đem mang lại đây điểm tâm đều dọn ra tới, cùng Phúc Lai cùng nhau hướng món ăn chân quý các đưa. Lâm Uyển Nhi trong tay thiếu tiền hoa, cho nên liền cùng chương trình định ra 10 ngày một tính tiền quy củ, bác bỏ chương trình muốn một tháng một tính tiền ý tưởng. Hôm nay đúng là nên tính tiền nhật tử, chương trình sớm liền chờ, lúc này thấy Lâm Uyển Nhi cùng Phúc Lai dọn đồ vật lại đây, vội tiếp đón trong tiệm tiểu nhị đều giúp đỡ đáp bắt tay. Mới vừa bưng đồ vật từ trong phòng bếp đi ra Trần Hoành, liếc mắt một cái thấy được Lâm Uyển Nhi cùng Thẩm Thanh Hà, liền cùng thấy quỷ dường như sắc mặt đại biến, trực tiếp xoay người liền mau chân trở về phòng bếp. Lâm Uyển Nhi mới vừa giơ lên tay vốn đang chuẩn bị cùng Trần Hoành lên tiếng kêu gọi đâu. Ai biết Trần Hoành cư nhiên như vậy không cho mặt mũi. Lâm Uyển Nhi có chút bất đắc dĩ thở dài, nàng giống như cũng không đem Trần Hoành thế nào đi, Trần Hoành cư nhiên liền sợ nàng sợ thành bộ dáng này. Trần Hoành rõ ràng hẳn là cảm tạ nàng mới đúng, nếu không có nàng hỗ trợ, Trần Hoành hiện tại nói không chừng đầu đã sớm không có. Lâm Uyển Nhi rầm rì một tiếng, nhìn Phúc Lai bọn họ đem điểm tâm dọn xong lúc sau, lúc này mới hướng về phía chương trình ra tiếng. Trường quay. Đã nhiều ngày điểm tâm bán như thế nào a? Chương trình cười mị đôi mắt, kia tự nhiên là thật tốt quá, đặc biệt là Lâm Uyển Nhi làm điểm tâm, ở món ăn chân quý các không phải giống nhau được hoan nghênh. Mỗi ngày trước hết bán quang, tất nhiên là Lâm Uyển Nhi điểm tâm. Tuy rằng nói ra này có chút quá đả kích người, bất quá đây là sự thật không có biện pháp. Cũng may chương trình là cái rộng rãi người, cũng không có bởi vậy đối Lâm Uyển Nhi bọn họ sinh ra cái gì hiềm khích, ngược lại thật cao hứng. Dù sao Lâm Uyển Nhi ở hắn nơi này bán điểm tâm hắn chính là có trích phần trăm có thể lấy, đôi bên cùng có lợi sự tình, mọi người đều có thể kiếm tiền, cớ sao mà không làm đâu. Ôm loại này ý tưởng, chương trình đối với Lâm Uyển Nhi cười càng thêm nịnh nọt lên. Không biết ngươi hiện tại có hay không suy xét mỗi ngày nhiều làm một ít điểm tâm a? Lâm Uyển Nhi nhướng mày nhìn chương trình, trách không được hôm nay tổng cảm thấy chương trình đối nàng phá lệ nhiệt tình, cảm tình ở chỗ này chờ nàng đâu. Lâm Uyển Nhi thực không cho mặt mũi lắc đầu, cũng không có. Chương trình sắc mặt cứng đờ một cái trước mắt, bất quá cũng không nhục trí, ý đồ khuyên bảo Lâm Uyển Nhi thay đổi chủ ý. Ngươi xem ha, ngươi không phải chính mình cũng nói nghe thiếu tiền sao, nếu thiếu tiền nói, kia tự nhiên là muốn nhiều bán một ít đi ra ngoài à, bán càng nhiều, kiếm tiền càng nhiều đúng hay không? Nay kiếm tiền mới là quan trọng nhất. Nếu là có rảnh nói, ngươi liền suy xét nhiều làm chút điểm tâm bái. Chương trình chớp đôi mắt nhìn Lâm Uyển Nhi, liền chờ Lâm Uyển Nhi theo tiếng, ai ngờ Lâm Uyển Nhi thế nhưng nhìn hắn lại lần nữa lắc đầu cự tuyệt. Không có hứng thú, mỗi ngày bán này đó như vậy đủ rồi. Ta là tưởng tránh bạc không sai, nhưng là cũng không nghĩ mệt chính mình, này đó số lượng ở ta thừa nhận trong phạm vi, vừa vặn tốt. Chương trình ngốc lăng một chút, đã không biết muốn nói gì hảo. Lúc trước Lâm Uyển Nhi không phải còn tỏ vẻ thiếu tiền. Một hai phải làm hắn 10 ngày cấp kết một lần chướng, cự tuyệt hắn muốn một tháng một kết yêu cầu sao. Kết quả thiếu bạc người, chẳng lẽ không nên liều mạng nhiều làm một ít, nghĩ biện pháp kiếm tiền sao. Như thế nào Lâm Uyển Nhi cái này kỳ ba loại này thời điểm đối với tránh bạc lại không như vậy ham thích. Ngươi thật sự không hề suy xét. Ngươi không phải muốn nhiều tránh chút bạc sao. Ngươi không nhiều lắm làm một ít, như thế nào nhiều tránh bạc đúng hay không. Đối với chương trình thình lình xảy ra chấp nhất, Lâm Uyển Nhi có chút nghi hoặc chấp chấp mắt. Lúc trước chương trình cũng tỏ vẻ quá muốn làm nàng mỗi ngày nhiều làm một ít điểm tâm ý đồ, bất quá bị nàng cự tuyệt một lần lúc sau chương trình liền không có nhắc lại qua. Nhưng hôm nay không biết chương trình là cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, lại bắt đầu đối nàng tiến hành tân một vòng khuyên bảo. Lâm Uyển Nhi tỏ vẻ không nghĩ phản ứng hắn, yên lặng xúc tới rồi Thẩm Thanh Hà phía sau. Đem Thẩm Thanh Hà cấp đẩy ra đối mặt chương trình. Lâm Uyển Nhi trước vài lần tới thời điểm chính là phát hiện, không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy chương trình giống như có chút sợ Thẩm Thanh Hà. Quả nhiên, Lâm Uyển Nhi đem Thẩm Thanh Hà đẩy ra lúc sau, đối với Thẩm Thanh Hà gương mặt kia, chương trình rốt cuộc câm miệng thành thật. Nha, mới vừa rồi ở bên ngoài liền nhìn giống, không nghĩ tới thật là ngươi a, nhị đệ. Lâm Uyển Nhi chính che miệng. Nhìn chương trình quẫn bách bộ dáng vui sướng khi người gặp họa, liền nghe được phía sau truyền tới một đạo nghe tới tràn đầy ác ý thanh âm. Thẩm Thanh Hà xoay người, liền đối thượng Thẩm Diệu kia trương làm nhân sinh không ra một tia hảo cảm mặt. Lâm Uyển Nhi nhìn trước mặt xuất hiện thai to mặt lớn nam nhân, có chút ghét bỏ bĩu môi ba. Nhìn du quang đầy mặt, thiết tình trắng ấy, quả nhiên vẫn là Thẩm Thanh Hà tốt nhất nhìn. Lâm Uyển Nhi chỉ là nhìn Thẩm Diệu liếc mắt một cái, liền đem ánh mắt một lần nữa quay lại tới rồi Thẩm Thanh Hà trên mặt. Thẩm Diệu gương mặt kia quá chói mắt, yêu cầu nhìn Thẩm Thanh Hà mỹ nhan tẩy tẩy đôi mắt. Thẩm Diệu tuy rằng không biết Lâm Uyển Nhi trong lòng suy nghĩ cái gì, bất quá đối với Lâm Uyển Nhi như vậy làm lơ hắn hành vi cũng rất là không hài lòng. Tưởng hắn chính là đường đường Thẩm gia đại thiếu gia, cái nào người thấy hắn, không nói là trực tiếp liếm trên mặt tới khen tặng, kia đối với hắn thời điểm cũng là tất cung tất kính. Cũng chỉ có Lâm Uyển Nhi cư nhiên to gan như vậy, chỉ là nhìn hắn một cái lúc sau liền trực tiếp làm lơ hắn. Thẩm Diệu rất là bất mãn, ánh mắt bắt bẻ ở Lâm Uyển Nhi trên người hạ đánh giá một phen, từ trong lô mũi hừ một tiếng. Nha, vị cô nương này lạ mặt khẩn đâu. Bất quá nhìn nàng cùng nhị đệ như vậy quen thuộc bộ dáng, chẳng lẽ đây là bị mua tới cấp nhị đệ xung hỉ cái kia tiểu nha đầu. Sách, thật xấu. Đứng ở một bên mặt mang mỉm cười thúc xuống tay bàng quan Trương Trình nghe nói Thẩm Diệu nói, trên mặt ý cười một cái không quải trụ, trực tiếp cương ở khoe miệng, mắt mang khiếp sợ nhìn Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi. Trương Trình lúc trước cũng nghi hoặc quá Thẩm Thanh Hà khi nào cưới vợ, vì sao hắn không có được đến tin tức. Bất quá nghĩ đến nếu là Thẩm Thanh Hà chính mình không muốn nói, cũng không ai có thể đủ miễn cưỡng hắn đi, đơn giản liền không có nghĩ nhiều. Bất quá hôm nay nghe được Thẩm Diệu nói, đảo thật là làm Chương Trình chấn động. Cảm tình hắn tưởng còn quá đơn giản một ít, Lâm Uyển Nhi nhưng không chỉ là lặng yên không một tiếng động bị Thẩm Thanh Hà cấp lấy, mà là trực tiếp bị Thẩm phủ người mua tới cấp Thẩm Thanh Hà xung hỉ. Chương Trình khỏe miệng ý cười thu liễm một chút, tuy rằng trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì khác thường, bất quá nhìn Thẩm Diệu ánh mắt rõ ràng mang lên như vậy một tia không tốt. Thẩm Thanh Hà cong cong môi, đối với Thẩm Diệu những cái đó khiêu khích nói ngoảnh mặt làm ngơ. Nguyên lai là ngươi a, ngày thường ngươi nhưng cho tới bây giờ sẽ không sớm như vậy liền rời giường. Hôm nay đột nhiên thái độ khác thường, đánh giá nếu mới từ Phiêu Hương viện xuất hiện đi. Thẩm Thanh Hà vừa nói sau, Lâm Uyển Nhi lập tức liền nhìn đến Thẩm Diệu một khuôn mặt nghẹn thành màu gan heo. Thẩm Thanh Hà lại không có bỏ qua, ngữ khí lạnh lạnh mở miệng. Nghe nói lúc trước Thẩm lao ra tử chính là hạ tử mệnh lệnh, không chuẩn ngươi lại bước vào Phiêu Hương viện một bước. Đến nỗi cái kia ngươi thương nhớ đêm ngày Vân Nhi, nghe nói Thẩm lao ra tử nói, liền tính hắn chết, cũng sẽ không làm ngươi cưới tiến Thẩm phủ. Kia Thẩm lao ra tử nhưng biết được, hôm qua cái ngươi lại chạy tới Phiêu Hương viện sự tình. Thẩm Thanh Hà khó được một hơi nói ra như vậy một trường xuyên nói, chờ hắn nói âm rơi xuống, Thẩm Diệu một khuôn mặt đã nghẹn đến không thể nhìn. Ngươi ngậm máu phun người, ngươi biết cái gì? Nói nữa, cái gì Thẩm lao gia tử, đó là cha ngươi. Ta là đại ca ngươi. Thật sự là cái ngoại thất sinh, nhiều năm như vậy, một chút giáo dưỡng đều không có. Thẩm Thanh Hà sắc mặt nháy mắt liền lạnh xuống dưới, híp mắt ánh mắt nguy hiểm nhìn Thẩm Diệu. Lâm Uyển Nhi vừa nghe Thẩm Diệu nói, cái mũi đều phải khí oai. Nàng hiện tại đã tiếp thu Thẩm Thanh Hà làm nàng trượng phu thân phận tồn tại, đúng là ở cùng Thẩm Thanh Hà yêu đương, đường mật ngọt ngào giai đoạn, như thế nào có thể nghe được người khác như vậy chỉ vào Thẩm Thanh Hà cái mũi mắng, lập tức loát tay háo liền tiến lên cùng Thẩm Diệu đối thượng. Như thế nào nói chuyện đâu? Ngươi một cái mỗi ngày buôn thanh lâu chạy, còn muốn cưới một cái thanh lâu nữ tử vào cửa người, ngươi liền có giáo dưỡng. Thật không biết Thẩm lão gia tử là như thế nào dạy ra tới ngươi như vậy cái bại hoại, còn không biết xấu hổ tại đây kêu gào, ngươi dựa vào cái gì à, chỉ bằng ngươi này một thân mơ béo. Phụt. Chương Trình một cái không nhịn xuống, trực tiếp phun cười ra tiếng, lập tức liền tiếp thu tới rồi mấy đạo sắc bén ánh mắt. Chương Trình ho khan một tiếng, che miệng lại vội hướng Lâm Uyển Nhi đám người so cái thủ thế, ý bảo chính mình sẽ không lên tiếng nữa, làm cho bọn họ tiếp tục. Thẩm Diệu bị Lâm Uyển Nhi một phen lời nói tức giận đến cái mũi đều vai, đang chuẩn bị chửi ầm lên, ánh mắt ở Lâm Uyển Nhi trên người đánh giá một phen lúc sau, đột nhiên nở nụ cười, trên mặt tràn đầy trâm trọng. Nha, quả thật là cái ở nông thôn dã nha đầu, không giáo dưỡng, thật sự là chưa hiểu việc đời, nói ra nói đều thô bỉ bất kham. Nhi đệ à, thật đúng là ủy khuất ngươi, đây cũng là Lưu mụ mụ làm việc bất lợi, như thế nào cho ngươi mua cái như vậy không hiểu chuyện nha đầu. Thẩm Thanh Hà ánh mắt thanh lãnh nhìn Thẩm Diệu liếc mắt một cái, thường thường ánh mắt, lại mạc danh làm Thẩm Diệu co rúm lại một chút, cảm giác phía sau lưng có chút lạnh cả người. Cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Thẩm Thanh Hà tích tự như kim nhổ ra bốn chữ, thiếu chút nữa không làm Lâm Uyển Nhi kích động đương trường cấp cái tán. Quả nhiên không hổ là nàng nam nhân, muốn chính là như vậy bá khí chắc lẩu. Thẩm Diệu bị tức giận đến ngực nhanh chóng phập phồng, xem Lâm Uyển Nhi đều có chút lo lắng hắn đừng bởi vì quá sinh khí, trực tiếp chịu đi qua. Nhưng mà Lâm Uyển Nhi trong tưởng tượng kia một màn cũng không có phát sinh, làm Lâm Uyển Nhi không khỏi có chút thất vọng. Không nghĩ tới lâu như vậy không thấy, nhị đệ mồm mép càng ngày càng lợi hại. Nhìn dáng vẻ này xung hỉ cách nói vẫn là rất hữu hiệu, xem, nhị đệ này thân thể không phải đã có thể đi năng động. Nghĩ đến lúc trước nhị đệ nằm ở trên giường ốm yếu bộ dáng, thật đúng là làm nhân tâm có thừa giật mình a. Thẩm Diệu đáy mắt lập lòe tràn đầy ác ý, Thẩm Thanh Hà híp mắt khỏe môi hơi câu nhìn Thẩm Diệu, không có lên tiếng. Thẩm Diệu còn tưởng rằng chính mình là chọc tới rồi Thẩm Thanh Hà chỗ đau, cho nên Thẩm Thanh Hà mới không dám ra tiếng, không khỏi càng thêm đắc ý lên. À, lại nói tiếp thật đúng là, từ nhị đệ tử trong phủ dọn ra đi lúc sau, làm đại ca cũng chưa tới kịp một chút ngươi, bất quá xem bộ dáng này nhị đệ quá cũng không tệ lắm. Lúc trước ta còn có chút lo lắng, ngươi này đã không có trong phủ phù hộ, đi trên núi, nhưng đừng chết đói. Lâm Uyển Nhi bị tức giận đến bộ ngực phập phồng, loát tay háo liền tưởng cùng Thẩm Diệu cãi nhau. Ai ngờ Thẩm Thanh Hà lại giơ tay bắt được Lâm Uyển Nhi thủ đoạn, đưa cho nàng một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, ý bảo nàng không cần xúc động. Lâm Uyển Nhi lúc này mới cắn môi dưới, không tình nguyện thành thật, bất qua ánh mắt còn hung tợn nhìn chằm chằm Thẩm Diệu xem. Phúc Lai đứng ở một bên cũng cùng Lâm Uyển Nhi cùng chung kẻ địch, bất quá không có Thẩm Thanh Hà lên tiếng, hắn cũng không dám đi lên cùng Thẩm Diệu giằng co, chỉ có thể cùng Lâm Uyển Nhi cùng nhau, dùng ánh mắt lăng chỉ Thẩm Diệu. Thẩm Diệu thấy Thẩm Thanh Hà đoàn người chỉ có thể dùng đôi mắt nhìn chằm chằm hắn xem, lại cái gì đều làm không được, cười càng thêm vui vẻ. Nha, xem bộ dáng này, như thế nào như là muốn đem ta cấp ăn tươi nuốt sống dường như, ta sợ mà a. Thẩm Diệu nói. Hướng tới đứng ở một bên chương trình liếc liếc mắt một cái. Bất quá nhị đệ như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, từ dọn ly trong phủ, nhị đệ trong tay hẳn là cũng không có mấy cái tích tụ đi. Còn chạy đến này món ăn chân quý cắt tới, nói nhị đệ có bạc mua điểm tâm sao. Chương trình mắt mang đồng tình nhìn thoáng qua tìm đường chết Thẩm Diệu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim thấp đầu đứng ở một bên vẫn không núp nhích, trực tiếp đem Thẩm Diệu ném qua tới ánh mắt cấp làm lơ. Hắn lại không nốc. Biết rõ Thẩm Thanh Hà là cái người nào còn dám đứng ở Thẩm Diệu bên kia giúp đỡ Thẩm Diệu nhục nhã Thẩm Thanh Hà, trừ phi hắn là không muốn sống nữa. Thẩm Diệu thấy chương trình không chịu phối hợp hắn, ánh mắt mang theo uy hiếp chừng mắt nhìn chương trình liếc mắt một cái, chỉ tiếc chương trình liền đầu cũng không chịu nâng. Nói đến cũng là, lúc trước ở trong phủ thời điểm, mặc kệ như thế nào cũng không bị đói nhị đệ, có ăn có uống. Nay vừa đi trên núi, nơi nào tới ăn ngon uống tốt, cho nên có đôi khi thèm cũng không phải cái gì mất mặt sự tình. Hôm nay cái có thể ở chỗ này gặp gỡ nhị đệ cũng là duyên phận, nhị đệ cùng đệ muội nếu là có cái gì muốn ăn, cứ việc chọn, đại ca mời khách. Lâm Uyển Nhi hướng về phía Thẩm Diệu không chút khách khí mắt trợn trắng, loại này nhà giàu mới nổi diễn xuất, chẳng những sẽ không làm người cảm giác được bất luận cái gì hào khí, ngược lại càng thêm cảm thấy dầu mỡ. Thẩm Thanh Hà như cũng là một bộ cười như không cười ánh mắt nhìn Thẩm Diệu. Xem Thẩm Diệu trên mặt biểu tình đều phải không nhịn được. Này diễn, ít nhất cũng đến hai người kẻ sướng người họa mới có thể tiếp tục đi xuống. Chỉ tiếc toàn bộ hành trình đều là hắn một cái đắc đi đắc, không ai đáp lại, làm hắn cảm giác chính mình liền cùng cái con khỉ dường như bị người xem diễn, nhất thời Thẩm Diệu trên mặt liền một trận thanh một trận bạch. Nói chuyện A. Nhị đệ ngươi cũng chính là thân thể hư nhược rồi điểm, tổng không đến mức hiện tại trực tiếp liền người câm đi. Nghe Thẩm Diệu đầy cõi lòng ác ý ngữ khí, cùng với trực tiếp chọc người chỗ đau nói, Lâm Uyển Nhi rốt cuộc nhịn không được, tiến lên đi liền hung tợn cùng Thẩm Diệu đối diện. Tuy rằng vóc dáng lùn một đầu, bất quá khí thế chút nào việc nhân đức không nhường ai. Lời này nói, giống như ly các ngươi thẩm phủ, liền sống không nổi nữa dường như. Ngươi chạy đến nơi đây tới, cũng là muốn bỏ tiền mua đồ vật, đừng làm đến giống như kêu căng ngạo mạn cùng đây là nhà ngươi khai dường như, có xấu hổ hay không a? Lâm Uyển Nhi nói nhất thời khiến cho Thẩm Diệu như vậy một chút ít khoe ra cảm lập tức tiêu tán cái vô tung vô ảnh, nhìn Lâm Uyển Nhi ánh mắt phảng phất có thể ăn thịt người. Thẩm Thanh Hà nghe nói Lâm Uyển Nhi nói, mắt mang ý cười nhìn che ở hắn trước người, làm ra một bộ bảo hộ hắn bộ dáng Lâm Uyển Nhi. tuy rằng thật sự cùng Thẩm Diệu đối thượng nói hắn cũng không thấy đến liền sẽ sợ Thẩm Diệu, bất quá loại này có người che chở cảm giác thật đúng là không tồi, làm hắn có chút thực tùy biết vị, thật đúng là không nghĩ ngăn trở. Thẩm Diệu đáy mắt hiện lên một mạt táng quang, run rẩy đầy mặt dữ tợn liền tiến lên một bước, bàn tay khẽ nhúc nhích. Thẩm Thanh Hà kịp thời đã nhận ra Thẩm Diệu ác ý, giơ tay liền đem Lâm Uyển Nhi kéo lại, kịp thời che ở chính mình phía sau, mắt lạnh nhìn Thẩm Diệu giơ lên bàn tay. Ngươi đây là muốn làm cái gì? Đánh người. Nói bất quá người khác liền đánh người, có phải hay không mới vừa rồi Uyển Nhi nói, chọc đến ngươi chỗ đau. Bất quá Uyển Nhi mới vừa rồi nói nhưng đều là nói thật, ngươi này liền chịu không nổi. Thẩm Diệu tức giận đến không nhẹ, thật muốn đối với Thẩm Thanh Hà mang theo châm chọc mặt đánh tiếp, bất quá đối thượng Thẩm Thanh Hà thanh lanh ánh mắt, mặc danh có chút chột dạ, này tay như thế nào đều đánh không đi xuống. Thẩm Diệu hừ lạnh một tiếng, buông xuống tay, cắn răng ngạnh chống mở miệng. Ta không cùng các ngươi chấp nhặt, giống các ngươi như vậy không giáo dưỡng người, cùng các ngươi chấp nhặt, đảo thật là uổng phí sức lực. Lâm Uyển Nhi chọn mi liền muốn cùng Thẩm Diệu tiếp tục cãi nhau, Thẩm Diệu cũng đã lười đến phản ứng bọn họ, trực tiếp hướng xem diễn xem mùi ngon chương trình mở miệng. Trường quầy, hôm nay cái tô bánh nhưng còn có. Trước hai ngày mỗi ngày ngày qua thiên đều bán hết, hôm nay ta tới sớm như vậy, tổng không đến mức còn bán hết đi. Chương trình nghe vậy, đáy mắt mỉm cười, bất động thanh sắc liếc Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái, quả nhiên nhìn đến Lâm Uyển Nhi nhướng mày. Có là có, hôm nay Thẩm đại thiếu gia tới sớm, tự nhiên là theo kịp. Bất quá có là có, chính là này bán hay không. Chương trình nói, ánh mắt còn cố ý hướng Thẩm Thanh Hà đám người nhìn quét một vòng. Thẩm Diệu đem chương trình động tác nhỏ nhìn cái rõ ràng, còn tưởng rằng chương trình đây là ở cố ý nhắc nhở hắn, nơi này còn có Thẩm Thanh Hà bọn họ ở đâu, ngay sau đó cười lạnh một tiếng. Đã có nói tự nhiên hảo, ta nương lần trước ăn qua một lần lúc sau, liền cảm thấy này tô bánh hương vị là thật sự không tồi. Chỉ tiếc này tô bánh bán cũng thật tốt quá chút, này hai ngày mỗi ngày tới đều không có mua được, hôm nay cố ý vội, rốt cuộc đuổi kịp. Thẩm Diệu cố ý làm cho Thẩm Thanh Hà đám người mặt khen một phen, không hề có lĩnh ngộ đến Thẩm Thanh Hà nhìn hắn trong ánh mắt thâm ý, cùng với Lâm Uyển Nhi nhìn vẻ mặt của hắn hơi có chút ý vị thâm trường. Nếu ở chỗ này gặp gỡ nhị đệ cùng đệ muội, tự nhiên cũng không thể liền như vậy bỏ qua không phải. Nghĩ đến nhị đệ từ dọn ly trong phủ lúc sau, cũng nên hồi lâu đều không có ăn qua điểm tâm. Đặc biệt là nhị đệ không biết, này món ăn chân quý các gần nhất tân ra một loại tô bánh, kia hương vị, chính là ta ăn một lần cũng quên không được a. Thẩm Diệu nói, còn cố ý ở Thẩm Thanh Hà trước mặt mày khoe khoang. Bất quá hôm nay nếu gặp được nhị đệ nói như thế nào cũng phải nhường nhị đệ cũng nếm thử, bất quá nghĩ đến nhị đệ trên người cũng không có gì tiền, đánh giá cũng mua không nổi, bất quá không quan hệ, ta có ai trưởng quầy. Đi bao hai phân tô bánh, cấp nhị đệ mang lên một phần, cũng làm nhị đệ đánh bữa ăn ngon. Chương trình quả thực đều phải cười ra tiếng tới, lần đầu tiên cảm thấy loại này nhìn người bán xuẩn bộ dáng thật sự là có ca. Cũng cuối cùng là lý giải, vì sao Thẩm Thanh Hà như thế phúc hắc, luôn là thích ở một bên thờ ơ lạnh nhạt người khác tranh kỳ khoe sắc. Trước mắt hắn cũng rốt cuộc lĩnh hội tới rồi trong đó đạt tới lạc thú, nhìn người khác ở chính mình trước mặt bán xuẩn cảm giác, thật đúng là trò cười. Khu khu, Thẩm đại thiếu gia, mới vừa rồi tại hạ nói đã nói rất rõ ràng. Nay tô bánh, bán hay không ta nói thật đúng là không tính. Thẩm Diệu mày lập tức liền ninh lên, hắn đang ở Thẩm Thanh Hà trước mặt khoe ra chính mình cảm giác về sự ưu việt đâu, chương trình như thế nào như vậy không nhãn lực thấy, còn cố ý kéo hắn chân sau. Cái gì giao hàng không bán ngươi nói không tính, nay còn không phải là các ngươi món ăn chân quý các bán điểm tâm sao. Như thế nào? Các người món ăn chân quý các là không tính toán khai. Có điểm tâm đều không bán, ngươi đây là ở nhằm vào ta còn là ở nhằm vào chúng ta Thẩm gia. Thẩm Diệu trong giọng nói tràn đầy uy hiếp, chỉ tiếc chương trình không sợ chút nào, hắn lại không phải bị dọa đại. Liên tính Thẩm gia ở trong thị trấn cũng coi như là số một số hai nhà có tiền, cũng không tới có thể tùy tiện động động ngón tay là có thể áp người chết nông nỗi. Tuy rằng chương trình cảm thấy nhìn một cái con khỉ nhảy nhót lung tung rất là trò cười. Bất quá cái này con khỉ nếu là quá mức với không có nhãn lực thấy, đã có thể không hảo chơi. Liên cung Thẩm đại thiếu gia nói thẳng đi, này điểm tâm thật đúng là không phải ta món ăn chân quý các làm ra tới. Chỉ là người khác làm, ở ta này món ăn chân quý các chiếm vị trí bán mà thôi. Thẩm đại thiếu gia không phải cũng gặp qua kia tô bánh thượng ấn ký sao, đó chính là người khác làm được ký hiệu, cũng không phải là ta món ăn chân quý các thẻ bài. Chương Trình nói, còn ra vẻ nghi hoặc dò hỏi. Như thế nào, Thẩm đại thiếu gia không phải nói rõ ràng tới ta này món ăn chân quý các mua điểm tâm sao, như thế nào sẽ nhận không ra ta món ăn chân quý các gấn ký. Thẩm Diệu trên mặt lúc đỏ lúc trắng, nhìn Chương Trình ánh mắt cơ hồ có thể bính xuất đao tử tới, cảm thấy Chương Trình thật là quá không cho hắn mặt mũi. Nói cái gì vô nghĩa, liền tính không phải các ngươi món ăn chân quý các chính mình làm, hiện tại không phải cũng là bại ở các ngươi món ăn chân quý các bán sao, chạy nhanh đi bao hai phân ra tới, ta còn vội vàng hồi phủ thượng ăn cơm sáng đâu. Chương Trình nhún vai, ngữ khí rất là tiếc nuối cùng Thẩm Diệu tạ lỗi. Kia thật đúng là xin lỗi. Nếu là lúc trước Thẩm đại thiếu gia nghĩ muốn cái gì điểm tâm, đều là một câu chuyện này, muốn cái gì ta đều có. Bất quá hiện tại nhân gia chính chủ ở chỗ này đứng đâu, nhân gia không lên tiếng, ta cũng không hảo lướt qua nhân gia trực tiếp bán không phải. Thẩm Diệu trì độn cân não cuối cùng là có chút quải quá cong tới, mở to hai mắt nhìn một bộ không dám tin tưởng bộ dáng nhìn Chương Trình, cơ hồ hoài nghi chính mình là nghe lầm. Ngươi có ý tứ gì? Chương Trình nhún vai. Ánh mắt lại hướng Thẩm Thanh Hà đoàn người trên người liếc vài lần. Thẩm Diệu rốt cuộc nghĩ tới một cái khả năng, ngay sau đó cảm thấy Chương Trình tất nhiên là ở chơi hắn, nhất thời bị khí cười. Như thế nào, ngươi là tưởng nói kia tô bánh, còn có thể là Thẩm Thanh Hà ở ngươi nơi này bán không thành. Liên tính muốn tìm lấy cớ, cũng phải tìm cái hảo một chút lấy cớ đi. Này nói ra cũng chưa người tin nói, ngươi như thế nào còn có thể nói được xuất khẩu. Chương Trình nhún vai. Thấy Thẩm Diệu cường chống chính là không chịu tin tưởng, hắn cũng thực bất đắc dĩ, đơn giản liền câm miệng không nói. Thẩm Diệu thấy Chương Trình không đáp lời, trong lòng nhảy dựng, vì che giấu, nhất thời trợn to mắt nhìn Chương Trình. Đừng tìm những cái đó vô dụng lấy cớ, ta liền hỏi ngươi ngươi hôm nay này tô bánh rốt cuộc là bán hay không. Ngươi cũng đừng hối hận. Thẩm Diệu trong giọng nói tràn đầy đều là uy hiếp, Chương Trình lại bất vi sở động, ánh mắt mang theo một tia thương hại nhìn Thẩm Diệu. Thẩm Diệu bị Chương Trình ánh mắt xem thiếu chút nữa tạc bao, đối với Thẩm Thanh Hà mấy người thanh lanh ánh mắt, cảm giác chính mình liền cùng cái nhảy nhót vai hề dường như, tức giận đến đôi mắt đều đỏ. Lâm Uyển Nhi rốt cuộc xem đủ rồi diễn, khoan thai đi ra, hướng về phía Thẩm Diệu cười sán lạ. Mới vừa rồi trưởng quay lời nói, cũng thật không có ngươi. Nay điểm tâm bán hay không, hắn nói xác thật không tính. Có ta cùng tướng công ở chỗ này đứng đâu. Hắn tự nhiên không thể chính mình làm quyết định không phải. Lâm Uyển Nhi ở Thẩm Diệu khiếp sợ ánh mắt dưới, ngữ khí lạnh lạnh mở miệng, từng câu từng chữ nghe được Thẩm Diệu một lòng nháy mắt lạnh. Bởi vì này điểm tâm, là ta làm được, cũng là ta bắt được này món ăn chân quý các bán. Nếu Thẩm đại thiếu gia như vậy chướng mắt ta cùng tướng công, tự nhiên cũng nên chướng mắt ta làm được điểm tâm mới là. Thật là làm Thẩm đại thiếu gia thất vọng rồi, này điểm tâm A, ta thật đúng là không bán ngươi. Thừa dịp Thẩm Diệu còn không có phản ứng lại đây, Lâm Uyển Nhi khỏe môi nghiêng câu, trực tiếp thả ra cuối cùng một kích. Bất quá không nghĩ tới Thẩm đại thiếu gia cư nhiên đối ta làm được điểm tâm có như vậy cao đánh giá, đảo thật là làm ta có chút ngượng ngùng đâu. Cảm ơn Thẩm đại thiếu gia nâng đỡ, chỉ tiếc ngày sau chỉ sợ Thẩm đại thiếu gia cũng không duyên có thể lại ăn đến ta thân thủ làm được điểm tâm. Lâm Uyển Nhi ở thân thủ hai chữ trên có khắc ý tăng thêm ngữ khí. Phảng phất không thấy được Thẩm Diệu nháy mắt vặn vẹo mặt dường như, cười vui vẻ. Thẩm Diệu rất muốn hoài nghi Lâm Uyển Nhi lời này là cố ý nói ra lừa chính mình, bất quá nhìn Chương Trình biểu tình, cùng Thẩm Thanh Hà nhất quán làm hắn chán ghét thanh lanh ánh mắt, hắn liền biết lừa mình dối người cũng đến có thể lừa chính mình. Lâm Uyển Nhi lời nói đánh giá liền thật sự không sai, cảm tình hắn mới vừa rồi cố ý khoe ra nửa ngày cảm giác về sự ưu việt, cư nhiên là ở nhân gia bản tôn trước mặt nói ra. Lúc này liền tính là ra mặt tặc hậu Thẩm Diệu chính mình cũng cảm giác trên mặt có chút không nhịn được, hung tợn trừng mắt nhìn Thẩm Thanh Hà cùng đắc y rào rạt Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái, không nói một lời, quay đầu liền đi. Chương Trình nhìn Thẩm Diệu bóng dáng, cố ý tăng lớn thanh âm hướng về phía hắn kêu. Thẩm đại thiếu gia này như thế nào liền đi rồi nha, trừ bỏ tô bánh, ta này món ăn chân quý cắt nhưng còn có bên điểm tâm đâu, đều là tân gia lỏ, ngài không cần nhìn xem. Thay đổi khẩu vị cũng không tồi a. Chương Trình nói nói chưa dứt lời, lời vừa ra khỏi miệng, Thẩm Diệu không lưu ý chân trái quấy chân phải lảo đảo một chút, ngay sau đó đi càng nhanh, dây lát bóng người liền mất đi ở đám người bên trong. Chương Trình lúc này rốt cuộc nhịn không được, ôm chính mình bụng dựa vào món ăn chân quý các đại môn cười ngửa tới ngửa lui. Thẩm Thanh Hà có chút ghét bỏ nhìn thoáng qua cực kỳ không có hình tượng chương trình, giơ tay dắt lấy Lâm Uyển Nhi tay liền thường lui tới phòng đi. Lâm Uyển Nhi tay nho nhỏ, tuy rằng này đó thời gian ăn ngon, làm Lâm Uyển Nhi dưỡng đã trở lại một ít thịt, bất quá vẫn là thực gầy, ngón tay thượng đều như là trên xương cốt dính một tầng da, một chút thịt cảm đều không có. Thẩm Thanh Hà nhéo nhéo Lâm Uyển Nhi ngón tay, hơi hơi nhíu mày. Này đó thời gian đều ăn không ít, như thế nào vẫn là không có trường thịt. Chờ đợi một lát làm Phúc Lai nhiều đi mua chút thịt cho ngươi mang về, ăn nhiều một ít, tổng muốn dưỡng béo một ít mới hảo. Lâm Uyển Nhi nhưng thật ra không sao cả, dưỡng béo loại chuyện này đến từ từ tới. Không nóng nảy, gầy dáng người đẹp. Ở hiện đại thời điểm chính là lấy gầy vì mỹ, nhiều ít nữ nhân vì có thể gầy đi xuống chịu nhiều đau khổ. Nàng này không cần chịu khổ, mới vừa một xuyên qua tới liền xuyên đến một cái gầy trơ cả xương trong thân thể, cũng không tính quá kém. Ít nhất gầy có thể chậm rãi ăn nhiều chút có thể dưỡng béo, nhưng nếu là quá béo nói. Lâm Uyển Nhi tưởng tượng một chút chính mình béo thời điểm bộ dáng, nhất thời đánh cái dùng mình, thật là đáng sợ. Nắm Lâm Uyển Nhi tay Thẩm Thanh Hà có thể rõ ràng cảm nhận được mới vừa rồi Lâm Uyển Nhi run lên một chút, vội quan tâm nhìn Lâm Uyển Nhi. Làm sao vậy, lãnh? Lâm Uyển Nhi lắc đầu, nàng nơi nào có thể nói là bị chính mình náo động cấp dọa tới rồi, vội hướng Thẩm Thanh Hà xua tay. Không có gì, chỉ là vừa mới nghĩ tới vài thứ. Phúc Lai cũng vui dạo dược đi theo phía sau, tưởng tượng đến mới vừa rồi Thẩm Diệu bộ dáng kia liền nhịn không được cười, nhìn Lâm Uyển Nhi ánh mắt đều mang lên sùng bái. Nhớ trước đây ở Thẩm phủ thời điểm, Thẩm Diệu nhưng không thiếu tìm tra, nơi trốn tìm cơ hội khi dễ Thẩm Thanh Hà. Tuy rằng Thẩm Thanh Hà chính mình cũng không phải cái ăn chay, không có làm Thẩm Diệu có cơ hội thực hiện được. Nhưng là có thể nhìn đến Thẩm Diệu bị đả kích thành dáng vẻ này, Phúc Lai tỏ vẻ thực thích nghe ngóng. Loại tình huống này nếu có thể nhiều tới vài lần liền càng tốt. Chương trình phủng cười đau bụng đánh cái cách, rốt cuộc ngưng cười ý, bên cạnh đã không có Thẩm Thanh Hà đoàn người tung tích. Đi ngang qua món ăn chân quý các trước cửa mọi người, đều dùng một loại phảng phất là đang nhìn ngu ngốc giống nhau ánh mắt nhìn chương trình. Chương trình ho khan một tiếng, đứng thẳng thân mình sửa sửa quần áo, quay đầu tìm Thẩm Thanh Hà đi. Đem 10 ngày phân chướng đều thanh toán, chương trình trà sắt tay, ám chọc chọc đề nghị. Các ngươi hôm nay thiên chạy tới chạy lui có phải hay không cũng quá mệt mỏi một ít, có hay không suy xét quá ở trấn trên thuê cái phòng ở, trực tiếp trong thành trụ hạ A. Ở tại trên núi tóm lại là không quá phương tiện, còn mỗi ngày hướng trong thành chạy, nhiều phiền toái không phải. Thẩm Thanh Hà híp mắt nhìn chương trình, hắn đối chương trình cũng coi như là thực hiểu biết, biết chương trình tuyệt đối không phải như vậy một cái hảo tâm quan tâm bọn họ người. Sẽ nói loại này lời nói, tất nhiên là có mục đích của hắn. Lâm Uyển Nhi liếc chương trình liếc mắt một cái, đối với chương trình trong lòng những cái đó tính toán lại rõ ràng bất quá, trực tiếp yêu cầu. Chúng ta hiện tại ở trên núi ở khá tốt, trên núi có món ăn hoang dã, không khí trả hết tân, so này mạnh hơn nhiều. Chương trình nhìn không cho mặt mũi Lâm Uyển Nhi, có chút bất đắc dĩ thở dài. Tuy rằng trước mắt đã biết Lâm Uyển Nhi là Thẩm phủ mua tới cấp Thẩm Thanh Hà sung hỉ nha đầu, nhưng là chương trình lại một chút không có xem nhẹ Lâm Uyển Nhi ý tứ. Nhiều thế này thiên tiếp xúc, chương trình đã sớm thăm dò Lâm Uyển Nhi là cái gì tính tình. Đặc biệt là Thẩm Thanh Hà đối Lâm Uyển Nhi thái độ, càng là làm chương trình đối với Lâm Uyển Nhi không dám nói một câu không tốt lời nói. Trước mắt Lâm Uyển Nhi nói, không cần tưởng cũng biết khẳng định là Thẩm Thanh Hà đồng ý, chương trình không khỏi thở dài, lại vẫn là chưa từ bỏ ý định muốn lại nỗ lực một phen. Lâm Uyển Nhi đã nhìn ra chương trình tiểu tâm tư. Kịp thời mở miệng đem chương trình chưa xuất khẩu nói cấp bóp chết ở hắn khỏe miệng. Tim phong ở trụ là không có khả năng, bất quá nếu là trưởng quầy thật sự nhàn đến hoảng, không bằng giúp chúng ta hỏi thăm, nơi nào có để đó không dùng mặt tiền cửa hàng cho thuê, hoặc là trực tiếp mua cũng đúng, bất quá này giá cả, phải trưởng quầy hỗ trợ tốt nhất tâm. Chương trình nghe vậy, nhìn Lâm Uyển Nhi ánh mắt đổi, thái độ cũng không có mới vừa rồi như vậy nóng bỏng. Nga! Như thế nào, các ngươi đây là tính toán chính mình cũng khai cái cửa hàng. Lâm Uyển Nhi phảng phất không hề có phát giác tới chương trình thái độ chuyển biến dường như, nghiêm trang gật đầu theo tiếng. Đúng rồi, muốn quá tốt nhất nhật tử, khai cái cửa hàng tự nhiên là tốt nhất, ít nhất có thể bảo đảm về sau có ổn định thu vào không phải. Chương trình không có lên tiếng, chỉ là sắc mặt không quá đẹp lên. Lâm Uyển Nhi chép chép miệng, như là có chút hơi xấu hổ dường như mở miệng. Trường quầy tại đây trấn trên nhận thức người nhiều, có thể hỗ trợ nói tự nhiên là tốt nhất là cái hai tầng, bất quá này giá khả năng cũng muốn trưởng quầy hỗ trợ lo lắng. Đương nhiên, nếu là nguyên thân chính là cái tiệm cơm tự nhiên là tốt nhất, như vậy cũng không cần trang hoàng, trực tiếp liền có thể khai trương. Chương Trình bưng ly uống trà động tác một đốn, nhất thời có chút kinh ngạc nhìn Lâm Uyển Nhi. Như thế nào, ngươi là muốn khai cái tiệm cơm? Lâm Uyển Nhi nghiêm trang gật đầu, đúng rồi, bằng không trưởng quầy cho rằng ta là muốn khai cái gì cửa hàng. Mở tiệm cơm đương nhiên là ta sở trường nhất, cho nên này tìm cửa hàng chuyện này. Lâm Uyển Nhi cười tủm tỉm nhìn Chương Trình, minh bạch chính mình làm cái ô long suy nghĩ nhiều Chương Trình, lập tức nghiêm trang cùng Lâm Uyển Nhi tỏ vẻ. Đó là tự nhiên muốn hỗ trợ, liền như vậy mấy cái yêu cầu. Ta chờ lát nữa khiến cho người đi giúp các ngươi hỏi thăm. Mở tiệm cơm hảo à, chúng ta nơi này Huệ Châu thành qua đường thương nhân nhiều, mở tiệm cơm sinh ý khẳng định hảo. Bất quá. Chương Trình lời nói là nói như vậy, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nếu là Lâm Uyển Nhi thật sự mở tiệm cơm đi, kia khẳng định là không biện pháp bận tâm bọn họ, cấp món ăn chân quý các tiếp tục làm điểm tâm. Tuy rằng Lâm Uyển Nhi làm điểm tâm lượng thiếu, hắn cũng không thấy đến có thể kiếm bao nhiêu tiền, bất quá mỗi lại tiểu cũng là thịt, huống chi Lâm Uyển Nhi tay nghề tốt như vậy, càng thêm có trợ giúp hắn mượn sức khách hàng. Bất quá cái này ý niệm cũng chỉ là ở Chương Trình trong óc dạo qua một vòng. Ngay sau đó đã bị hắn cấp vứt đến trên 9 tầng mây đi. Cái gì đều không quan trọng, liền Lâm Uyển Nhi này tay nghề, hơn nữa Thẩm Thanh Hà đầu, làm cái gì sinh ý đều khẳng định rực rỡ. Hiện tại theo chân bọn họ đánh hảo quan hệ bán cái hảo, ngày sau y đi theo Lâm Uyển Nhi cùng Thẩm Thanh Hà phẩm hạnh, khẳng định sẽ không bạc đãi hắn. Chương Trình không phải cái nhãn lực thấy thiện cận người, như vậy nghĩ, ngay sau đó liền quyết định muốn hỗ trợ. Chẳng những muốn hỗ trợ, còn muốn giúp hảo vội. Nhất định phải tận lực làm được Lâm Uyển Nhi yêu cầu. Chương Trình như vậy nghĩ, cũng liền như vậy cùng Lâm Uyển Nhi nghiêm trang bảo đảm. Yên tâm đi, chuyện này Nhi bao ở ta trên người. Bất quá các ngươi là tính toán mua tới, vẫn là thuê. Lâm Uyển Nhi do dự một chút, đem ánh mắt chuyển hướng về phía Thẩm Thanh Hà, muốn nghe một chút Thẩm Thanh Hà ý kiến. Ý gì theo Lâm Uyển Nhi ý tưởng, tự nhiên là mua tới cho thỏa đáng. Mua tới chỗ ngồi về sau chính là thuộc về bọn họ. Phương tiện bọn họ cắm rễ định cư. Bất quá này đoạn thời gian ở chung Lâm Uyển Nhi cũng đã nhìn ra, Thẩm Thanh Hà là cái có cũng đủ đầu óc người, loại chuyện này vẫn là trưng cầu một chút Thẩm Thanh Hà ý kiến tương đối hảo. Thẩm Thanh Hà thấy Lâm Uyển Nhi nhìn qua, cong môi, nói thẳng ra quyết định. Thuê, trước thuê một năm. Lâm Uyển Nhi há miệng thở dốc, rất muốn hỏi vì cái gì. Muốn thuê không nghĩ muốn mua tới lời nói cũng hảo thuyết, rốt cuộc mua tới lời nói khẳng định thực quý. Ít nhất trước mắt bọn họ là không có nhiều như vậy tiền bạc. Bất quá thuê nói, chẳng lẽ không phải thuê thời gian càng dài, càng dễ dàng cùng chủ nhân nói giá ép giá sao? Chỉ thuê một năm đủ đang làm gì nha? Lâm Uyển Nhi rất là khó hiểu Thẩm Thanh Hà rốt cuộc suy nghĩ cái gì, bất quá làm trò Chương Trình mặt, nàng cũng không có trực tiếp đặt câu hỏi, tốt xấu bảo trì lý trí, tạm thời cam chịu Thẩm Thanh Hà nói, chuẩn bị chờ trở về lúc sau hỏi lại Thẩm Thanh Hà dụng ý. Một năm a. Chương Trình nhìn Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái, hiển nhiên cũng rất là khó hiểu vì sao Thẩm Thanh Hà chỉ nghĩ thuê một năm địa phương. Bất quá quyết định là người ta làm, hắn nhưng không có lo chuyện bao đồng Nhi quyền lợi, liền sảng khoái gật đầu. Thành, chuyện này ta nhớ kỹ, chờ lát nữa khiến cho người hỗ trợ đi hỏi thăm. Không biết này địa giới Nhi, các ngươi nhưng có cái gì yêu cầu? Huệ Châu bên trong thành cho dù là qua đường thương nhân rất nhiều địa phương. Mỗi ngày lui tới đám người nhiều đếm không xuể. Nhưng là một cái bên trong thành, tổng hội có như vậy chút địa phương, có thích hợp làm buôn bán đường phố, cũng có hẻo lánh hiếm khi có người trải qua. Bất quá người nhiều địa phương khẳng định quý, rượu thơm không sợ hẻm sâu, Lâm Uyển Nhi đối chính mình tay nghề có tin tưởng. Nhớ trước đây ở hiện đại thời điểm, nàng không phải cũng là ở một cái hẻm nhỏ khai tiệm ăn tại gia, làm theo làm rực rỡ. Xem tình huống đi. Chúng ta trong tay cũng không mấy cái bạc, không sai biệt lắm là được, không cần ở đặc biệt náo nhiệt địa phương, nhưng là cũng không cần quá hẻo lánh là đủ rồi. Chương Trình nghe vậy, có chút kinh ngạc nhìn Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái, còn tưởng rằng Lâm Uyển Nhi đây là ở vì ngân lượng phát sầu. Nếu là lo lắng bạc không đủ nói, ta nhưng thật ra có thể mượn một ít cho các ngươi. Chúng ta đều là người quen, điểm này bạc ta còn là có thể cho mượn đi. Hơn nữa các ngươi yên tâm. ta không cùng các ngươi thu lợi tức, thế nào, có phải hay không thực cảm động a? Chương trình chính là tưởng cùng Lâm Uyển Nhi thảo cái gần như, tuy rằng không biết Lâm Uyển Nhi nấu ăn tay nghề như thế nào, bất quá xem nàng làm điểm tâm tay nghề, liền biết khẳng định kém không đến chạy đi đâu. Quan trọng nhất chính là, chương trình từ Lâm Uyển Nhi nơi này mua kia tam trương điểm tâm phương thuốc, làm được điểm tâm thực được hoan nghênh, ẩn ẩn có trở thành bọn họ món ăn chân quý các đặc sắc điểm tâm thế. Lúc trước Lâm Uyển Nhi một hơi lấy ra tới tam trương điểm tâm phương thuốc chút nào không hàm hồ, cái này làm cho chương trình không khỏi muốn biết, Lâm Uyển Nhi trong tay rốt cuộc còn có hay không mặt khác điểm tâm phương thuốc. Cho dù là vì phương thuốc, cũng đến trước lấy lòng Lâm Uyển Nhi. Kia đảo không cần. Lâm Uyển Nhi trực tiếp liền cự tuyệt, đời trước nàng thể hội quá không xu dính túi còn thiếu có nợ bên ngoài cảm giác, kia mới thật là áp lực thật lớn, đều làm người không thở nổi. Đời này nàng nhưng không nghĩ muốn dẫm lên vết xe đổ, bất quá chính là một năm phân tiền thuê nhà, Lâm Uyển Nhi tính toán trong tay bạc, cảm thấy vẫn là có thể gánh nặng khởi. Cùng lắm thì liền tiếp tục ra bên ngoài người bán tử, nghĩ đến chỉ cần nàng chịu bán, mặc kệ có bao nhiêu điểm tâm phương thuốc chương trình khẳng định đều có thể nuốt trôi đi. Thấy Lâm Uyển Nhi cự tuyệt, chương trình cũng không có nhiều ít, trực tiếp gật đầu đồng ý, tỏ vẻ nếu là Lâm Uyển Nhi có bất luận cái gì yêu cầu có thể tùy thời cùng hắn giảng. Ngay sau đó thanh toán xong nợ, Lâm Uyển Nhi cùng Thẩm Thanh Hà liền cáo tử. Lâm Uyển Nhi như cũ đi chợ rau mua chút nguyên liệu nấu ăn, Phúc Lai cũng ở Thẩm Thanh Hà ý bảo hạ, mua một đống lớn thịt. Chờ Lâm Uyển Nhi mua xong rau dưa trở về thời điểm, nhìn trên xe ngựa các loại thịt loại, có chút bất đắc dĩ nhìn Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái. Như thế nào mua nhiều như vậy thịt? Thời tiết như vậy nhiệt, mua thịt qua nếu là ăn không hết, phóng thời gian dài đã có thể dễ dàng hỏng rồi. Thẩm Thanh Hà tươi cười ôn nhuận, giúp đỡ Lâm Uyển Nhi xách theo mới vừa mua nguyên liệu nấu ăn, kể hết phóng tới trên xe ngựa. Vậy ngươi liền ăn nhiều một ít, tranh thủ ở chúng nó hư rất phía trước đều ăn sạch sẽ. Ngươi quá gầy, tử trừng lại là trường thân thể thời điểm, hai người các ngươi đều yêu cầu hảo hảo bổ sung dinh dưỡng. Lâm Uyển Nhi tuy rằng miệng thượng còn ở lẩm bẩm Thẩm Thanh Hà loạn tiêu tiền, trong lòng lại cùng ăn mật giống nhau ngọt. Này thuyết minh Thẩm Thanh Hà nhớ bọn họ đâu? Không hổ là nàng coi trọng người, chính là trong lòng có bọn họ đâu. Có người tùy thời tùy chỗ nhớ cảm giác thật sự không tồi, làm Lâm Uyển Nhi trong lòng ngọt ngào mạo phao phao. Hảo nha, vừa lúc chúng ta đều yêu cầu bổ thân mình, đặc biệt là ngươi. Nhắc tới khởi cái này, Lâm Uyển Nhi liền nhịn không được mắt lộ ra lo lắng nhìn Thẩm Thanh Hà, lặp lại xác nhận. Thật sự không cần lại cho ngươi tìm đại phu nhìn xem sao. Luôn là uống thuốc không đi làm đại phu nhìn xem tình huống thân thể. Có phải hay không không tốt lắm nha. Lâm Uyển Nhi cũng không nghĩ như vậy rong dài, vì như vậy sự kiện Nhi lại nhiều lần cùng Thẩm Thanh Hà xác nhận cái không dứt. Bất quá Lâm Uyển Nhi hiện tại đã đem Thẩm Thanh Hà cấp trở thành chính mình sở hữu vật, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, hai người bọn họ chính là muốn ở bên nhau cộng độ quãng đời còn lại. Nếu là Thẩm Thanh Hà thân mình vẫn luôn không thể chuyển biến tốt đẹp nói, ở nàng đằng trước đi rồi, còn lại nhân sinh Lâm Uyển Nhi liền lại chỉ còn lại có một người. Nhiều tịch mịch a. Cảm thụ quá có người làm bạn nhật tử, không có người nguyện ý lại quá hồi một người giao tranh nhật tử. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi ánh mắt đều bất đắc dĩ, bất quá cũng may hắn biết Lâm Uyển Nhi cũng là vì hắn suy nghĩ, bằng không như vậy run run người, đã sớm bị hắn cấp ném xuống. Nguyên nhân vô hắn, quá phiền, hắn hỉ tĩnh. Thẩm Thanh Hà nhấp môi nhìn Lâm Uyển Nhi, cảm giác từ gặp được Lâm Uyển Nhi lúc sau, chính mình tính tình vô hình trung hảo rất nhiều. Không đúng, không phải bởi vì Lâm Uyển Nhi biến tốt, mà là ở đối mặt Lâm Uyển Nhi thời điểm, luôn là không tự giác trở nên rất có nhẫn mại. Loại này thay đổi, giới hạn trong đối Lâm Uyển Nhi. Thẩm Thanh Hà đã nhận ra chính mình thay đổi, nhưng là cũng không cảm thấy này không phải chuyện tốt nhi, ngược lại thích nghe ngóng. Lâm Uyển Nhi tâm tình rất tốt, dọc theo đường đi hử tiểu khúc nhi ngồi ở trên xe ngựa trở về nhà. Chờ tới rồi trong viện, Thẩm Thanh Hà đột nhiên không hề dự triệu mở miệng. Mới vừa nghe ngươi ngâm nga, là nơi nào khúc? Còn khá tốt nghe. Thẩm Thanh Hà thình lình xẻ ra một câu, làm Lâm Uyển Nhi trong lòng sợ hãi cả kinh, dọa chính mình nhảy dựng, không lưu ý vướng một chút, thiếu chút nữa không té ngã trên đất. Thẩm Thanh Hà kịp thời duỗi tay đỡ Lâm Uyển Nhi, lấy một cái cực kỳ bất nhã tư thế ghé vào Thẩm Thanh Hà trong lòng ngực Lâm Uyển Nhi, có thể rõ ràng nghe được Thẩm Thanh Hà tiếng tim đập. Xuyên thấu qua vật liệu may mặc còn có thể cảm nhận được Thẩm Thanh Hà nhiệt độ cơ thể. Lâm Uyển Nhi mặt nháy mắt đỏ cái thông thấu, không khí trong lúc nhất thời thay đổi vị, ngay cả không khí phảng phất cũng trở nên sền sệt lên. Thẩm Thanh Hà ánh mắt sâu thẳm túi đầu nhìn Lâm Uyển Nhi, đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì đó thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo vui sướng thanh âm. Thiếu gia, hôm nay lại bắt được hai chỉ gà rừng, nhưng vì... Lâm Uyển Nhi đột nhiên hoàn hồn, đột nhiên một phen đẩy ra Thẩm Thanh Hà, quay đầu nhất lưu chạy chậm vào phòng bếp. Thẩm Thanh Hà có chút tiếc nuối nhìn Lâm Uyển Nhi như là cái chấn kinh thỏ con giống nhau dây lát không có bóng dáng, nắn nuốt ngón tay, chi gian phảng phất còn tàn lưu dư ôn, cùng vừa chạm vào liền tách ra mềm mại. Dừng lại xe ngựa liền đi nhìn bấy dập Phúc Lai, xách theo mới từ bấy dập bắt ra tới hai chỉ to mọng gà rừng hưng phấn dơ cấp Thẩm Thanh Hà xem. Nhưng mà mới vừa đi gần, liền đối thượng Thẩm Thanh Hà sâu thẳm ánh mắt. Phúc Lai bị dọa đến thân mình run lên, nhất thời liền đứng ở tại chỗ không dám nhúc nhích, trong lòng âm thầm kêu khổ. Mới vừa rồi không phải là hảo hảo sao, này như thế nào hắn liền đi nhìn cái bấy dập công phu, thiếu gia tính nết lại ân cần không chừng. Thẩm Thanh Hà ánh mắt nguy hiểm nhìn Phúc Lai, thẳng nhìn đến Phúc Lai bị dọa đến thân mình đều run thành run rẩy, lúc này mới buông tha hắn. Phúc Lai a. Là, thiếu gia. Phúc Lai đứng thẳng thân mình, tất cung tất kính đáp lại, một lòng nháy mắt liền nhắc lên, chờ an cảnh thần phân phó. Người đi theo bổn thiếu gia bên người đều lâu như vậy, như thế nào này chỉ số thông minh vẫn là không có một chút tiến bộ. A. Phúc Lai mê mang ngẩng đầu, không hiểu ra sao nhìn Thẩm Thanh Hà, biểu tình có chút ủy khuất, hắn giống như cũng không làm gì a. Chính là đi nhìn cái bẫy dập công phu, như thế nào liền thành không tiến bộ a. Thẩm Thanh Hà ánh mắt sâu thẳm nhìn Phúc Lai, thẳng xem Phúc Lai đánh cái giật mình, thẳng tắp đứng ở tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám. Phạt ngươi giữa trưa không được ăn cơm. A. Phúc Lai một khuôn mặt nhất thời liền nhăn thành bánh bao trạng, mắt mang lên án lại ủy khuất nhìn vô cớ gây rối Thẩm Thanh Hà. Nhưng mà Thẩm Thanh Hà chỉ là hướng Phúc Lai nhai răng, lộ ra một cái không có hảo ý tươi cười tới, xoay người trở về phòng. Phúc Lai bị mới vừa rồi Thẩm Thanh Hà khinh phiêu phiêu ném lại đây một ánh mắt sợ tới mức không nhẹ, run run thân mình trốn vào phòng bếp thẳng đến Lâm Uyển Nhi mà đi. Hắn bị thay đổi thất thường Thẩm Thanh Hà thương thấu tâm, yêu cầu tìm Lâm Uyển Nhi đạt được an ủi. Tốt nhất là nhân cơ hội tàng điểm ăn ngon, vạn nhất Thẩm Thanh Hà thật sự không cho cơm ăn nói có thể bảo đảm không cho chính mình đói bụng. Phúc Lai tưởng mỹ tư tư, lại trăm triệu không có dự đoán được, vô cớ gây rối không chỉ là Thẩm Thanh Hà. Còn có Lâm Uyển Nhi. Từ Phúc Lai vừa bước vào phòng bếp bắt đầu, hắn liền tổng cảm thấy Lâm Uyển Nhi nhìn hắn ánh mắt giống như có chút không lớn thích hợp. Loại này không thích hợp, đặc biệt thể hiện ở Lâm Uyển Nhi đối thái độ của hắn thập phần không hữu hảo, hoàn toàn không có trước kia thiện lương. Nhớ trước đây, Phúc Lai đi trong phòng bếp hỗ trợ thời điểm, Lâm Uyển Nhi luôn là sẽ thường thường làm Phúc Lai nếm thử hương vị gì đó, cấp điểm ngon ngọt. Nhưng mà hôm nay Lâm Uyển Nhi làm một đống lớn ăn ngon, lại không có làm hắn hưởng qua một lần. Thậm chí có mấy lần, hắn thực hoài nghi Lâm Uyển Nhi là cố ý, bưng hương khí phát mùi đồ ăn ở hắn trước mặt hoảng, làm hắn xem thấy ăn không được. Ta đây là tạo cái gì người ta?